Chương 570, ngày Nguyệt Tinh, chương 570, ngày Nguyệt Tinh. Đi tới Thái Dương Thần Điện truyền thừa cửa thứ hai. Cửa này thẻ cũng là có chút ý tứ. Trải qua Tô Trạch thôi diễn về sau, hắn biết, tại phương này thần bí trong thiên địa, lại là sinh trưởng lấy đủ loại hệ hỏa đại đạo. Cái gì dung nham đại đạo, đống lửa đại đạo, minh hỏa đại đạo, quỷ hỏa đại đạo, đốt cháy đại đạo, đốt chi đại đạo, khoan. Mỗi một đầu đại đạo đều là 15 giới trở lên đại đạo. Mà Tô Trạch muốn làm, chính là tìm tới trọn vẹn 3000 loại hệ hỏa đại đạo, sau đó hấp thu tiêu hóa, từ đó thông quan cửa này thẻ. Những này đại đạo, bọn chúng đều là sinh trưởng ở thần bí địa phương, ẩn giấu đi. Tựa như là bịt mắt trốn tìm như thế. Tô Trạch nhìn chung có cường đại linh hồn niệm lực, nhưng là muốn toàn bộ tìm ra, cũng là một cái chuyện phiền phức, cũng không phải là một thời ba khắc liền có thể hoàn thành. Bịt mắt trốn tìm cửa ải, có chút ý tứ. Bất quá, ta còn là càng ưa thích đánh quái cửa ải. Tô Trạch tự đủ. Dù sao đánh quái cửa ải, qua lên dễ dàng, dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết, ngược lại loại này bịt mắt trốn tìm dường như cửa ải, rất là lãng phí thời gian. Bất quá 3000 loại 15 giới trở lên đại đạo, cũng là cực lớn thu hoạch. Khả năng bởi vậy, Tô Trạch trực tiếp đăng lâm 27 giới. Nếu như không phải có loạn cổ đại đạo tồn tại, cái này 3000 loại hệ hỏa đại đạo, lấy Thái Dương đại đạo làm chủ, tiến hành tôi diễn, có thể sẽ đạt được một môn cực kỳ khủng bố hệ hỏa dung hợp đại đạo. Có lẽ đây cũng là bố trí môn này truyền thừa tồn tại, trong lòng gốc dễ ý. Bất quá, hiện tại Tô Trạch nắm giữ loạn cổ đại đạo chi khủng bố, hiển nhiên không phải cái gì hệ hỏa dung hợp đại đạo có thể đánh đồng. Cho nên, Tô Trạch sẽ không chút do dự, đem kế tiếp lấy được tất cả hệ hỏa đại đạo, tất cả đều dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong, khiến cho loạn cổ đại đạo hướng về viên mãn cuối cùng tiến quân. Kế tiếp chính là tìm kiếm những ngọn lửa này hệ đại đạo. Hư vô đại đạo giả thiên tế địa, bao trùm không biết nhiều ít và rộng. Tung liền mỗi một loại hệ hỏa đại đạo, đều thông qua phương thức đặc thù ẩn dấu, nhưng vẫn cũ rất khó trốn qua Tô Trạch cảm giác. Tô Trạch mỗi khi đi qua một vùng, dấu ở những này khu vực hệ hỏa đại đạo, liền bị hắn nổ tận gốc. Bởi vì là tinh khiết nhất đại đạo, không có trộn lẫn bất kỳ sinh linh ý chí, cho nên Tô Trạch không cần thông qua đại đạo chi môn tiến hành tinh luyện, trực tiếp liền dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong, là môn này dung hợp đại đạo thêm gạch đóng gói. 100, 200, 300. So với đánh quái cửa ải, cửa này thẻ mặc dù không có nguy hiểm gì tình huống xảy ra, nhưng đích thật là hao tổn tốn thời gian. Ước chừng qua 7 ngày, Tô Trạch vừa rồi đem 3000 loại hệ hỏa đại đạo toàn bộ tập hợp đủ. Hơn nữa phải biết, Tô Trạch linh hồn diễn hóa thành hư vô đại đạo, linh hồn lực lượng cực đoan cường hành. Nếu là đổi lại linh hồn lực lượng lệch yếu cao thủ, đến nơi này, mong muốn tìm kiếm tới 3000 loại hệ hỏa đại đạo, chỉ sợ ít nhất phải 1 tháng trở lên. Cùng ta lúc trước phỏng đoán không có xuất nhập, loạn cổ đại đạo đạt tới 27 giới. Đối với cửa này thẻ thu hoạch, Tô Trạch rất là hài lòng. 27 giới, liền xem như đi hướng dòng sông thời gian cuối cùng, đã có tư cách cùng những cái kia chiếu rọi chư thiên vĩ nạn tồn tại giao thủ. Bởi vì những cái kia tồn tại, cơ bản đều tại giai đoạn này, tiếp cận với 30 giới, nhưng không có vượt qua 30 giới tồn tại. Thông qua lão giả lời nói, trước mắt cũng liền 4 vị thiên đình chi chủ cùng lão giả, bọn hắn đại đạo uy năng vượt qua 30 giới, sừng sững tại vạn giới sinh linh tối đỉnh phong. Để cho người ta chờ mong, cái này Thái Dương Thần Điện trong truyền thừa cửa thứ 3, lại là cái gì? Hoàn thành cửa này thẻ về sau, Tô Trạch liền tiến vào Thái Dương Thần Điện truyền thừa cửa thứ 3. Mới vừa vào đến, Tô Trạch liền phát hiện, hắn vậy mà thân ở một mảnh mênh mông vô ngần trong tinh vực. Bốn phía nhìn lại, đều là lơ lửng trong hư không tinh cầu, lấy một loại đặc thù quy luật vận chuyển. Bát quái chi môn hiện lên ở Tô Trạch đỉnh đầu, vô tận thôi diễn chi lực tràn ngập ra. Hiển nhiên, giờ phút này Tô Trạch, ngay tại thôi diễn cái này cửa thứ 3 muốn như thế nào mới có thể thông qua. Đại khái đi qua thời gian một chén trà công phu, Tô Trạch mở hai mắt ra. Hắn đã biết cái này cửa thứ 3 quy tắc, cần đem dưới mắt tất cả tinh cầu toàn bộ luyện hóa. Sau đó rút ra trong đó đại đạo chi lực, lấy này, nguyệt, tinh đại đạo làm hệ tâm, từ đó hình thành một loại đặc thù sao trời hệ dung hợp đại đạo. Nơi này thiên địa đẳng cấp nhiều nhất cũng chỉ có cấp 6 tà hữu, mặc dù so với Lam tinh hạ giới lợi hại hơn nhiều, nhưng so với thượng giới mà nói, yếu cực kỳ nhỏ. Mà lấy ta thời gian bây giờ, một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để làm cho cái tinh vực này hồi phi yên diệt. Bởi vậy luyện hóa những tinh cầu này, ngược cũng không phải việc khó gì. Nhưng thấy Tô Trạch đại thủ phất một cái, chậm rãi vận chuyển rất nhiều sao trời, lập tức bị Tô Trạch toàn quyền trường khống, lấy Tô Trạch làm trung tâm, vờn quanh một vòng lớn. Tô Trạch tựa như là sừng sững tại trong vũ trụ tinh thần đồng dạng, tất cả tinh cầu đều lấy hắn cầm đầu, vòng quanh hắn vận chuyển, giống như là thần tử nô bộc đồng dạng. Ông ông ông ông. Nhưng thấy Tô Trạch ngón tay càng không ngừng đung đưa, tựa như là tại đánh đàn dương cầm. Một sợi lại một sợi đại đạo chi lực, bắt đầu từ đầu ngón tay của hắn, như dây tóc đồng dạng, lan tràn ra ngoài. Nhìn như dây tóc giống như đại đạo chi lực, nhưng là tại gặp phải những tinh cầu kia thời điểm, lại đột nhiên phong mang tất lộ, chớp mắt liền đem lớn như vậy tinh cầu xuyên qua. Từng sợi đại đạo chi lực, đem vô số tinh cầu, giống như là mức quả như thế xuyên ở cùng nhau. Sau đó bắt đầu tan rã cùng luyện hóa những tinh cầu này, chủ yếu nhất là hấp thu trong đó đại đạo chi lực, biến hóa ra nhật nguyệt tinh chi đạo, dung hợp trở thành đặc thù đại đạo, dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Trạch giống như là cổ thần đồng dạng, vắt ngang tại trong vũ trụ, không lúc đích. Mà vây quanh hắn tất cả tinh cầu, thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tan rã, băng diệt, bị triệt để luyện hóa, phóng ánh sáng long lanh đại đạo chi lực, bị sống sờ sờ rút ra, cuốn tại Tô Trạch quanh thân. Đồng thời, cũng có hừng hực cực nóng hàng tinh phá hủy. Tại thiên địa đẳng cấp thấp như vậy trong vũ trụ, cho dù hàng tinh, tại Tô Trạch trong mắt, cũng như cho bụi đồng dạng, tùy ý liền có thể phá hủy, cho nên luyện hóa, đó cũng là không cần tốn nhiều sức. đại nhật chi đạo, mặt trăng chi đạo, tinh thần chi đạo, rời rạc tại Tô Trạch chung quanh đại đạo chi lực, càng không ngừng diễn hóa thành các loại tương ứng nói. Sau đó tiếp tục càng không ngừng hấp thu Tô Trạch theo những cái kia trong tinh thần, rút ra mà đến đại đạo chi lực, từng bước hướng lấy đại đạo phương hướng thủy biến. Chương 571, Chư Thiên Tinh Đấu Đại Đạo, chương 571, Chư Thiên Tinh Đấu Đại Đạo. Sau đó, những ngôi sao này loại nói ở giữa, lại sinh ra liên hệ thần bí, kế mà trở thành một môn nội tình thâm hậu Chư Thiên Tinh Đấu Đại Đạo. Cái này hiển nhiên là một môn dung hợp đại đạo, không phải tầm thường. Bởi vì Tô Trạch vị trí cái này quan trong thẻ, thiên địa đẳng cấp quá thấp, hấp thu đến đại đạo chi lực, những cái kia sao trời loại đại đạo quá mức yếu kém. Bởi vậy dung hợp mà thành Chư Thiên Tinh Đấu Đại Đạo, cũng không có hiện lộ rõ ràng ra quá lớn uy năng. Thật là Tô Trạch lại thấy được Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận nội tình tư chất mạnh bao nhiêu. Nếu có đủ nhiều sao trời loại đại đạo dung nhập vào môn này Chư Thiên Tinh Đấu Đại Đạo bên trong, môn này đại đạo tựa như là loạn cổ đại đạo đồng dạng, càng không ngừng tăng vọt, vĩnh vô chỉ cảnh. Cuối cùng, thậm chí khả năng diễn hóa trở thành vũ trụ đại đạo. Vậy sẽ là một môn không cách nào tưởng tượng đại đạo. Mơ hồ đã nhận ra Chư Thiên Tinh Đấu Đại Đạo chỗ lợi hại sau, Tô Trạch liền không có gấp đem môn này dung hợp đại đạo dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong. Hắn luyện hóa tới thể nội về sau, cái này cửa thứ 3 cũng coi là thông quan. Làm Tô Trạch lần nữa hiện thân thời điểm, đã về tới phủ Tang Thần Thụ phía dưới. Tương tại truyền tống phía trên tòa cổ trận, thấy được có một cái tên là Táng Tinh Cốc cấm khu, ở trong đó vẫn lạc quá nhiều sao trời, có lẽ có rất nhiều vĩ nạn sao trời loại đại đạo 4. Tô Trạch mong muốn cường điệu bồi dưỡng một chút môn này Chư Thiên Tinh Đấu Đại Đạo. Bởi vậy liền không nóng nảy trở về thượng giới, mà là chuẩn bị tiến về Táng Tinh Cốc cấm khu. Chờ môn này Chư Thiên Tinh Đấu Đại Đạo hoàn toàn bồi dưỡng lên, tiếp cận viên mãn thời điểm, sau đó trực tiếp dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong, chắc hẳn loạn cổ đại đạo lại bởi vậy xảy ra bay vọt thức thủy biến. Trước khi đến Táng Tinh Cốc trước đó, Tô Trạch liền đem phủ Tang Thần Thụ tiến hành tan rã cùng diễn biến, đồng thời có dưới mắt trên Thái Dương cái này khỏa phủ Tang Thần Thụ xem như đền bù. Tô Trạch dễ như trở bàn tay, chính là nắm giữ một môn phủ Tang đại đạo. Ngược cũng không phải lợi hại cỡ nào đại đạo, nhưng cũng không phải cái gì nhỏ yếu đại đạo. Dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong sau, làm cho loạn cổ đại đạo đại bổ một ngụm. Bất quá, mong muốn khiến cho loạn cổ đại đạo đến 28 giới, vẫn là cảm giác xa xa khó vời. Cho tới bây giờ giai đoạn này, Tô Trạch mong muốn tấn thăng một giới chi uy lực, thật sự là quá mức gian nan, cần đại lượng cơ duyên, càng không ngừng đắp lên tại loạn cổ đại đạo phía trên. Truyền thống phía trên tòa cổ trận có Táng Tinh Cốc cái này một cấm khu tọa độ. Bởi vậy, Tô Trạch tại luyện hóa phù tang đại đạo về sau, liền không có chút nào do dự, thể hiện ra truyền thống cổ trận, lập tức kích hoạt, mở ra không gian tọa độ, vừa bước một bước vào trong đó. Thời gian dường như tuyến, không gian giống như là lần nhanh ảnh chụp đồng dạng. Tô Trạch tại lúc giữa không trung xuyên thẳng qua. Đi qua thời gian một chén trà công phu về sau, đã đi tới Táng Tinh Cốc, cái này một mảnh vắt ngang tại thần bí đại địa phía trên, vô ngần mênh mông một đầu hẻm núi. Dùng vô ngần mênh mông bốn chữ hình dung hạp cốc này, có thể thấy được hạp cốc này là đến cỡ nào khoa trương. Liên đầu này hẻm núi, sợ là đủ để so ra mà vượt hạ giới một tòa đại lục. Tô Trạch vừa mới giáng lâm tới hạp cốc này bên trong, cũng cảm giác được rất nhiều còn sót lại sao trời loại đại đạo khí tức, nhưng chỉ là khí tức. Tô Trạch nhíu chặt lông mày, ta dường như tới chậm một bước. Đã có người đem Táng Tinh Cốc tất cả vẫn lạc tinh thần, toàn bộ luyện hóa, cướp đoạt trong đó sao trời loại đại đạo chi lực. Nơi này còn dư lại, cũng chính là một chút còn sót lại khí tức, liền canh thừa cũng không tính. Tô Trạch trong lòng có chút không cam tâm. Hắn bàng bạc mênh mông ý niệm phô thiên cái địa, thảm thức tìm kiếm tòa này Táng Tinh Cốc cấm khu, hiển nhiên, Tô Trạch là muốn nhìn một chút chân trước vơ vét toàn bộ Táng Tinh Cốc tồn tại, phải chăng rời khỏi nơi này. Làm cản, cái nào sâu kiến, lại dám nhìn trộm bản thái tử, là chán sống a ba. Tiếng hét phẫn nộ chấn thiên động địa. Tại Tô Trạch ý niệm nhào quyển mà đi một cái mắt, liền bị đối phương cảm giác được. Người này, bộc phát ra trọn vẹn 25 giới đại đạo khí tức. Mặc dù so ra kém 27 giới Tô Trạch, nhưng là tuổi còn trẻ, có thể đạt tới trình độ này, cũng là phi thường kinh khủng. Hơn nữa tự xưng thái tử, lại có thực lực như vậy, tất nhiên là Thiên Đình thái tử 4. So với bên trên một vị vĩnh hằng Thiên Đình thái tử, dưới mắt vị này Thiên Đình thái tử, có thể nói là cường hành tới kinh khủng tình trạng. Cùng vị Thiên Đình thái tử, không nghĩ tới giữa hai bên, trên lệch cư to lớn như thế. Tô Trạch cũng là kinh ngạc không thôi, cũng không biết vị này lại là tòa nào Thiên Đình thái tử. Bản thái tử đang lúc bế quan khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, lại bị người này quấy nhiễu, quả thực tội không cho tha thứ. Các ngươi đi qua, đem con kiến cỏ này cho bản thái tử bắt tới, bản thái tử muốn để hắn sống không bằng chết. Vị kia Thiên Đình thái tử, ánh mắt bên trong lộ ra âm tàn cùng sát ý. Hiển nhiên đối với Tô Trạch không chút kiêng kỵ phóng thích ý niệm, nhìn rõ toàn bộ Táng Tinh Cốc, làm hắn đang bế quan khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, rời khỏi, vô cùng tức giận. Lúc này, liên mệnh lệnh bảo hộ hắn những ngày kia đỉnh thuộc hạ, đem Tô Trạch bắt tới. Bá đạo như vậy, mà hết thảy này, tất cả đều tại Tô Trạch cảm giác bên trong. Tô Trạch cũng không hề rời đi. Thực lực cường đại chính là hắn lực lượng. Đã đối phương muốn giết mình, vậy hắn cũng sẽ không có chút cố kỵ, không chờ đối phương đến đây, trực tiếp liền hướng lấy bọn hắn giết tới. Nhân loại, ngươi đây là hành động tìm chết. Thế mà còn dám chủ động giết tới, ngươi là ăn gan hùm mật báo sao? Ngươi cũng đã biết, chúng ta là ai? Đến từ Tạo Hóa Thiên Đình, không phải ngươi một cái nhân loại sâu kiến có thể đắc tội. Chớ nói chi là, ngươi đắc tội vẫn là Thiên Đình thái tử. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Đình thái tử, uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nhìn thấy Tô Trạch chủ động giết tới đây, những này Tạo Hóa Thiên Đình thái tử bọn thuộc hạ, trong lời nói lập tức tràn đầy niềm ai. Tạo Hóa Thiên Đình thái tử, chắc không được thực lực mạnh như vậy. Tô Trạch trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Hơn nữa, hắn cùng Tạo Hóa Thiên Đình, ngày sau vốn là sẽ là không chết không thôi cục diện, hôm nay đụng tới Tạo Hóa Thiên Đình thái tử, quả thực chính là oan gia ngõ hẹp, Tô Trạch đương nhiên sẽ không để ý thuận tay giải quyết hết bọn gia hỏa này. Hắn ánh mắt lạnh như băng, nhìn xuống những này kiệt ngạo thiên đình đám người, nhìn chăm chú lên bọn hắn kia cao cao tại thượng ánh mắt, thiên đình thái tử lại như thế nào, lại không phải là không có giết qua. Hôm nay, ta sẽ để các ngươi biết, đừng tưởng rằng sau lưng có một tòa thiên đình chỗ dựa, liền bá đạo như vậy cũng không kiêng nể gì cả. Phiến thiên địa này ở giữa, người tài ba xuất hiện lớp lớp, thiên đình lại như thế nào, cuối cùng rồi sẽ bị lật đổ. Tô Trạch một phen, làm cho những người này nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Làm cản, lại dám như thế nói lớn không ngượng, không đem thiên đình để vào mắt, ha ha, thật không biết ngươi là vô tri không sợ, còn là kẻ ngu. Giết hắn. Một trận đại chiến trực tiếp bộc phát, chương 572, tạo hóa chi tử, vẫn lạc, chương 572, tạo hóa chi tử, vẫn lạc. Một giới chi chênh lệch, chính là thiên địa hừng câu. Chớ nói chi là Tô Trạch đã đạt đến 27 giới. Chính là bọn hắn một nhóm người này bên trong, thực lực mạnh nhất thiên đình thái tử, cũng bất quá 25 giới mà thôi. Tại Tô Trạch trong mắt, những người này cùng sâu kiến không có bất kỳ khác biệt gì. Làm Tô Trạch loạn cổ đại đạo, tự lòng bàn tay của hắn bạo phát ra. 27 giới kinh khủng uy nghiêm, che khuất bầu trời, làm cho toàn bộ Táng Tinh Quốc cũng vì đó run lẩy bẩy. Mà tạo hóa thiên đình cái này một nhóm tồn tại, cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, trong nháy mắt chính là hãi nhiên biến sắc. Cái gì? 27 giới đại đạo? Người này, khủng bố như thế. Mau bỏ đi, nhanh bảo hộ thái tử, nếu như thái tử chết tại nơi này, chúng ta sau khi trở về đều muốn lấy cái chết tạ tội. Bọn hắn đại đạo bị trong nháy mắt ma diệt, kinh dị lan tràn. Chỉ thấy những tồn tại này nhanh chóng hướng về kia vị thái tử phương hướng tối lui. Mà thiên đình thái tử giờ phút này cũng là hoảng sợ tới không hiểu, tiền bối, là ta có mắt không tròng đắc tội ngài, còn mời ngài xem ở tạo hóa thiên đình phân thượng, buông tha ta một ngựa. Thiên đình thái tử cảm nhận được Tô Trạch đại đạo giờ phút này, liền biết mình cái này một đám người ở trước mặt đối phương, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Sắc mặt nhiều lần biến hóa, sau đó thái độ 180 độ xoay chuyển, vội vàng lấy tạo hóa thiên đình danh hảo, cầu xin Tô Trạch có thể buông tha hắn một cái mạng. Hiện tại, chậm. Tô Trạch thanh âm băng lãnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc, hôm nay ở đây bất luận kẻ nào, không có một cái nào có thể sống rời đi. Thiên đình thái tử, uy nghiêm không thể nhục. Vậy ta chi uy nghiêm đâu? Chết. Làm một cái chết chữ theo Tô Trạch trong miệng tốt ra về sau, nhất thời, giữa thiên địa, chính là các loại tiếng kêu thê thảm truyền ra. Bọn hắn đại đạo rơi vào loạn cổ đại đạo hỗn loạn hồng lưu bên trong, khoảnh khắc liền bị ma diệt. Tựa như là một khối đá rơi vào tới vô ngần trong biển rộng. Đẫm máu cùng vẫn lạc trình diễn. Bất quá hai cái thời gian hô hấp, vừa rồi này một đám từng cái nhân vật kinh thiên động địa, đã không ai còn sống xuống tới. Tất cả thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì, tất cả đều chôn vùi. Mà hỗn loạn vô tự hồng lưu tiêu tán, đại đạo chi môn vắt ngang tại hẻm núi phía trên, dường như tham lam miệng lớn đồng dạng, càng không ngừng thôn phệ lấy, đem những người này chết đi tất cả đại đạo, tất cả đều thôn phệ trong đó. Đồng thời, Tô Trạch cũng đem bọn hắn tản mát thiên tài địa bảo, một cái không rơi xuống đất thu vào thể nội không gian bên trong. Mặc dù thiên tài địa bảo đối ở hiện tại Tô Trạch mà nói, đã không có cái gì tác dụng quá lớn. Dù sao tất cả cổ trùng, toàn bộ mắt cấp, liên phù tang thần thụ, đều bị Tô Trạch diễn biến thành vì phù tang đại đạo. Nhưng có tóm lại không có tốt. Qua đi, Tô Trạch trực tiếp tiến vào thời gian nghi bên trong, vô tận thời gian chi lực tràn vào tới cái này đến vật bên trong, thời gian tại Tô Trạch khống chế phía dưới, phi tốc chảy xuôi. Mà Tô Trạch làm như vậy, chính là vì nhường đại đạo chi môn nhanh chóng đem tất cả đại đạo tiêu hóa, chuyển hóa trở thành nguyên thủy nhất trạng thái. Như thế, Tô Trạch liền có thể trực tiếp đem những này đại đạo dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong. Đợi đến đại đạo chi môn bắt đầu phun ra đại đạo thời điểm, Tô Trạch đầu tiên là đem trừ hôm khắc đỉnh thái tử bên ngoài, cả đám đại đạo toàn bộ dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong. Bọn gia hỏa này đại đạo đều là không tầm thường. Dù sao có thể cùng Thiên Đình Thái Tử đi cùng một chỗ, đây đều là tạo hóa Thiên Đình bên trong có lớn lao quyền lợi tồn tại. Thường thụ lấy một tòa chí cao Thiên Đình tài nguyên, sự thành tựu của bọn hắn tự nhiên phi phàm, căn bản không phải một chút đại lục chi chủ có thể so sánh. Mà khi những người này đại đạo toàn bộ dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong, loạn cổ đại đạo đã chống đỡ Lâm Tấn Thăng bên dưới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trực tiếp đăng lâm 20 tầng giới. Kế tiếp chính là vị kia Thiên Đình Thái Tử dung hợp đại đạo, đúng là sao trời loại đại đạo. Đây cũng là vì cái gì vị này tạo hóa Thiên Đình Thái Tử sẽ đến tới Táng Tinh Quốc nguyên nhân. Vô số vẫn lạc sao trời, chính là bổ dưỡng vị này Thiên Đình Thái Tử chỗ chấp trưởng đại đạo tốt nhất bộ vật. Tô Trạch mặc dù tới chậm một bước, nhưng là giết vị này Thiên Đình Thái Tử, tương đương với Thiên Đình Thái Tử là Tô Trạch làm áo cưới. Thiên Đình Thái Tử môn này dung hợp chi đạo, dùng để bồi dưỡng chư thiên tinh đấu đại đạo, quả thực không còn gì tốt hơn. Hoàn toàn có thể khiến đến môn này đại đạo trực tiếp tới gần viên mãn. Tô Trạch tự lẩm bẩm. Như ngân hà lao nhanh đại đạo, bị Tô Trạch chộp trong tay, ném long đồng dạng, dung nhập vào chư thiên tinh đấu đại đạo bên trong. Chư thiên tinh đấu đại đạo, sáng lạn sinh huy, sáng chói tới cực hạn. Càng là tản ra vũ trụ khí tức. Hơn nữa phải biết, Thiên Đình Thái Tử môn kia dung hợp chi đạo, liền là hướng về phía vũ trụ cái này nguyên tố mà đi. Không phải, Thiên Đình Thái Tử phải cùng Vĩnh Hằng Thiên Đình Thái Tử như thế, tu luyện Thiên Đình chi chủ cùng loại chi đạo. Cái gì nhỏ tạo hóa chi đạo, hiện tại có thể dung nhập vào loạn cổ đại đạo, có thể đền bù loạn cổ đại đạo một chút vận chuyển quy luật. Cảm giác không chỉ có thể đột phá 28 giới, thậm chí có cơ hội chống đỡ Lâm 20 cửu giới. Tô Trạch ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Theo chư thiên tinh đấu đại đạo, nương theo loạn cổ đại đạo càng không ngừng vận chuyển, dần dần dung nhập trong đó, cùng loạn cổ đại đạo hợp hai là một. Loạn cổ đại đạo bởi vậy hướng về viên mãn trên đường, bước vào một bước dài. Nhất thời, vĩ nạn khí tức theo Tô Trạch trong thân thể phun phát ra, chấn thiên thước, khuyết tán ra về sau. Toàn này nổi danh Táng Tinh Quốc cấm khu, đều đang không ngừng sụp đổ, phá hủy. Nếu như Tô Trạch không thêm khống chế, sợ là tòa này cấm khu lại bởi vậy trực tiếp chôn vùi trở thành một mịn hư vô. Quả nhiên tới 28 giới 3, Tô Trạch hết sức hài lòng. Hắn hiện tại khoảng cách 30 giới, Thiên Đình chi chủ vị trí đã chỉ kém hai cái nấc thang. Mặc dù hai cái này bậc thang có lẽ muốn hao phí vô cùng tận đại đạo, nhưng là tóm lại có thể nhìn thấy Thiên Đình chi chủ bóng lưng. Tại thượng giới, Tô Trạch cũng sẽ là hết sức quan trọng đại nhân vật. Ở gần nhất Thiên Đình chi chủ tồn tại, liền như là giao chỉ chi chủ như vậy. Nếu như bây giờ Tô Trạch muốn tại thượng giới sáng lập thế lực, tuyệt đối có thể chế tạo một tòa tại thượng giới xếp hạng tiến vào 5 vị trí đầu vĩ nạn thánh địa. Trước mắt nghĩ không ra địa phương nào có cơ duyên có thể làm cho ta nhanh chóng tiến lên. Như vậy, là thời điểm nên trở về thượng giới. Thượng giới có một số việc cũng nên ra tay. Hơn nữa, vũ trụ người xâm nhập tiến vào thượng giới, bây giờ thượng giới đang đứng ở cực độ hỗn loạn thời kỳ, chính là ta thừa dịp hỗn loạn, tùy ý cướp đoạt tài nguyên, không kiêng nể gì cả phát dục thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tô Trạch trực tiếp theo thời gian nghi đi ra, sau đó mở ra truyền tống cổ trận, vừa sải bước lên tiến vào thượng giới thông đạo. Chương 573, trở về thượng giới, thanh trừ kế hoạch, chương 573, trở về thượng giới, thanh trừ kế hoạch. Giết. Những này đáng chết người xâm nhập, bọn hắn giết chúng ta dòng dã một cái tộc đàn, một cái đều không có buông tha. Đốt giết cắt đoạn, việc ác bất tận. Tăng tận tiên lương cầu vật, coi như ta liều lên tính mạng của mình, cũng muốn kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Làm Tô Trạch trở về thượng giới, vừa mới giáng lâm tới Tể Thiên đại lục thời điểm, liền thấy khối đại lục này phía trên, khắp nơi khói lửa cuồn cuộn. Các loại tướng mạo không thể diễn tả vũ trụ người xâm nhập trên phiến đại lục này mặt tứ ngược, khắp nơi đều là thống khổ tiếng kêu rên. Tô Trạch liền cảm thấy mình dường như đi tới nhân gian địa ngục, là Tề Thiên chi chủ, vĩ đại mà tôn kính Tề Thiên chi chủ ba. Tề Thiên chi chủ trở về, chúng ta được cứu rồi a, nhanh cứu lấy chúng ta a, Tề Thiên chi chủ. Có người chú ý tới Tô Trạch xuất hiện, lập tức phấn khởi kích động kêu lớn lên. Trung quanh những cái kia ước hiếp bọn hắn vũ trụ người xâm nhập, nhìn thấy những này sợ hãi tù non đột nhiên biến như thế dị thường, lập tức kinh ngạc không thôi. Theo ánh mắt của bọn hắn, nhìn về phía Tô Trạch vị trí phương vị, nhanh cường thịnh huyết nhục khí tức. Kiệt kiệt kiệt kiệt, cũng đừng nghĩ cùng lão tử đoạn, con mồi này là thuộc về lão tử. Lên a. Mỹ vị huyết nhục, không nghĩ tới khối đại lục này phía trên lại có dạng này ngon sinh linh. A ha ha ha. Các loại bén nhọn tiếng cười lạnh, tham lam tiếng cười to, như hỗn loạn ong mật đồng dạng, vang vọng. Những này vũ trụ người xâm nhập, dường như hắc triều đồng dạng, hướng về Tô Trạch giết tới đây. Bọn chúng tựa như là con muỗi, mà Tô Trạch chính là duy nhất nguồn sáng. Diệt. Nhưng mà thấy một màn này, Tô Trạch chỉ là nhàn nhạt phun ra một cái chữ diệt. Đại đạo lực lượng tịch cuốn ra ngoài, nhất thời liền đem dưới mắt trên phiến đại địa này mặt, tất cả vũ trụ người xâm nhập, toàn bộ diệt tuyệt. Không có nghĩ tới những thứ này vũ trụ người xâm nhập, giống nhau nắm giữ lấy đại đạo, mặc dù những này đại đạo quỷ bí tà ác, nhưng tương tự cũng có thể dùng để bồi dưỡng loạn cổ đại đạo. Tô Trạch tự lẩm bẩm. Đại đạo chi môn lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, rủ xuống đến vô tận quang huy. Những ánh sáng này dường như che khuất bầu trời ma trảo đồng dạng, đem những này vũ trụ người xâm nhập tử vong về sau, còn sót lại xuống tới đại đạo, toàn bộ thu nạp tới trong đó. Hơn nữa đáng ra nói chuyện chính là, những này vũ trụ người xâm nhập đại đạo, uy năng cũng không nhỏ. Rất nhiều đều là thập giới trở lên đại đạo. Trải qua đại đạo chi môn chuyển hóa trở thành nguyên thủy nhất trạng thái về sau, những này đại đạo đều là Tô Trạch vật đại bổ. Nếu biết điểm này, Tô Trạch cũng liền không lãng phí thời gian, bắt đầu ở Tề Thiên đại lục phía trên, tìm kiếm khắp nơi những cái kia làm ác vũ trụ người xâm nhập. Đi săn vũ trụ người xâm nhập, sau đó hấp thu bọn chúng đại đạo, bồi dưỡng loạn cổ đại đạo. Những này vũ trụ người xâm nhập thực lực thật sự là quá mạnh, tung liền chỉ là trong đó tiểu lâu la, bọn hắn đều mạnh hơn tại đa số đại lục chi chủ. Hơn nữa, vũ trụ người xâm nhập số lượng thật sự là kinh khủng, như là như châu chấu, quét sạch thượng giới mỗi một cái góc. Đây đối với thượng giới mà nói, thật là một trận xưa nay chưa từng có tai nạn a. Tô Trạch một bên quét sạch lấy tứ ngược giết hại bình dân bách tính vũ trụ người xâm nhập, một bên nhịn không được sinh lòng kinh ý. Mặc dù đối với hắn mà nói, những này vũ trụ người xâm nhập đều là bánh trái thơm ngon, mỹ vị kinh nghiệm bao, nhưng là đối với thượng giới mà nói, vậy đơn giản quá tai nạn. Tô Trạch 28 giới đại đạo, đủ để rong ruổi, miểu sát bất kỳ vũ trụ người xâm nhập. Thân ảnh của hắn càng không ngừng hành độ hư không. Mỗi lần xuất hiện tại một chỗ về sau, liền sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong, đem nơi này tứ ngược tất cả vũ trụ người xâm nhập, toàn bộ quét ngang thanh trừ, cướp đoạt đại đạo. Đại đạo chi môn càng không ngừng phun ra nguyên thủy đại đạo. Loạn cổ đại đạo liền như là sa mạc khô khốc đồng dạng, hút vào những này đại đạo, như là lâu gặp cam lộ. Thương sinh chi lực 100, thương sinh chi lực 100, thương sinh chi lực 100. Mà ở trong quá trình này, làm cho Tô Trạch ánh mắt là bừng sáng chính là thanh trừ những người này vũ trụ người xâm nhập, thế mà lại mang đến cho hắn đại lượng thương sinh chi lực. Tùy tiện một cái vũ trụ người xâm nhập bên trong lâu la, đều có thể cho Tô Trạch mang đến 100 đầu thương sinh chi lực, mà đây chính là gấp trăm lần toàn bộ phương vị chiến lược tăng lên a. Phải biết, lúc trước Tô Trạch lúc ở hạ giới, cứu vớt một phương bình dân bách tính, bất quá cũng liền mang đến lờ mờ mấy đầu thương sinh chi lực mà thôi. Quá sung sướng. Kể từ đó, ta không chỉ có thể thu hoạch được các loại đại đạo tầm bộ loạn cổ đại đạo, còn có thể thu hoạch được thương sinh chi lực tăng lên toàn phương vị sức chiến đấu. Hai bút cùng vẽ, thực lực của ta đem sẽ tăng lên càng nhanh chóng hơn. Chắc hẳn không bao lâu, ta liền có thể cùng những cái kia thiên đình chi chủ, bình khởi bình ba ba. Tô Trạch tràn đầy nhiệt tình. Tại Tề Thiên đại lục phía trên, tìm kiếm khắp nơi vũ trụ người xâm nhập săn giết. Toàn này phong hỏa khắp nơi trên đất, khắp nơi đều là kêu thảm thống khổ đại lục, từ từ trở về bình tĩnh. Vĩ đại mà tôn kính Tề Thiên chi chủ, cứu ta. Tô Trạch đi tới Mi Hầu nhất tộc vị trí, phát hiện nơi này cũng tương tự bị vũ trụ người xâm nhập tứ ngược. Mi Hầu nhất tộc tộc trưởng thoát, thống khổ chu lên. Thế này, Tô Trạch đại thủ phất một cái, che khuất bầu trời, tất cả vũ trụ người xâm nhập, hôi phi yên diệt. Xuống dưới cùng đám khỉ tộc trưởng trò chuyện trong chốc lát, biết được, từ khi Tô Trạch rời đi không lâu, Tề Thiên đại lục lại lần nữa giáng lâm một vị tạo hóa thiên đình đô thống, một là điều tra bên trên một vị đô thống tử vong chân tướng, hai chính là cùng bên trên một vị cũng thống nhất dạng mục đích, tiếp quản nhất thống về sau Tề Thiên đại lục. Mà liên tại loại này thời khắc nguy cấp, bầu trời giống như là xuất hiện một cái lỗ thủng, vô cùng vô tận vũ trụ người xâm nhập giáng lâm. Bọn chúng đầu tiên liền để mắt tới cường đại nhất thiên đình đô thống. Chớp mắt liền đem vị kia thiên đình đô thống xé nát trở thành huyết nhục mảnh vụn, ăn như gió cuốn. Cũng không biết tạo hóa thiên đình vì cái gì khăng khăng muốn tiếp quản nhất thống về sau Tề Thiên đại lục, luôn cảm giác khối đại lục này cũng không đơn giản. Tô Trạch cùng đám khỉ tộc trưởng chào từ biệt về sau, liên tiếp theo hành độ hư không, đi hướng những địa phương khác, thanh trừ vũ trụ người xâm nhập, trả lại khối đại lục này một cái an tường bình tĩnh cục diện. Thời gian dần qua, Tô Trạch đã thu thập được trọn vẹn 1000 vạn thương sinh chi lực. Tại nhiều như vậy thương sinh chi lực ra chỉ phía dưới, cộng thêm hấp thu đến các loại đại đạo, từng bước bị đại đạo chi môn tiêu hóa, dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong. Tô Trạch loạn cổ đại đạo lại lần nữa lên cao một giới, đến 20 cửu giới. Khoảng cách 30 giới, thiên đình chi chủ tình trạng cũng chỉ thiếu kém một giới. Tô Trạch nội tâm mơ hồ kích động, mà vừa lúc này, Tô Trạch đã đi tới Tề Thiên đại lục một tòa cấm địa, liền kinh ngạc phát hiện, tại cái này trong cấm địa lại có đại lượng vũ trụ người xâm nhập tồn tại, hơn nữa rất nhiều vũ trụ người xâm nhập, thực lực cực đoan kinh khủng, đều cùng Tô Trạch tại cùng một cảnh giới, so sánh thiên đình chi chủ. Bọn chúng bay chung quanh tại cấm địa bên trong, không biết rõ đang làm gì, luôn cảm thấy nơi này có cái đại sự gì muốn xảy ra. Chương 574, Thái cổ thập ác, lớn cánh cửa, chương 574, Thái cổ thập ác, lớn cánh cửa. Tô Trạch cũng không có sốt ruột ra tay, mà là lặng lặng chờ đợi lấy, muốn nhìn một chút, những này vũ trụ người xâm nhập bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Thời gian từng giờ trôi qua, Tô Trạch liền thấy, bọn chúng thế mà quay chung quanh tại phương này khu vực trung tâm, thành làm một cái vòng, nhưng mà toàn bộ quỷ sát trên mặt đất, dường như tại làm lấy cái gì đặc thù nghi thức. Cái này khiến Tô Trạch nhìn trợn mắt hốt hoồm. Phải biết, những này vũ trụ người xâm nhập, thật là mỗi cái đều là hung tàn máu tanh ma đầu. Tiến vào thượng giới về sau, chính là đốt giết cướp bóc, việc ác bất tận. Căn bản cũng không có chút nào nhân tính. Giờ phút này thế mà ở chỗ này, quỳ trên mặt đất, hiện lộ rõ ràng như thế thành kính, cùng ban đầu bọn chúng quả thực không chút nào phù hợp. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa, phía khu vực này bên trong, chỉ sợ có đồ vật ghê gớm, nếu không cũng sẽ không làm cho những này vũ trụ người xâm nhập làm như vậy. Tại ta lúc đầu nhất thống Tề Thiên đại lục về sau, Tạo Hóa Thiên Đình cảm ứng được đây hết thảy, bỗng nhiên xuất hiện, mong muốn hái quả đào, trưởng khống Tề Thiên đại lục. Đối với Tạo Hóa Thiên Đình loại kia vĩ nạn tồn tại mà nói, Tề Thiên đại lục cái loại này nhỏ yếu vị diện, lẽ ra nên hoàn toàn không để vào mắt. Lúc ấy ta liền suy đoán, cái này Tề Thiên đại lục phía trên, tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì kinh thiên bí mật. Hiện tại xem ra, đoán chừng chính là dưới mắt phiến khu vực này, những này vũ trụ người xâm nhập chỗ quỷ sát đồ vật. Tô Trạch trong lòng nghĩ như vậy, cho nên hắn liền không có ra tay, lặng lặng ẩn giấu đi, mong muốn trong bóng tối xem xét những này vũ trụ người xâm nhập muốn tại phương này khu vực gây rối ra cái gì. Những này vũ trụ người xâm nhập quỳ rạp trên đất, phát ra ý chí hội tụ một thể, từng tia từng sợi càng không ngừng tụ hợp vào tới trung tâm phía kia khu vực. Đại khái đi qua trọn vẹn 4-5 tiếng, rốt cục không có bất cứ động tĩnh gì phía kia khu vực xuất hiện thần bí biến hóa. Tô Trạch cũng cảm giác một cỗ cực độ âm u khí tức kinh khủng từ từ khôi phục. Tung chính là hắn hiện tại 20 cựu giới thực lực đều cảm giác được vô cùng kiềm chế, kiên kỵ, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn không tự chủ được đại địa tản mát ra tâm tình sợ hãi. Rốt cuộc là thứ gì, thế mà làm ta kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ nói là nơi này chôn giấu lấy siêu việt 30 giới vĩ nạn tồn tại? Tô Trạch không tưởng tượng nổi, đến tột cùng là cái gì có thể làm hắn tim đập nhanh, vì đó kiêng kỵ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có siêu việt 30 giới vĩ nạn tồn tại. Nhưng trên thế giới này, thành tựu 30 giới vĩ nạn tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ tứ đại thiên đình chi chủ bên ngoài, cũng chỉ có Bố Lạp Đạt cung lão giả, đời trước luân hồi thiên đình chủ nhân. Trừ cái đó ra, liền không còn cái khác. Có lẽ không bao lâu, Tô Trạch cũng biết đăng lâm 30 giới, nhưng dưới mắt cũng chỉ có 5 người kia. Cho nên, hắn không tưởng tượng nổi, vì cái gì phương này địa vực phía dưới còn sẽ vượt qua 30 giới. Cái này không nên. Siêu việt 30 giới, cơ bản có thể nói là có thể ở cái này thượng giới vĩnh hằng bất hủ. Ngay tại Tô Trạch nội tâm phân loạn, suy nghĩ lung tung thời điểm, rốt cục, kia khu vực trung tâm mơ hồ khôi phục vĩ nạn, rốt cục hiện lộ ra hình thể. Liền thấy, kia một phiến khu vực, long trời lở đất, các loại kinh khủng dị tượng bốc hơi lấy, bao phủ vạn dặm đại địa. Hơn nữa, những dị tượng này đều là cực đoan quỷ dị, kinh khủng. Nhưng tất cả thân ở dị tượng phía dưới tồn tại đều cảm giác được nội tâm kinh dị, sợ hãi. Mà tại dị tượng trung tâm, mơ hồ lóe ra một cái có một cái tinh mắt dọc màu đỏ, tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách ánh mắt, dường như nhìn chăm chú lên tất cả cúng bái nó những cái kia vũ trụ người xâm nhập, lại phảng phất là đang nhìn chăm chú cả giới. Dị tượng tràn ngập, Tô Trạch nhìn không thế nào rõ ràng. Theo hắn vô ý thức tới gần, khi ánh mắt rốt cục có thể xuyên thấu kia tầng tầng lớp lớp dị tượng về sau, cả người hắn nhất thời chấn động. Cái này bốn môn hộ, Tô Trạch kinh ngạc không thôi. Có được siêu việt 30 giới vĩ ngạn khí tức, vắt ngang tại dưới mắt phương này khu vực trung tâm, lại là một cái tinh hồng sắc thần bí môn hộ. Nó theo sâu trong lòng đất không biết chỗ giáng lâm, tản ra tà ác quỷ quyệt khí tức. Môn hộ biên giới là một cái lại một cái máu mắt dọc màu đỏ. Đến kỹ một chút, trọn vẹn 99 mai huyết hồng mắt dọc. Tô Trạch có lẽ là trước đó liền từng biết, trên thế giới này nhất định tồn tại các loại thần bí môn hộ. Hơn nữa, những môn hộ này tuyệt đối đều là cực kỳ trí cao. Bởi vì Tô Trạch rất nhiều ràng buộc, đều từng triệu hoán tương ứng ràng buộc môn hộ hư ảnh, cho dù là phóng xuống tới môn hộ hư ảnh, đều cường hành tới không có gì sánh kịp tình trạng. Khi đó, Tô Trạch trong lòng liền nghĩ lấy, chính mình lúc nào thời điểm sẽ chân chính chấp trưởng một cánh cửa, thật là cường đại tới trình độ nào. Chỉ là, làm Tô Trạch đi tới thượng giới về sau, theo thực lực của mình càng ngày càng cường đại, lại là căn bản không có gặp đến bất kỳ một cánh cửa. Thậm chí, tại rất nhiều thư tịch trong tri thức, Tô Trạch cũng căn bản cũng không có tìm kiếm được môn hộ tung tích. Cái này khiến Tô Trạch đối những môn hộ này tồn tại sinh ra cực lớn chất vấn. Hơn nữa, Tô Trạch thực lực tăng lên rất nhanh, hắn cũng suy đoán, khả năng thế gian thật tồn tại một chút môn hộ đến vật, nhưng so với mình bây giờ thực lực mà nói, hẳn là đã sớm siêu việt môn hộ. Bởi vậy, Tô Trạch đối với những này thần bí môn hộ, liền không có bất kỳ cái gì đặc biệt chấp niệm. Nhưng là tại hôm nay, hắn lại tại cái này Tề Thiên Đại Lục phía trên, thấy được một mặt môn hộ, cũng không phải là hư ảnh, mà là thật sự rõ ràng môn hộ. Môn hộ phát ra uy năng, siêu việt 30 giới. Đây mới thực là chấn thiên thước. Hơn nữa, dưới mắt mặt này môn hộ, nhìn cũng không thuộc về vật thể, mà là một loại diễn hóa tới cực hạn đại đạo, lấy môn hộ phương thức hiện lên hiện tại thế gian. Loạn cổ đại đạo thôn vệ cái này một cánh cửa, tuyệt đối có thể một lần hành động trực tiếp đột phá tới 30 giới. Tô Trạch nội tâm nổi lên gợn sóng, tràn đầy kích động, muốn xuất thủ. Theo những này vũ trụ người xâm nhập trong tay, cướp đi cái này một cánh cửa. Đồng thời, Tô Trạch cũng minh bạch, vì cái gì tạo hóa thiên đình ra tay, kia đô thống từng nói Tề Thiên Đại Lục phía trên có thứ then chốt. Hiện tại xem ra, chính là cái này một cái thần bí môn hộ. Hơn nữa căn cứ thôi diễn, đây là một môn tên là Thái Cổ Thập Ác Đại Đạo diễn hóa mà thành môn hộ, liền có thể xưng là Thái Cổ Thập Ác môn hộ. Cho dù đối với Tô Trạch loạn cổ đại đạo sẽ không xuất hiện bù đắp phương diện tăng lên, nhưng xem như một cánh cửa, như cũng sẽ cho loạn cổ đại đạo mang đến tăng lên cực lớn. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà thật thấy được một cánh cửa xuất thế. Nói như vậy, môn hộ là chân chính tồn tại giữa thiên địa đâu? Kia, đại đạo chi môn phải chăng cũng tồn tại? Đại đạo chi môn chỉ là hư ảnh, liền để Tô Trạch trưởng thành nhanh như vậy. Nếu như coi là thật tồn tại thực thể, như vậy, vô luận như thế nào, Tô Trạch đều muốn trước một bước đạt được, nếu bị người khác đạt được, kia Tô Trạch sợ là mãi mãi cũng không cách nào siêu việt người kia. Đại đạo chi môn, tuyệt đối là toàn bộ trong vũ trụ, tất cả đã đến cao, tuyệt không so đại đạo chi môn còn muốn lợi hại hơn sự vật cùng sinh linh. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Trạch đã ra tay. Ra thiên tế địa đại thủ, vừa ép tới, tung chính là Thái Cổ Thập Ác môn hộ bạo phát đi ra dị tượng, đều bị nhao nhao ép diện. Chương 575, 30 giới, Đăng Lâm Thiên Đỉnh chi chủ, chương 575, 30 giới, Đăng Lâm Thiên Đỉnh chi chủ. Tuy nói những này vũ trụ người xâm nhập thực lực, từng cái đều cường đại vô biên, nhưng là tại Tô Trạch trước mặt, bọn chúng đều là một đám con tôm nhỏ, căn bản không cần để vào mắt. Cơ hồ chống đỡ Lâm 30 giới loạn cổ đại đạo, trùng trùng điệp điệp, như là vỡ đê hồng lưu đồng dạng, lôi cuốn lấy vô tận hỗn loạn cùng vô tự chân lý, bao phủ tất cả. Những cái kia tiếng kêu thê thảm, đều bị xé nát trở thành bột mịn. Thương sinh chi lực 300, thương sinh chi lực 500, thương sinh chi lực 200. Một sợi lại một sợi thương sinh chi lực tràn ngập thương xót, chính nghĩa, công đạo các loại chính đạo khí tức, hội tụ nhập Tô Trạch thể nội. Mà đại đạo chi môn vắt ngang ở trong hư vô. Phàm là có vũ trụ người xâm nhập hủy diệt, xé nát bọn chúng trong thân thể đại đạo, liền bị lược đoạt tới đại đạo chi môn bên trong, càng không ngừng diễn hóa, trở về nguyên thủy nhất trạng thái. Nhân loại, muốn chết. Mà có vũ trụ người xâm nhập bên trong trí cường giả ra tay, 28 giới đại đạo uy năng, chấn thiên thước. Thiên địa vì đó băng diệt. Toàn bộ Tề Thiên Đại Lục đều tựa hồ muốn trực tiếp nát bấy trở thành hư vô. Nếu không phải, ở đằng kia không biết lúc giữa không trung, loang thoang xuất hiện một cánh cửa, có thiên địa hai chữ khắc họa trên đó, rủ xuống đến vô tận huyền chi lại huyền lực lượng. Không phải toàn bộ Tề Thiên Đại Lục, thật đúng là lại bởi vì vị này vũ trụ người xâm nhập liều lĩnh phong thích đại đạo uy năng, như vậy tiêu tán. Thiên địa môn hộ, đây cũng là một cái chân chính môn hộ. Tô Trạch kinh ngạc. Cánh cửa này hộ, hiển nhiên là đảm nhiệm lấy bảo hộ thượng giới chức trách. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Tô Trạch thủ hạ có thể không hề nể mặt mũi, loạn cổ đại đạo quét sạch mà ra, tung liền đối với mới là 28 giới vĩ nạn tồn tại lại như thế nào? Liền xem như cùng là 20 cựu giới, Tô Trạch nương tựa theo tự thân cường đại như vậy loạn cổ đại đạo, đều có tự tin đem đối phương trực tiếp miểu sát. Chớ nói chi là dưới mắt cái này tiểu lâu la. Chết. Tô Trạch giống như tử thần mở miệng, vừa dứt lời, vị kia 28 giới vũ trụ người xâm nhập, cùng nộ thanh âm chính là im bặt mà dừng. Trực tiếp bị phá hủy trở thành hư vô. Tất cả có giá trị đều bị Tô Trạch toàn bộ cắt đoạn. Mà theo vị này vũ trụ người xâm nhập bỏ mình, những người còn lại tại Tô Trạch trước mặt, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng mảng lớn tan rã. Không bao lâu, liền đã toàn bộ bị Tô Trạch dọn dẹp sạch sẽ. Thương sinh chi lực số lượng đã đạt tới 5000 vạn. Loạn cổ đại đạo càng không ngừng hấp thu đến từ đại đạo chi môn trả lại đi ra nguyên thủy nhất đại đạo, càng không ngừng trưởng thành lấy. Cùng 30 giới khoảng cách, càng ngày càng tiếp cận. Mà giờ khắc này Tô Trạch thì là đi tới kia lóe lên thần bí môn hộ phía trước. Hung thần, tà ác, quỷ dị, kinh khủng, âm trầm các loại mặt trái khí tức đập vào mặt. Thái Cổ Thập Ác. Tô Trạch đích thì thầm một tiếng. Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, khổng lồ đại đạo lực lượng quét sạch mà ra, đem cái này một cái quỷ dị môn hộ toàn bộ bao phủ, sau đó càng không ngừng luyện hóa. Đây là đại đạo diễn hóa đến cực hạn, từ đó hiện hóa ra ngoài môn hộ. Tô Trạch nếu như lần này thật sự có thể đem này đại đạo môn hộ luyện hóa, vậy đối với loạn cổ đại đạo tăng lên, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, đi qua trong chốc lát về sau, Tô Trạch lại là cho mày, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản là không có cách luyện hóa đại đạo môn hộ. Bất quá, có thể luyện hóa đại đạo chi môn bộ phận, bởi vậy dùng đến để thăng loạn cổ đại đạo, kia trưởng thành cũng là cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa, Tô Trạch thông qua luyện hóa thái cổ thập thác môn hộ quá trình bên trong, cũng là đối đại đạo cực hạn có rất nhiều hiểu rõ. Thì ra, làm đại đạo đến 33 giới về sau, liền chạy tới tột cùng nhất trạng thái, lúc này, liền có thể đem đại đạo diễn hóa trở thành một cánh cửa, từ đó đăng lâm tại đỉnh phong cuối cùng. Đây cũng là tu luyện đại đạo, đoạn đường này trung cực. Bởi vậy, ý vị này, Tô Trạch tùy tiện tìm một cái đại đạo môn hộ, vậy cũng là đăng lâm 33 giới phía trên. Nếu như có thể luyện hóa tới loạn cổ đại đạo bên trong, vậy sẽ mang đến kinh khủng bực nào tăng lên. Mặc dù Tô Trạch loạn cổ đại đạo, nội tình vô cùng kinh khủng, cường đại, bình thường đại đạo môn hộ, hẳn là rất khó đem loạn cổ đại đạo trực tiếp tăng lên tới 33 giới. Nhưng là, tăng lên đến 32 giới, kia là không có vấn đề gì cả. Chỉ tiếc, lấy Tô Trạch thực lực bây giờ, chỉ có thể mắt lom lom nhìn cái này đại đạo môn hộ, mà không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Thời gian đại đạo như là trường hà gầm thét, xoay quanh tại Tô Trạch chúng quanh. Tô Trạch liền bắt đầu thời gian gia tốc, lấy hắn làm trung tâm. Phương viên ngàn mét bên trong, thời gian chạy xuôi phi thường khủng bố cùng khoa trương. Mà Tô Trạch thì là xếp bằng ở thái cổ thập ác môn hộ phía trước, càng không ngừng luyện hóa. Hao phí trọn vẹn trăm năm lâu, Tô Trạch cũng là luyện hóa một chút môn hộ chi ra, nhưng sau đó liền không cách nào luyện hóa mảy may. Bất quá, cái này đã để Tô Trạch được ích lợi vô cùng. Đạt được thái cổ thập ác chi môn hộ ra, cùng tiêu hóa những cái kia vũ trụ người xâm nhập tử vong về sau, cướp đoạt tới đại đạo môn hộ hư ảnh bên trong nguyên thủy đại đạo. Dạng này điệp ra lên, rốt cục làm cho Tô Trạch loạn cổ đại đạo đang lâm tới 30 giới. Xem như liền 30 giới giờ phút này, hư không gầm thét. Ở đằng kia vô ngần thiên khung chỗ sâu, đủ loại thần bí môn hộ hư ảnh, tất cả đều hiện hiện, đến ký lại là có trọn vẹn 3000 môn hộ. Bao quát, dưới mắt cái này thái cổ thập ác chi môn hộ hư ảnh, cũng đều đứng hàng trong đó. Bởi vậy có thể thấy được, khả năng này là phương vũ trụ này bên trong, tất cả môn hộ chi tổng số. Môn hộ bày ra, dị tượng chấn thiên. Cả giới đều tại thời khắc này, cảm ứng được một màn này chi biến hóa, đều không khỏi kinh hãi. Bởi vì, ở trong sách cổ từng có ghi chép, phàm là xuất hiện 3000 đại đạo môn hộ tại hư ảnh, bày ra hư không, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Kia liền mang ý nghĩa, phương thiên địa này ở giữa, xuất hiện 30 giới vĩ ngạn tồn tại, xuất hiện thiên đình chi chủ. Thượng giới, đem có khả năng lại lần nữa sáng lập một tòa vĩ ngạn rộng lớn thiên đình đi ra, chấp trưởng vạn cổ tuyết nguyệt. Dị tượng kéo dài trọn vẹn hơn nửa giờ. Trong lúc đó, Tô Trạch cảm ứng được, có mấy vị khí tức cực kỳ vĩ ngạn tồn tại, bắn ra ánh mắt mà tới. Nhưng bởi vì nơi này là 3000 môn hộ hư ảnh trung tâm. Bởi vậy, tung chính là như vậy vĩ ngạn tồn tại, đều không thể đem ánh mắt bắn thủng, từ đó nhìn thấy đến tuột cùng là ai, đang lâm tới 30 giới. Hơn nữa có thể tưởng tượng, có thể khiến cho hiện tại Tô Trạch cảm giác được những cái kia khí tức, có thể xưng là vĩ ngạn, hiển nhiên đều là 30 giới trở lên, thuộc về chân chính thiên đình chi chủ. Theo dị tượng tiêu tán, Tô Trạch biết, nơi đây không thích hợp ở lâu. Bởi vì, lập tức những cái kia thiên đình chi chủ liền sẽ tiếp tục bắn ra ánh mắt tới, Tô Trạch hiện tại còn không muốn bạo lộ. Bởi vì hắn theo Bố Lạp Đạt cung lão giả nơi đó biết được, tạo hóa chi chủ chỉ sợ đã đang truy đuổi 33 giới. Xét thấy giữa hai bên ân đoán, hơn nữa lúc ở hạ giới, Tô Trạch liền bị tạo hóa chi chủ chú ý tới, tránh cho nhận ra. Hiện tại Tô Trạch còn không phải cùng đối phương chạm mặt thời điểm. Vung tay lên, đem thái cổ thập ác chi môn hộ cuốn vào tới thể nội không gian bên trong. Tô Trạch tế ra không gian cổ trận, trực tiếp Nazi hư không tọa độ, đặt tới xa xôi một tòa đại lục. Chương 576, loạn cổ sắp sụp, thí thần giả, chương 576, loạn cổ sắp sụp, thí thần giả. Đấu thần đại lục. Đây là một tòa khuynh hướng phương Tây ma pháp hệ đại lục, tại bây giờ đại thế phía dưới, gặp cảnh như nhau tới vũ trụ người xâm nhập tứ ngược. Khắp nơi đều là kêu khổ thấu trời bình dân bách tính. Tô Trạch lại tới đây về sau, đi chỗ liên quét ngang tất cả vũ trụ người xâm nhập, cướp đoạt bọn chúng đại đạo đồng thời, cũng đang không ngừng thu thập thương sinh chi lực. Tô Trạch hiện tại đã nắm giữ 30 giới đại đạo. Thực lực thật sự là quá cứng hãn. Vẹn vẹn 3 ngày 2 đêm thời gian, liền đem tòa này đấu thần đại lục phía trên, tất cả vũ trụ người xâm nhập, rõ ràng không còn một mảnh. Thương sinh chi lực số lượng đạt tới 100 triệu chỉ số. Cho tới bây giờ, Tô Trạch cũng cảm giác được, thương sinh chi lực số lượng cũng là có hạn mức cao nhất. Đến 1 tỷ chỉ số thời điểm, liền sẽ hoàn toàn viên mãn. Sau đó thành tựu một môn tên là Thương Sinh Đại Đạo. Mặc dù không phải dung hợp đại đạo, nhưng đây cũng là một môn chỉ dựa vào đại đạo tự thân liền có thể treo lên đánh vô số dung hợp đại đạo đỉnh cấp đại đạo. Thương sinh đại đạo bao hàm toàn diện, thế gian tất cả vốn là hỗn loạn mà vô tự, mặc dù có nhất định quy luật, nhưng đại thế hạch tâm như cũng như thế, đây là phi thường phù hợp ta loạn cổ đại đạo. Nghĩ tới đây, Tô Trạch cảm thấy, thương sinh đại đạo đối với loạn cổ đại đạo tuyệt đối là vật đại bổ. Nếu như thành tựu thương sinh đại đạo, thu hoạch được 1 tỷ lần toàn phương vị sức chiến đấu tăng thêm phía dưới, sau đó dung hợp môn này đại đạo, loạn cổ đại đạo tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đột phá tới 31 giới. Tới 30 giới trở lên, mỗi tăng lên một giới, đó cũng đều là ước vạn độ khó. Không phải, những cái kia thiên đình chi chủ, chiếm lấy thượng giới như thế lâu đời tuyết nguyệt, cũng sớm đã đột phá 33 giới, dung luyện đại đạo chi môn. Đã tiếp xuống mục đích, là thành tựu thương sinh đại đạo. Mà những này vũ trụ người xâm nhập, chính là hấp thu thương sinh chi lực nhất là nhanh gọn đường tắt. Cho nên, Tô Trạch liền làm ra quyết định, yếu địa trải thảm theo một tòa trên đại lục, thanh trừ vũ trụ người xâm nhập. Thời gian như là thời gian qua nhanh. Tô Trạch không biết rõ cứu vớt bao nhiêu đại lục. Lưu Tinh đại lục, Thương Mang đại lục, Vô Tâm đại lục, Bạch Trạch đại lục, Kỳ Lân đại lục, Kính đại lục, Mạc Nhật đại lục, khoan. Rất nhiều danh tự, Tô Trạch đều đã không nhớ gì cả, mà thanh danh của hắn cũng đã như là như phong bạo, vang vọng tự giới. Có vĩ ngạn cường giả, lấy cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình, là thượng giới chúa cứu thế, là đáng ra cúng bái tôn kính vĩ ngạn tồn tại. Mặc dù Tô Trạch không có để lại danh tự, nhưng là chân dung của hắn cũng đã không biết chuyển đến bao nhiêu địa phương. Thậm chí, rất nhiều nơi đều đang vì Tô Trạch rèn đúc tự thần, tế tự mà cúng bái. Vô tận khí vận quần quần mà đến, hội tụ tại Tô Trạch trên thân, như là kim long đồng dạng, xoay quanh vần quanh. Mà thương sinh chi lực số lượng, thình lình đã đạt đến 1 tỷ, đạt tới nhất là viên mãn trạng thái. Tô Trạch tiến vào thời gian nghi bên trong, bắt đầu một trận cấp độ sâu bế quan. Đầu tiên, hắn thông qua 1 tỷ thương sinh chi lực, hội tụ diễn hóa mà thành một môn nội tình thâm hậu thương sinh đại đạo. Trong cùng một lúc, lại thu nạp những cái kia tụ đến, mênh mông vô ngần khí vận chi lực, thôi diễn hiện ra một môn khí vận đại đạo. Hai môn đại đạo đều là không phải tầm thường. Bị Tô Trạch cùng nhau dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong, loạn cổ đại đạo, bởi vậy trực tiếp bạo đã tăng tới 31 giới. Thậm chí, khoảng cách 32 giới cũng đi tiếp 1/3 con đường. Có thể hay không một lần hành động đột phá tới 32 giới? Một khi đăng lâm 32 giới, bằng vào ta chi loạn cổ đại đạo, chính là gặp gỡ tạo hóa chi chủ, cũng là chút nào không giả. Tô Trạch trong lòng nghĩ như vậy, sau đó tiếp tục toàn thân tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Phải biết, hắn hiện tại chỉ là tiêu hóa thương sinh đại đạo cùng số mệnh đại đạo, mà liên quan tới đoạn đường này tới, quét sạch một cái có một cái trên đại lục vũ trụ người xâm nhập. Không biết do cướp đoạt bao nhiêu đại đạo, những này đại đạo đã tại đại đạo chi môn bên trong, toàn bộ trở về trạng thái nguyên thủy. Mà Tô Trạch còn chưa hề có tiêu hóa hấp thu đâu. Một khi đem những này hàng xa hải lượng đồng dạng đại đạo, toàn bộ dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong, Tô Trạch cảm thấy là tuyệt đối có cơ hội đăng lâm 32 giới. Kế tiếp, Tô Trạch liền càng không ngừng đem một môn lại một môn đại đạo dung nhập vào loạn cổ đại đạo. Loạn cổ đại đạo như là vực sâu miệng rộng đồng dạng, làm càn thôn phệ. Mỗi lần thôn phệ một môn đại đạo, loạn cổ đại đạo uy năng liền tăng trưởng một phần, vĩnh vô chỉ cảnh giống như càng không ngừng bay vụt. Thiên Lan đại đạo, Kim Cương đại đạo, Thủy Tinh đại đạo, Lưu Tinh đại đạo, Thiên Mã đại đạo, Cầu Vồng đại đạo, cùng anh loạn tạc đại đạo. Đủ loại, muôn hình muôn vẻ đại đạo dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong. Loạn cổ đại đạo uy năng như cây gậy trúc đồng dạng, liên tiếp cao. Nhưng là, ngay tại loạn cổ đại đạo sắp đăng lâm 32 giới thời điểm, Tô Trạch sẽ phải đứng tại cùng tạo hóa chi chủ cùng một cảnh giới thời điểm, đem sẽ trở thành giữa thiên địa duy nhị cường người thời điểm. Đương nhiên, Tô Trạch sắc mặt kỳ biến, miệng lớn máu đỏ tươi phun phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cực kỳ khó coi, mà cực hạn thống khổ tuôn ra tận toàn thân, làm cho Tô Trạch mạnh như vậy người cũng nhịn không được quần mình run rẩy kịch liệt lấy. Không tốt, đại đạo muốn sụp đổ, là căn cơ không đủ, loại vĩnh hằng đại đạo không cách nào gánh chịu bây giờ loạn cổ đại đạo, không cách nào xem như loạn cổ đại đạo chi cơ, hủy diệt dường như đang ở trước mắt. Mà tại cái này nguy nan lúc, Tô Trạch sau đầu cùng bắt quái chi môn vắt ngang, thôi diễn tới cực hạn, nhưng mà như cũng không có thôi diễn tới thích hợp biện pháp giải quyết. Trước mắt cũng chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là giết vĩnh hằng thiên đình vĩnh hằng chi chủ, cướp đoạt vĩnh hằng chi chủ vĩnh hằng đại đạo, lấy vĩnh hằng đại đạo làm cơ sở, kia liền có thể hoàn toàn vững chắc loạn cổ đại đạo chi cơ, thẳng đến loạn cổ đại đạo viên mãn, thành tựu loạn cổ chi môn hộ. Phải biết, đây chính là một vị thiên đình chi chủ, tại vô tận lâu đời tuế nguyện bất quá, càng không ngừng thêm gạch thêm ngói, theo mà thành tựu một môn căn cơ đại đạo, tuyệt đối viên mãn tới không có gì sánh kịp tình trạng. Thế gian không có bất kỳ cái gì đại đạo có thể so sánh môn này vĩnh hằng đại đạo, còn càng thích hợp xem như loạn cổ đại đạo chi cơ. Nghĩ tới đây, Tô Trạch cũng không dám có chút lãng phí thời gian, bởi vì hắn hiện tại giáng chống đỡ lấy, tại bên bờ hủy diệt, càng không ngừng đi khắp, không biết rõ lúc nào thời điểm, liền sẽ hoàn toàn khống chế không nổi, trực tiếp hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, nghĩ đến vĩnh hằng đại đạo cái này biện pháp giải quyết về sau, Tô Trạch không có chút do dự nào, trực tiếp hướng về vĩnh hằng thiên đình ngồi xuống rơi vĩnh hằng đại lục giết tới. Hôm nay, hắn Tô Trạch muốn để cái này thượng giới, một vị thiên đình chi chủ đẫm máu, một vị chiếm cứ thượng giới người cầm lái, không biết chấp trưởng thiên đình nhiều ít vạn cổ tuế nguyệt, không người có thể dung chuyển uy nghiêm. Mà bây giờ, Tô Trạch muốn làm vị kia thí thần giả. Chương 577, Tô Trạch VS Vĩnh Hằng chi chủ, chương 577, Tô Trạch VS Vĩnh Hằng chi chủ. Vĩnh Hằng đại lục, xem như Vĩnh Hằng thiên đình kinh đô. Nơi này, phồn hoa sáng chói tới cực hạn. Các loại đạo vận chảy xuôi, ở trong hư không hình thành hào quang thủy thải, dị tượng bốc hơi. Liền xem như tùy tiện một cái xó xỉnh, đều có nồng đậm khí tức của đạo. Nếu như có thể tại Vĩnh Hằng đại lục sinh hoạt, coi như chỉ là một người bình thường, không đi tu luyện, thâm niên lâu ngày, cũng có thể trở thành liền đại đạo, là chúa tể một phương, có thể chiếm lấy một tòa đại lục, trở thành một tòa đại lục chấp chưởng giả. Mà không nói đến người bình thường, chính là cái này vĩnh hằng trên đại lục, sinh hoạt heo chó gà vịt, thả đến ngoại giới đi, vậy cũng là nhường vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, cái gọi là thiên đình, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Nội tình thật sự là đã cường đại đến vô biên bát ngát trình độ. Ở chỗ này, Tô Trạch liền không nhìn thấy bất kỳ một cái nào đại đạo phía dưới sinh linh, chính là trên ngọn cây liễu dĩu chim sẻ, đều chấp trưởng một môn đại đạo. Cái này cũng trách không được. Ngoại giới đối với thiên đình, kính sợ sợ hãi tới như vậy trình độ. Hơn nữa thiên trong đình đi ra tồn tại, từng cái đều như vậy vênh váo tự đắc, bởi vì bọn họ lực lượng thật sự là quá mạnh. Cùng là thượng giới. Lại, thượng giới là thượng giới, thiên đình là thiên đình. Dường như căn bản cũng không phải là cùng một cái thế giới. Tô Trạch là vĩnh hằng đại lục sáng chói, mà cảm thấy kinh thán không thôi. Nhưng là, hắn hiện tại thừa nhận loạn cổ đại đạo muốn sụp đổ thống khổ, không dành thưởng thức tòa này thiên đình kinh đô. Đành phải cắm đầu hướng về vĩnh hằng đại lục, bóng ánh nhất chỗ sâu mà đi bốn. Nơi đó, có không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố, càng không ngừng ám ẩn chạy xuôi. Hiển nhiên, vĩnh hằng chi chủ nhất định tọa trấn phương kia khu vực. Mà khi Tô Trạch còn chưa tới gần thời điểm, liền đã khiến cho Vĩnh Hằng Thiên Đình vô số cường giả chú ý. Kỳ thật lấy Tô Trạch thực lực bây giờ, chỉ cần hắn có thể giấu giếm, liền xem như Vĩnh Hằng chi chủ, chỉ sợ đều khó mà cảm ứng. Nhưng là, Tô Trạch hiện tại trạng thái rất kém cỏi. Thực lực của hắn tùy ý nhấp nô, bởi vậy, rất nhiều người đều cảm giác được. Hơn nữa, Thiên Đình chi chủ đồng dạng thực lực, làm cho một vị lại một vị cường giả sợ hãi không hiểu, toàn thân phát run. Tung chính là bọn hắn phát giác. Vị này bỗng nhiên hành không trên trời rơi xuống cường giả, là hướng về phía Vĩnh Hằng chi chủ mà đi, thế nhưng lại không có người nào dám can đảm đứng ra ngăn cản. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Tung liền thực lực bọn hắn cường đại, nhưng ở 30 giới trở lên tồn tại trước mặt, chính là một mạch liền có thể thổi chết sâu kiến. Bởi vậy, chỉ có thể giận mà không dám nói gì, bỏ mặc Tô Trạch không chút kiêng kỵ trực tiếp thẳng hướng Vĩnh Hằng đại điện, Vĩnh Hằng chi chủ tọa trấn chi điện. Chuyện gì xảy ra? Đây là vị nào Thiên Đình chi chủ? Nhìn bộ dạng này, dường như kẻ đến không thiện a. Hắn là muốn cùng chúng ta Vĩnh Hằng chi chủ khai chiến sao? Hai vị Thiên Đình chi chủ ở giữa chiến đấu, dù ai cũng không cách nào đoán trước sau cùng kết cục, chúng ta mau mau hoàn toàn, làm không cẩn thận, toàn bộ Vĩnh Hằng đại lục đều sẽ bởi vì này đánh chìm xuống. Ta vừa rồi vụng trộm thăm dò, phát hiện dáng lâm người, cực kỳ lạ lẫm, cũng không phải là trước mắt biết bất luận một vị nào Thiên Đình chi chủ. Chẳng lẽ là đời trước luân hồi chi chủ? Không phải, là một vị trẻ tuổi. Người trẻ tuổi? Làm sao có thể? Cốt Linh không cách nào giấu giếm, cái kia chính là một vị trẻ tuổi, bằng chứng ấy tuổi, thành tựu Thiên Đình chi chủ thực lực, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Các ngươi có hay không nhớ kỹ? Trước đây không lâu, 3000 đại đạo môn hộ hư ảnh dáng lâm, thế gian có người đăng lâm Thiên Đình chi chủ thực lực, chẳng lẽ chính là cái này vị trẻ tuổi? Kia là khẳng định. Mỗi một vị đăng lâm 30 giới cường giả trí cao, đều sẽ khiến 3000 môn hộ cảm ứng, đây là bất kỳ thủ đoạn nào không thể ngăn cản. Nói cách khác, mỗi một vị đăng lâm 30 giới cường giả, tất cả mọi người là rõ ràng. Lâu đời Tuế Nguyệt đến nay, cũng liền chỉ có 5 vị 30 giới trở lên trí cao vĩ ngạn, mà cái này vị trẻ tuổi là thứ 6 người. Ta cảm ứng được Vĩnh Hằng chi chủ khí tức, đột nhiên khôi phục, trận này thiên địa đều chấn động theo đại chiến, sắp bắt đầu rồi. Tô Trạch xuất hiện, không chút kiêng kỵ thẳng hướng Vĩnh Hằng đại điện, hỗn loạn thể nội trạng thái, nhường hắn không cách nào che giấu tự thân bất kỳ khí tức. Bởi vậy, toàn bộ Vĩnh Hằng đại lục sinh linh đều cảm giác được một màn này, đưa tới sóng to gió lớn. Mà giờ này phút này, tại cái kia Vĩnh Hằng đại điện bên trong, có một vị mặc long bào, đầu đội mũ miện, trong tay nắm lấy Nhật Nguyệt tinh thần xoay tròn của trượng, sinh ra hoàng kim rèn đúc mà thành sừng rồng, uy nghiêm chấn thiên thức trung nhân nhân, bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt dường như có thể xuyên thấu thanh thiên, che cửu u. Quan sát mà ra một mấy mắt, thiên địa đã xuất hiện các loại sụp đổ dị tượng, làm cho thiên địa môn hộ bất đắc dĩ hiển hóa ra ngoài hư ảnh. Nếu như không phải thiên địa môn hộ tồn tại, dạng này một vị cổ lão Vĩnh Hằng tồn tại, mở hai mắt ra, quan sát ánh mắt một cái chớp mắt. Đừng nói là Vĩnh Hằng đại lục, chính là phụ cận hàng ngàn hàng vạn đại lục, đều tuyệt đối không chịu nổi như vậy ánh mắt, sẽ trong nháy mắt chôn vùi trở thành bột mịn, hình thành hư vô chân không khu vực. Phải biết, thượng giới có được toàn bộ trong vũ trụ cao nhất thiên địa đẳng cấp, 33 cấp. Mà 33 cấp đối ứng là 33 giới. Mang ý nghĩa, một khi có được 33 giới đại đạo thực lực, liền có thể lật tay ở giữa, hủy diệt cả giới. Vị này Vĩnh Hằng chi chủ, hắn đại đạo uy lực đã tới 31 giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến 32 giới. Thực lực như vậy, một ánh mắt, hủy diệt ngàn vạn chỗ ngồi giới đại lục, cái này căn bản cũng không phải là cái gì khoa trương hình dung. Tân tấn 30 giới cường giả, không qua mấy ngày công phu, không nghĩ tới, thế mà đã đến 31 giới đỉnh phong, cùng bản tọa đồng dạng, cất bước liền có thể đăng lâm 32 giới. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi ba. Cảm giác được Tô Trạch đến về sau, vị này Vĩnh Hằng chi chủ nói liên tục hai câu không thể tưởng tượng nổi, có thể khiến cho một vị Thiên Đình chi chủ như thế ngôn ngữ. Có thể thấy được, Tô Trạch mang tới rung động là có manh liệt dường nào, kinh khủng. Bất quá, ngươi đại đạo sắp sụp, bây giờ ngươi trạng thái rất kém cỏi, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 31 giới sơ kỳ thực lực. Bởi vậy, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vĩnh Hằng chi chủ theo Vĩnh Hằng đại điện bên trong đi ra, cất bước ở giữa, đã đăng lâm tới thiên khung chỗ sâu, cùng vị ở nơi này Tô Trạch đứng đối diện. Cặp kia lạnh lùng tới cực hạn hai mắt, lộ ra từng tia từng sợi uy nghiêm, lặng lặng nhìn chăm chú lên Tô Trạch, xem ra ngươi chuyến này mà đến mục đích, chính là muốn giết bản tọa, lấy bản tọa Vĩnh Hằng đại đạo, tới sửa đổ ngươi chi đại đạo, hóa giải băng diệt cục diện. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi tính lầm chương 578, đánh chìm đại lục, Vĩnh Hằng phá hủy, chương 578, đánh chìm đại lục, Vĩnh Hằng phá hủy. Vĩnh Hằng chi chủ, vẹn vẹn một cái, liền đã nhìn ra Tô Trạch trạng thái cùng mục đích. Có thể thấy được vị này Thiên Đình chi chủ lợi hại. Hắn tiếp tục mở miệng, ngươi đại đạo, rất đáng được nghiên cứu, khiến bản tọa sâu cảm thấy hứng thú. Mà ngươi chuyến này kéo lấy rách nát thân thể mà đến, mặc dù làm cho người tiếc hận, than thở, nhưng là bản tọa vạn cổ tuế nguyệt đến nay lớn nhất cơ duyên. Chém ngươi về sau, nghiên cứu ngươi chi đại đạo, bản tọa 100% sẽ siêu việt tạo hóa chi chủ, trở thành cái thứ nhất chấp trưởng môn hộ Thiên Đình chi chủ. Thật là khiến người ước mơ một màn a. Vĩnh Hằng chi chủ ở nơi đó biểu đạt lấy kích động của mình cùng cảm khái. Mà Tô Trạch thời gian không nhiều, càng mang xuống càng gây bất lợi cho chính mình. Cục diện như vậy, Tô Trạch cũng không có bất kỳ cái gì cùng Vĩnh Hằng chi chủ đánh pháo miệng tâm tư, vô tận sát chiêu trực tiếp hướng về Vĩnh Hằng chi chủ giết tới. Loạn cổ, Táng thiên, Táng địa, Táng chúng sinh. Tô Trạch như là trận mắt kim cương, ở đằng kia phong bạo quần quần thương không chỗ sâu, gầm thét lên tiếng. Loạn cổ đại đạo vận chuyển tới cực hạn, mà muốn sụp đổ đại đạo, mang tới phản vệ, làm cho Tô Trạch toàn bộ thân hình đều như là phong hóa nham thạch đồng dạng, càng không ngừng bong ra từng màng. Máu tươi như mưa, mưa như chút nước mà xuống. đem toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Điện ngồi xuống rơi thành thị ba phủ, kia huyết dịch bổ sung lấy cực hạn uy nghiêm. Mặc dù làm tòa thành thị, rất nhiều cường giả cảm ứng được kẻ đến không thiện Tô Trạch về sau, trước tiên liền ngựa không dừng vó chạy trốn, nhưng còn có thật nhiều người chưa kịp thoát đi, nhiễm tới huyết dịch về sau, trong mấy mắt chính là kêu thảm chôn bụi, trở thành cho bụi. Những này có thể ở tại hoàng thành bên trong hoàng thành, đều là giữa thiên địa người nổi bật, mỗi cái đều là 20 giới trở lên thực lực, lại vô thanh vô tức ở giữa tăng dã, thảm thiết tới cực hạn. Mà nguyên nhân chỉ là Tô Trạch vẩy xuống trong máu, bổ sung lấy một chút uy nghiêm, chính là một tia một sợi uy nghiêm. Bọn hắn đều căn bản gánh chịu không được, nơi đây chênh lệch, thiên địa hồng câu bốn chữ đều không cách nào hình dung. Vĩnh Hằng Đại Đạo tràn ngập thương khung. Nhục thân, linh hồn, thời gian, số mệnh các loại đại đạo lực lượng, hội tụ mà thành hồng lưu, là giữa thiên địa nhất vĩnh hằng, thiên địa mục nát, này đại đạo cũng sẽ vĩnh hằng sừng sững. Vĩnh Hằng ý chí cùng hỗn loạn vô tự ý chí đụng vào nhau, nhất thời làm đến thiên địa môn hộ hư ảnh, cũng vì đó đánh rơi xuống cho bụi. Mà phía dưới hoàng thành, trong nháy mắt chính là sụp đổ. Lớn như vậy Vĩnh Hằng đại lục, cũng bởi vì này trực tiếp có 1/3 đại địa trực tiếp bị đánh nặng, như là trên đại lục này mặt xuất hiện một cái vô tận vô ngần vực sâu không đáy. A, Vĩnh Hằng chi chủ kêu thảm một tiếng, phun máu phè phè, thân thể đụng hướng phía sau, thiên khung càng không ngừng phá hủy, không gian bên trong loạn lưu cũng bị Vĩnh Hằng chi chủ thân thể đụng thành bột mịn. Mà Tô Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau 3 bước, còn lâu mới có được Vĩnh Hằng chi chủ như vậy chật vật, bởi vậy liền có thể phản ứng đi ra. Tô Trạch chỗ chấp trưởng loạn cổ đại đạo là xa xa mạnh hơn Vĩnh Hằng đại đạo. Nếu như toàn thịnh Tô Trạch, có lẽ lần này va chạm có thể khiến cho Vĩnh Hằng chi chủ không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Vĩnh Hằng chi chủ chật vật theo không gian phế tích bên trong bò lên, tóc hai bù xù, sừng rồng vỡ vụn. Nhưng là Vĩnh Hằng chi chủ sắc mặt lại là hưng phấn cực độ, ánh mắt nhiệt liệt mà tham lam. Chỉ là phát huy ra 31 giới trung kỳ uy lực, nhưng là lại có thể lực gáp Vĩnh Hằng đại đạo. Đây là cái gì đại đạo, quá kinh khủng. Nếu như rơi vào bản tọa trong tay, lấy Vĩnh Hằng đại đạo làm cơ sở, chấp trưởng đạo này, tiếp xuống vạn cổ tuyết nguyệt, kia nhất định là bản tọa một người sân khấu. Nói nhảm nhiều quá. Tô Trạch thất tha thất thểu thân hình, cưỡng ép ổn định lại, lôi cuốn lấy loạn cổ đại đạo, trực tiếp hướng về mới vừa từ không gian phế tích bên trong bỏ ra tới Vĩnh Hằng chi chủ, giết tới. Lại là một lần thảm thiết va chạm. Tô Trạch như cũng phát huy ra 31 giới trung kỳ thực lực, va chạm phía dưới, Vĩnh Hằng chi chủ lần nữa nhận lấy nhìn thấy mà giật mình đả kích. Ha ha ha ha. Kinh khủng thương thế cũng không để đến Vĩnh Hằng chi chủ lùi bước chút nào. Ngược lại là ánh mắt rạng rỡ, cất tiếng cười to. Ngươi mỗi một lần toàn lực công kích, đối với bản tọa tạo thành thương thế, lại không kịp bản thân ngươi nhận phản vệ 1/10. Mà chỉ là này giống như uy lực, ngươi là tuyệt đối không thể giết chết bản tọa. Bản tọa có thể cùng ngươi cùng nhau, mà ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Tất cả đều là của bổn tọa cơ duyên ba. Vĩnh Hằng chi chủ điên cuồng cười lớn, kéo lấy tàn phá thân thể trọng thương, hướng về Tô Trạch giết tới. Mà Tô Trạch sắc mặt khó coi. Vĩnh Hằng chi chủ nói không sai, hiện tại Tô Trạch hoàn toàn chính là tự tổn 1000, thương địch 800 đấu pháp. Loạn cổ đại đạo muốn sụp đổ, mang đến cho hắn phản vệ, thật sự là quá kinh khủng. Nếu như không phải điểm này, lấy Tô Trạch thực lực, toàn thịnh ứng đối Vĩnh Hằng chi chủ, liền xem như Vĩnh Hằng chi chủ có 3 cái mạng, đều có thể làm hắn chết không thể chết lại. Ầm ầm ba, cả hai có một lần đụng vào nhau. Hủy thiên diệt địa động tĩnh, chấn thiên thước. Cái này lần lượt va chạm, sáng chói vô ngần Vĩnh Hằng đại lục đã hoàn toàn sụp đổ. Dạng này một tòa thiên đỉnh hoàng thành đại lục, thượng giới phồn hoa nhất sáng chói vài tòa đại lục một trong, cứ như vậy, bị Tô Trạch cùng Vĩnh Hằng chi chủ ở giữa lần lượt va chạm, hoàn toàn sụp đổ trở thành hư vô. Hỗn độn chân không quần quật lên, chôn vùi lấy khối đại lục này đã từng xuất hiện vết tích, mà ở đằng kia phía trên bên trong thiên địa chi môn, dường như bởi vậy uy nghiêm hao tổn, càng không ngừng phun ra vô tận khí tức, chữa trị thiên địa, tốc độ đúng là đạt đến một loại cực đoan điên cuồng trình độ. Kế tiếp, Tô Trạch cùng Vĩnh Hằng chi chủ ở giữa va chạm, tạo thành thiên địa hủy diệt cảnh tượng, vừa mới hiện hiện xu thế, liền bị thiên địa chi môn phát ra khí tức, chữa trị hoàn hảo không chút tổn hại. Ầm ầm ba, Tô Trạch dưới thực lực trượt càng ngày càng nghiêm trọng, tình huống trong cơ thể càng ngày càng thảm thiết. Loạn cổ đại đạo hủy diệt manh mối cũng càng ngày càng thịnh. Hiện tại Tô Trạch, một kích toàn lực, đã chỉ có thể bạo phát đi ra 31 giới sơ kỳ thực lực, cũng may là Vĩnh Hằng chi chủ tại trong chốc lát này đã bị Tô Trạch đánh mình đầy thương tích. Nếu không, lấy Tô Trạch hiện tại trạng thái, Vĩnh Hằng chi chủ đều hoàn toàn có thể phản công, để ép Tô Trạch đánh. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới lại vào lúc này đột phá, ngươi. Kết thúc. Cái này vĩ nạn cơ duyên, đem rơi vào bản tọa trên thân. Về sau vạn cổ tuyết nguyệt, cái này dưới trời đất, chỉ có bản tọa một người hào quang. Mà vừa lúc này, Vĩnh Hằng chi chủ đột nhiên lại lần nữa điên cuồng phá lên cười, hắn khí tức trên thân cũng theo đó càng ngày càng cường thịnh, kinh khủng. Thế mà, muốn ở thời điểm này, đột phá 32 giới. Chương 579, Thiên đỉnh chi chủ, vẫn lạc, chương 579, Thiên đỉnh chi chủ, vẫn lạc. Đã có vô cùng tuyết nguyệt, không có tiếp nhận như thế áp lực chiến đấu. Mà tại loại tình huống này, Vĩnh Hằng chi chủ nhiều lần gặp khó, mà chiến ý bất bại, nội tâm đối với tức sắp đến chiến quả, tràn đầy ước ao và kích động. Đúng là làm hắn tại cái này liên quan khóa trước mắt, trực tiếp đột phá, đạt tới 32 giới. Tại 31 giới, Tô Trạch còn có thể nương tựa theo loạn cổ đại đạo cường hành, lấy yếu thế phương nhường Vĩnh Hằng chi chủ càng không ngừng trọng thương. Nhưng là, tới 32 giới, Tô Trạch tất nhiên không còn là Vĩnh Hằng chi chủ đối thủ. Liều mạng, loạn cổ đại đạo khuynh hướng hư hỏng càng ngày càng nghiêm trọng, Tô Trạch tin tưởng, nếu như không giết Vĩnh Hằng chi chủ, cướp đoạt Vĩnh Hằng đại đạo, hắn là tuyệt đối không thể gắn bó loạn cổ đại đạo. Đại đạo đem phá hủy, hắn đem biến thành một tên phế nhân. Tại tình huống như vậy phía dưới, Lại nhìn thấy Vĩnh Hằng chi chủ thế mà đột phá đến 32 giới, kia Tô Trạch cũng chỉ có thể liều mạng. Cưỡng ép đột phá 32 giới, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tô Trạch ánh mắt cứng rắn tới im lặng lời nói trình độ. Hắn hạ quyết tâm, cưỡng ép đột phá 32 giới. Nếu như bởi vì cưỡng ép đột phá mà loạn cổ đại đạo trực tiếp phá hủy, kia Tô Trạch kết cục không cần nói cũng biết. Nhưng nếu như đột phá tới 32 giới, còn có thể gắn bó một lát. Vĩnh Hằng chi chủ, tung liền cũng tới 32 giới, cũng căn bản sẽ không là Tô Trạch đối thủ. Giờ này phút này, Vĩnh Hằng chi chủ hưng phấn không hiểu, biểu lộ kích động đã hoàn toàn không cách nào che giấu. Hắn đăng lâm 32 giới, một giới chi chênh lệch, dẫm tử đối thủ, như là dẫm chết một con run dế, cái này không ổn thỏa thắng. Không tốt. Nhưng mà Vĩnh Hằng chi chủ hiện ra nụ cười trên mặt còn chưa biến mất, liền hoàn toàn cứng ngắc, bởi vì hắn tại thời khắc này, cảm nhận được, Tô Trạch trong thân thể có một cỗ không cách nào tưởng tượng năng lượng, bành trướng bộc phát. Đối thủ, thế mà cũng tại thời khắc này, cưỡng ép đăng lâm 32 giới. Ngươi đây là tự chịu diệt vong. Mặc dù tin tưởng Tô Trạch cưỡng ép đăng lâm 32 giới sẽ ra tốc đại đạo sụp đổ, có lẽ chính là sau một khắc, đối phương liền sẽ thân tiêu nói vẫn. Nhưng là, mơ hồ cảm nhận được loạn cổ đại đạo phát ra uy nghiêm, lại làm cho Vĩnh Hằng chi chủ nội tâm kinh hãi tới không hiểu, tiếng nói đều đang phát run. Kết thúc. Tô Trạch đánh tới, lôi cuốn lấy đại đạo lực lượng, chấn thiên thước. Ánh mắt ngoan lệ tới cực hạn. Liều chết đánh cược một lần. Giờ phút này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù thân thể của hắn theo sát chiêu bộc phát, từ đó càng không ngừng hủy hoại, nhưng là Tô Trạch lại dường như là căn bản không cảm giác được như vậy đau đớn, thế tất yếu một kích đem Vĩnh Hằng chi chủ giết chết. Vĩnh Hằng chi chủ rất rõ ràng, hiện nay Tô Trạch phong mang, không thể ngạnh bính. Đối phương có thể lấy 31 giới sơ kỳ, trung kỳ đại đạo uy năng, đối cứng hắn đỉnh phong. Bây giờ cũng đều đứng ở 32 giới sơ kỳ, cùng một cảnh giới, vậy đơn giản quá nguy hiểm. Vĩnh Hằng chi chủ hoàn toàn không có cứng đối cứng nắm chắc. Hắn bắt đầu bỏ chạy. Bí thuật phong thích. Chỉ cần ta chạy trốn, lấy hắn trạng thái như vậy, có lẽ kiên trì không đến một chiêu này dư uy kết thúc, liền sẽ hoàn toàn băng diệt. Đến lúc đó, ta trở ra hưởng thụ chiến quả, liền có thể. Muốn chạy trốn? Làm sao có thể? Nếu bàn về chạy trốn, Tô Trạch thủ đoạn không thể bảo là không nhiều. Tự nhiên, đối với các loại bỏ chạy phương pháp, thủ đoạn ứng đối cũng là cực kỳ phong phú. Theo thời gian chiều không gian giết tới, Vĩnh Hằng chi chủ thân hình còn chưa biến mất trong nháy mắt đó, đại đạo chi lực ầm vang hạ xuống, đem thân hình bao quát tại hỗn loạn vô tự bên trong. 03. Vĩnh Hằng chi chủ hoảng sợ tiếng kêu vang vọng cửu thiên thập địa. Tuyệt nhìn vào mức độ không còn gì hơn. Hắn giờ phút này, người thấy khí tức tử vong, Vĩnh Hằng đại đạo bao vây lấy toàn thân, hình thành không có gì sánh kịp phòng ngự. Hắn muốn làm chỗ kia tại biển sâu sóng cả bên trong đáng ngậm. Nhưng là, loạn cổ đại đạo kinh khủng, cũng không phải hải dương sóng cả. Trong nháy mắt liền đem phòng ngự xé bỏ trở thành bột mịn, tính cả Vĩnh Hằng chi chủ thân hình, cũng cùng nhau bao phủ tại trong hư vô. Kết thúc. Đại đạo chi môn cái bóng, tại hỗn loạn vô tự bên trong, chợt lóe lên. Vĩnh Hằng đại đạo, như là cây già bệnh sâu căn, bị sống sờ sờ rút ra. Mà Tô Trạch thân hình, thì là càng không ngừng hạ xuống, tại cái kia Vĩnh Hằng đại lục đánh chìm hư vô trong chân không, vĩnh viễn không ngừng rơi xuống, dường như đã trở thành một bộ không có bất kỳ cái gì khí tức thi hải. Vĩnh Hằng đại lục cuộc chiến đấu này, kinh thế hai tụ. Rất nhiều Vĩnh Hằng Thiên Đình trốn thoát ra ngoài các đại năng, tại xa xôi đại lục, sợ mất mật quan sát đến chiến quả. Nhưng bao phủ tại Vĩnh Hằng đại lục di chỉ phía trên, lưu lại hỗn loạn đại đạo khí tức, cách trở tầm mắt của bọn hắn, cảm giác. Bởi vậy, bọn hắn không cách nào nhìn thấy hai vị siêu việt 30 giới vĩ nạn tồn tại, bọn hắn chiến đấu, đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Nhưng là, bọn hắn lại cảm nhận được một cô điêu vong ý cảnh, càng không ngừng khuyết tán mà ra, mong muốn quét sạch cả giới, kia là Vĩnh Hằng điêu vong. Kết thúc. Vĩnh Hằng chi chủ. Hắn thế mà vẫn là ba. Biến thiên. Chúng ta Vĩnh Hằng Thiên Đình chi phối thời kỳ, như vậy kết thúc, từ nay về sau, cũng lại không tư cách xương thiên đình. Ta không tin, Vĩnh Hằng chi chủ, hắn làm sao lại chết? Hơn nữa kinh khủng nhất là, thế mà chiến đấu chỉ là kéo dài như thế thời gian ngắn ngủi, Vĩnh Hằng chi chủ, không ngờ vẫn lạc, cái này là bực nào thực lực sai biệt, đối phương lại nên mạnh đến mức nào a? Chẳng lẽ lại đã bế cùng tạo hóa chi chủ? Ta không cách nào tưởng tượng a, vị kia tân tấn người, hắn bất quá trước đó vài ngày, mới khó khăn lắm đăng lâm 30 giới, gây nên chư thiên môn hộ hình chiếu, thật là Vĩnh Hằng chi chủ, đã tại 30 giới trở lên cảnh giới. Thâm canh vạn cổ tuyết nguyệt, làm sao lại bị dễ dàng như thế, liền đuổi tới, cũng siêu việt. Đó là cái gì quái thai a? Dạng này tốc độ phát triển, nếu như truyền đến tạo hóa chi chủ trong lỗ thai, sợ là vị này mạnh nhất thiên đình chi chủ, hắn lập tức đều sẽ ngồi không yên a. Chúng ta phải chăng muốn cáo chi tạo hóa chi chủ, nhường hắn ra mặt, là ta Vĩnh Hằng thiên đình báo thủ. Không cần. Cái loại này tồn tại chiến đấu, những cái kia siêu việt 30 giới tồn tại, hẳn là đã sớm cảm giác được. Thời gian phi tốc mà qua, Tô Trạch lại dường như thật đã chết rồi đồng dạng. Kia mảnh hư vô chân không khu vực, còn sót lại đại đạo dư uy, còn đang không ngừng mà bành trướng phun trào, thật là Tô Trạch nhưng vẫn không có thức tỉnh, cứng ngắc thân thể, ở đằng kia bóng tối vô tận chỗ sâu, chìm chìm nổi nổi. Bá. Nhưng mà chính vào hôm ấy, đột nhiên, không có bất cứ động tĩnh gì thân thể, đột nhiên mở ra hai mắt, sáng chói ánh mắt, trong nháy mắt liền xé rách thương khung, càng là làm cho thiên địa môn hộ hư ảnh đều đang không ngừng rung động, hiện hiện ra. Chương 580, 33 giới, đại đạo chi đỉnh phong, chương 580, 33 giới, đại đạo chi đỉnh phong. Tô Trạch rốt cục vừa tỉnh lại. Hắn đứng dậy, thân thể chi vĩ nạn, thiên địa rung động, sợ hãi, kinh dị, thiên đạo ý chí đều phảng phất tại run rộng nghẹn nào. Lần này, Tô Trạch không chỉ là sống tiếp được, trở thành hai vị trí cao sinh linh sau khi chiến đấu, chân chính người thắng bên ngoài. Hắn còn đem tất cả thắng quả hoàn toàn tiêu hóa. 33-4. Tô Trạch tự lẩm bẩm. Bình thản trong giọng nói, lại tràn ngập làm người ta kinh ngạc lạnh mình chân tướng. Nếu có người bên ngoài ở đây, chắc chắn sợ hãi tới không hiểu. Thế giới này, lại có thể có người đăng lâm đại đạo đỉnh phong nhất, 33 giới. Đương nhiên, Tô Trạch có thể đăng lâm 33 giới, có thể không đơn thuần là bởi vì lần này tìm đường sống trong chỗ chết, đánh giết vĩnh hằng chi chủ, cướp đoạt vĩnh hằng đại đạo, đền bù loạn cổ đại đạo căn cơ. Đây chỉ là thứ nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất, còn là bởi vì Tô Trạch luyện hóa thái cổ thập ác chi môn hộ. 3000 trong môn hộ, một cái có được chân chính thực thể môn hộ, mà cũng không phải là hư ảnh. Mà có thái cổ thập ác chi môn hộ gia trì, Tô Trạch rốt cục hậu tích bạc phát, một lần hành động đột phá đến 33 giới. Đại đạo chi đỉnh phong, một ngày này, rốt cục đến. Tô Trạch đi ra, trong giọng nói tràn đầy thổn thức. Bất quá, Tô Trạch cũng không có vì vậy mà bưng lỏng, hắn biết, 33 giới mặc dù là đại đạo chi đỉnh phong, nhưng con đường phía trước cũng không có như vậy kết thúc. Muốn hoàn toàn đại đạo viên mãn, còn cần làm cho đại đạo hóa thành môn hộ, thành tựu loạn cổ chi môn một phút này, mới thật sự là chí cao vô thượng. Kế tiếp, ta liền muốn đi tìm những cái kia đại đạo môn hộ, lấy loạn cổ đại đạo đặc tính, hoàn toàn có thể luyện hóa thôn vệ những này đại đạo môn hộ, tới trình độ nhất định về sau, tự nhiên sẽ thành tựu loạn cổ chi môn. Tô Trạch tự lẩm bẩm. Bất quá, trước lúc này, hắn còn có một chuyện muốn làm. Cái kia chính là giải cứu Ố Quy cùng Diệp Thanh Ly bọn hắn. Hiện tại Tô Trạch thực lực đã hoàn toàn không sợ cái gì tạo hóa chi chủ, có thể nên ngang đi kia tạo hóa thiên đỉnh. Người nào rình mò? Không sai mà vừa lúc này, Tô Trạch trong lòng có cảm ứng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng thiên khung chỗ sâu. Nhất thời, có hai cái vĩ ngạn thân ảnh, toàn thân run rẩy, bất đắc dĩ hiển hóa thân hình. Tại hạ luân hồi chi chủ, chúc mừng đạo hữu thành tựu 33 giới. Cái thứ nhất đi ra là một vị thân mặc đạo bào trung nhân, mặc dù nhìn so Tô Trạch tuổi già, nhưng đối mặt Tô Trạch, hắn cũng chỉ có thể lấy ngang hàng tự xưng. Cái này còn là bởi vì Tô Trạch thật sự là quá trẻ tuổi. Lấy tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm nhìn ra Tô Trạch cốt linh. Nếu là Tô Trạch hơi hơi năm lâu một chút, những này chiếm cứ thiên đỉnh chí cao người, đều phải lấy tiền bối xưng hô. Hiện ở đây, tiền bối hai chữ thật sự là không gọi được. May mắn có thể ở chỗ này chứng kiến đạo hữu đăng lâm 33 giới, quả thật là ta hỗn độn chi chủ vinh hạnh. Mà một người khác, chính là thượng giới tứ đại ở trong thiên đỉnh, hỗn độn thiên đỉnh chi chủ. Tô Trạch bình thản ánh mắt đảo qua hai người, liên nhìn rõ thực lực của hai người bọn họ, chỗ chấp trưởng đại đạo đều là tại 32 giới, cũng là so với vĩnh hằng chi chủ mạnh lên một bậc. Hơn nữa, Tô Trạch lúc trước biết được, cái này thượng giới chỉ có tạo hóa chi chủ đăng lâm 32 giới, bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế à. Có lẽ thiên địa chi biến hóa, bọn hắn đạt được một ít bố cục vạn cổ tuế nguyệt mấu chốt cơ duyên. Trong lòng nghĩ như vậy, chợt thì làm mở miệng hỏi thăm, không biết hai vị đến nơi này, cần làm chuyện gì? Bất luận là hỗn độn chi chủ vẫn là luân hồi chi chủ, bọn hắn đến thời điểm, Tô Trạch như cũng không có tỉnh lại, nhưng lúc đó Tô Trạch nói đã thành 33 giới, đủ để trấn nhiếp hai người này không dám đối Tô Trạch lên bất kỳ tham lam tâm tư. Bọn hắn chỉ là ẩn nút trong bóng tối, lặng lặng quan sát. Có lẽ cũng là tại quan sát Tô Trạch đăng lâm 33 giới kinh nghiệm, từ đó dẫn phát tự thân một chút cảm ngộ, từ đó thu hoạch. Đạo hữu, thực không dám giấu giếm, chúng ta muốn cùng người kết minh. Luân hồi chi chủ đột nhiên lên tiếng như vậy. Tô Trạch sững sờ. Kết minh? Hắn có chút không hiểu, vì sao muốn cùng ta kết minh? Hẳn là cái này giữa thiên địa, còn có người cường đại đến muốn ba người chúng ta kết minh, mới có thể ứng đối. Đạo hữu nói không sai. Hỗn độn chi chủ cũng mở miệng, thiên địa dị biến, vũ trụ người xâm nhập tiến vào chúng ta phương thế giới này, hình dáng của bọn họ cực kỳ đặc thù, có thể trực tiếp dung nhập vào đại đạo chi môn hộ, giống như đoạt xá đồng dạng, từ đó chấp trưởng môn hộ. Một khi chấp trưởng một cái đại đạo chi môn hộ, chính là 33 giới, cũng khó có thể ngăn cản. Bởi vậy, hai người chúng ta mới có ý tưởng như vậy. Nghe được hỗn độn chi chủ lời nói, Tô Trạch kinh ngạc không thôi. Những này vũ trụ người xâm nhập, lại có thần bí như vậy năng lực. Chắc không được lúc ấy nhiều như vậy vũ trụ người xâm nhập, vây quanh thái cổ thập ác chi môn hộ, hóa ra là đánh tâm tư như vậy. Tô Trạch ánh mắt có hơi hơi lấp lóe. Chợt lại nhìn về phía luân hồi cùng hỗn độn hai người, chắc hẳn các ngươi hẳn là hiểu rất rõ vũ trụ người xâm nhập đặc tính, đã như vậy, vì sao thả mặc cho bọn hắn đánh vỡ thông đạo? Các ngươi những này thiên đỉnh chi chủ, nếu là đi hướng dòng sông thời gian cuối cùng, cùng lúc trước những cái kia đám tiền bối cộng đồng ứng đối, những này vũ trụ người xâm nhập hẳn là rất khó tiến đến. Nói đến đây, luân hồi cùng hỗn độn hai người, đến lúc đó nhịn không được thở dài. Đạo hữu có chỗ không biết, phong ấn chi kiên cố, lâu đời tuế nguyệt tới, đều có lúc trước những người thắng kia các tiền bối, càng không ngừng tăng cường, cho nên, vũ trụ người xâm nhập là vô luận như thế nào đều không thể phá vỡ phong ấn, tiến vào chúng ta phương vũ trụ này. Mà sở dĩ bọn hắn có thể đi vào, kỳ thực là có người nội ứng ngoại hợp. Nội ứng ngoại hợp? Tô Trạch trố mắt nhìn, ai? Hỗn độn chi chủ ánh mắt nhìn về phía không biết phương hướng, tạo hóa chi chủ. Tạo hóa chi chủ sớm có bố cục, chúng ta hoàn toàn không biết, huống hồ hắn trước chúng ta đi vào 32 giới, hắn mong muốn thao túng đây hết thảy, chúng ta coi như biết, cũng bất lực. Không nghĩ tới vũ trụ người xâm nhập phía sau, còn có dạng này bí mật. Tô Trạch nhịn không được nói, tạo hóa chi chủ vì cái gì làm như vậy? Mục đích của hắn lại là cái gì? Rõ ràng, nhường vũ trụ người xâm nhập tiến vào phương thế giới này, cái này hoàn toàn chính là dẫn sói vào nhà. Một khi có vũ trụ người xâm nhập, chấp trưởng một ít đại đạo chi môn hộ, kia phương vũ trụ này liền hoàn toàn không có dân bản địa nơi sống yên ổn, càng không có hắn tạo hóa chi chủ nơi sống yên ổn. Nhưng tạo hóa chi chủ khẳng định không phải như vậy người ngu xuẩn, định có mưu đồ. Hơn nữa, một khi thành công, tuyệt đối sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng thành tựu, cái này thành tựu là tuyệt đối cao hơn vũ trụ người xâm nhập chiếm lấy phương vũ trụ này hậu quả xấu. Chương 581, hạ giới nhân hoàng, niên hiệu luật cổ, chương 581, hạ giới nhân hoàng, niên hiệu luật cổ. Đối với cái này, hai vị tiên đình chi chủ cũng không có làm cái gì dấu diếm. Bất quá bọn hắn cũng không phải đặc biệt tin tưởng, chỉ nói là ra chính mình suy đoán, tạo hóa chi chủ bố cục vũ trụ người xâm nhập tiến vào chúng ta phương thế giới này, khả năng ý đồ đến lấy đại đạo chi môn. Đại đạo chi môn? Tô Trạch giật mình trong lòng. Chính mình thông qua đạo kinh thu được đại đạo chi môn hư ảnh bắn ra, nhờ vào đó đại đạo chi môn hư ảnh, nhường hắn tại đại đạo giai đoạn có nhanh chóng nhảy lớp vô liếng. Tại cảm nhận được đại đạo chi môn hư ảnh biến thái về sau, Tô Trạch lúc ấy liền suy nghĩ, nếu như ngày sau có thể thu hoạch được đại đạo chi môn thực thể, đây chính là đại đạo chi đầu nguồn, chi tổng cương, thật là cường đại đến mức nào. Mà bây giờ, tạo hóa chi chủ thế mà cũng đang đánh đại đạo chi môn tâm tư, mà chính mình lại hoàn toàn không biết rõ, như thế nào mới có thể đủ thu hoạch được đại đạo chi môn thực thể, cái này để trong lòng hắn không khỏi cấp bách lên bốn. Đối, liền nghe Luân Hồi chi chủ nói rằng, đại đạo chi môn chính là đại đạo chi đầu nguồn, hơn nữa cũng là độc lập với 3000 đại đạo chi môn hộ, đứng hàng tối cao kẻ thống ngự. Một khi đạt được đại đạo chi môn, như vậy còn lại đại đạo chi môn hộ, tựa như cùng chính mình phụ thuộc. Cho dù nhường những cái kia vũ trụ người xâm nhập đến lấy, lại như thế nào, phất tay tất cả đều thần phục. Cho nên, chúng ta càng nghĩ, tạo hóa chi chủ mục đích làm như vậy, rất có thể liền là hướng về phía đại đạo chi môn đi. Nghe vậy, Tô Trạch nhẹ gật đầu. Hắn cũng rất tán đồng cái suy đoán này, có lý có cứ. Không phải, tạo hóa chi chủ như vậy tồn tại, làm sao có thể ngốc tới nhường vũ trụ người xâm nhập như vậy được trời ưu ái sinh linh, tiến vào phương thế giới này, thống ngự ngàn vạn sinh linh. Cho nên, hai người các ngươi ý tứ, chính là chúng ta ba người kết minh, cũng đi tìm đại đạo chi môn. Nói đến đây, Tô Trạch đã tin tưởng hai người này tìm hắn kết minh mục đích. Các ngươi có thể có quan hệ với đại đạo chi môn manh mối? Tô Trạch dò hỏi. Hỗn độn chi chủ lắc đầu, đại đạo chi môn mặc dù tồn tại, nhưng người nào cũng không biết nó tọa lạc ở nơi nào, nhưng truyền ngôn nếu như đạt được còn lại đại đạo chi môn hộ, hoặc là tự thân đại đạo thành tựu môn hộ, có lẽ có cơ hội cảm ứng được đại đạo chi môn tồn tại. Nghe này, Tô Trạch lại lắc đầu, thực không dám giấu giếm, ta được đến một cái đại đạo chi môn hộ, nhưng cũng không có cảm ứng được nó cùng đại đạo chi môn có liên hệ gì. Luân Hồi chi chủ lúc này nói rằng, nhưng đại đạo chi môn hộ tóm lại có đại đạo chi môn cái bóng, chúng ta bây giờ liên thủ, tìm kiếm còn lại đại đạo chi môn hộ, có lẽ từ đó có thể tìm tới tung tích. Chúng ta nhìn rõ tới đạo hữu từng có thực lực luyện hóa đại đạo chi môn hộ, mà hai người chúng ta chiếm cứ thượng giới vạn cổ tuyết nguyệt, cũng là biết rất nhiều đại đạo chi môn hộ hạ lạc, định là có thể đoạt ở đằng kia chút vũ trụ người xâm nhập trước đó, đạt được những này đại đạo chi môn hộ, từ đó tìm kiếm đại đạo chi môn tung tích. Nghe được Luân Hồi chi chủ ý nghĩ này, Tô Trạch hận không thể vỗ tay cân xong. Hiện tại Tô Trạch mong muốn làm cho loạn cổ đại đạo thành tựu môn hộ, liền cần thôn phệ càng nhiều đại đạo chi môn hộ. Nhưng mình đối với đại đạo chi môn hộ hạ lạc biết quá nhỏ. Hơn nữa như vậy bí mật, thượng giới rất khó theo điện tịch trong tư liệu tìm tới, cho dù là những cái kia hơn 20 giới tồn tại, cũng có rất ít người biết, nhưng những này thiên đình chi chủ khẳng định biết rất nhiều. Bây giờ, hai vị này thiên đình chi chủ nghĩ như vậy, quả thực chính hợp Tô Trạch tâm ý. Bởi vậy đến một lần, Tô Trạch sẽ lấy tốc độ nhanh hơn, thành tựu loạn cổ chi môn. Tốt. Tô Trạch nhẹ gật đầu, đáp ứng cùng ba người kết minh. Bất quá, kết minh cũng không chỉ có thể thông qua miệng, hỗn độn chi chủ cùng luân hồi chi chủ đưa ra không đâm lưng, không phản bội các loại lời thề, lấy một loại nhân quả loại đại đạo xem như ba người bọn họ ở giữa ước thúc. Tô Trạch không lên tiếng, nhỏ máu hoàn thành lời thề. Môn này lời thề thuộc về nhân quả loại, mà Tô Trạch chấp trưởng lấy nhân quả đại đạo, tung chính là phản bội lời thề, cũng có thể nhẹ nhõm thông qua nhân quả đại đạo hóa giải. Đương nhiên, Tô Trạch nhận định, hỗn độn chi chủ cùng luân hồi chi chủ, hai vị này uy tín lâu năm thiên đình chi chủ, tất nhiên cũng có được tương ứng hóa giải biện pháp. Cho nên, tâm phòng bị người không thể không. Lời thề bất quá là một cái kết minh nghi thức mà thôi. Đúng rồi, đã ba người chúng ta kết minh, trở thành đồng minh, còn chưa từng biết đạo hữu thân phận, không biết đạo hữu có thể cáo chi. Hỗn độn chi chủ mở miệng nói ra. Mà luân hồi chi chủ thì là nhìn chằm chằm Tô Trạch, đạo hữu trên thân có hoàng tuyển thủy che đậy, ta muốn, đạo hữu hẳn là nhận biết phụ thân ta a. Ngươi nói là đời trước luân hồi chi chủ. Tô Trạch nhìn về phía luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ nhẹ gật đầu, năm đó, thiên đình chi chủ nhóm phản bội đánh cuộc về sau, phụ thân ta liền thoái ẩn, cho dù ta cũng không biết hắn đi địa phương nào. Nói lên phản bội đánh cuộc, một bên luân hồi chi chủ mặt mò đỏ ửng, sau đó mở miệng làm gián đoạn nói rằng, cái này cũng may luân hồi chi chủ thiên tư nghiêm nghị, không phải lão luân hồi chi chủ bỗng nhiên ẩn lui, kém chút làm cho luân hồi thiên đình trừ bỏ thiên đình chi danh. Hàn huyên vài câu, Tô Trạch cũng coi là rõ ràng Bố Lạp Đạt cung lão giả cùng đương nhiệm luân hồi chi chủ quan hệ, cũng không có chính mình lúc trước nghĩ phức tạp như vậy, chỉ là đơn thuần phụ tử quan hệ, cái trước lúc trước giận trực tiếp thoái ẩn mà thôi. Chợt Tô Trạch liền nói đến thân phận của mình, tới mình bây giờ cảnh giới này cũng không cần giấu giếm cái gì, chỉ thấy Tô Trạch nhẹ gật đầu. Ta xác thực nhận biết đời trước luân hồi chi chủ là lúc ở hạ giới, cũng may mà hắn hoàng tuyển thủy, không phải ta còn không dám dễ dàng như vậy đi vào thượng giới. Hạ giới, đạo hữu đến từ hạ giới. Nghe được Tô Trạch nói như vậy, hai vị thiên đình chi chủ lập tức con mắt trợn tròn. Hạ giới đã sớm bị tạo hóa chi chủ bố cục, khóa cứng mặc cho quật khởi thế nào khả năng, là tuyệt đối không thể có người vượt qua cực nam thiên hố. Coi như may mắn đi lên, thấp thực lực, sợ là bước đi liên tục khó khăn, giống như bươm bướm tại đại hỏa chi bên trong phi hành, hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phiên diệt. Khó có thể tin, không biết đạo hữu là thời kỳ nào đi vào thượng giới. Ít ra cũng nên mấy ngàn năm đi. Nghe vậy, Tô Trạch lại lắc đầu, ta đi vào thượng giới cũng không có bao lâu thời gian, ta cốt linh là bởi vì ta tại thời gian đến vật bên trong tu luyện qua, cho nên không thể lấy cốt linh phán đoán ta lúc nào thời điểm đi vào thượng giới. Hai vị thiên đình chi chủ chấn kinh có hiếu kỳ, chỉ thấy Tô Trạch dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thật nếu như các ngươi chú ý qua hạ giới chuyện, chắc hẳn cũng nên nghe qua tên của ta, Tô Trạch, trước mắt người hạ giới hoàng, niên hiệu Loạn Cổ chương 582, tạo hóa phân thân, Huyền Tẫn chi chủ, chương 582, tạo hóa phân thân, Huyền Tẫn chi chủ. Thập, cái gì? Loạn Cổ nhân hoàng? Không nghĩ tới lại là ngươi. Quá mức không thể tưởng tượng, thậm chí là không cách nào tưởng tượng. Lúc trước, chúng ta nghe tạo hóa chi chủ từng ban phát thánh chỉ, chu sát hạ giới nhân hoàng, lúc ấy chúng ta liền trong lòng nghi hoặc không thôi, chỉ là một cái hạ giới nhân hoàng, liền xem như thiên trong đỉnh một con chó. A không, một cái thực lực thấp tiểu binh, đi đều là tùy tiện loạn giết, lại như thế nào đáng giá một vị thiên đình chi chủ, như thế ra mặt, thậm chí phát xuống thánh chỉ. Vốn nên là hoàn toàn dẫn không dậy nổi thượng giới thiên đình chi chủ ánh mắt, tạo hóa chi chủ lại là làm to chuyện, hiện tại ta hiểu được, chắc hẳn vào lúc đó, tạo hóa chi chủ liền đã thôi diễn tới, hạ giới nhân hoàng sẽ mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn. Hai vị thiên đình chi chủ hãi nhiên không thôi. Mà Tô Trạch thì là mở miệng, có lẽ hắn thôi diễn tới tương lai một ít nhân tố, nhưng đoán chừng thế nào cũng nghĩ không thông, một cái hạ giới nhân hoàng cũng không từng nghe đạo, như thế nào lại có thể uy hiếp được chính mình, một cái chiếm cứ thượng giới người mạnh nhất, thiên đình chi chủ. Cho nên, cũng liền chỉ là phát xuống một chương thánh chỉ, mà cũng không phải là thân tự ra tay. Hỗn độn chi chủ hít sâu một hơi, đừng nói là tạo hóa chi chủ nghĩ không thông, liền xem như đổi thành ta, cũng không cách nào tưởng tượng, dù sao, lúc kia, tạo hóa chi chủ có được phất tay áo ở giữa, ước vạn tinh hà hôi phi yên diệt thực lực, mà đạo hữu ngươi chỉ sợ liền một cái tinh cầu đều không đánh tan được, liền như là bay lượn tại thiên thần long, lại như thế nào cảm thấy một cái kéo dài hơi tàn con kiến sẽ uy hiếp được chính mình đâu. Nhưng làm cho người càng khiếp sợ hơn, thậm chí sợ hãi chính là, đạo hữu ngươi thế mà tại như thế thời gian ngắn ngủi, chẳng những đi tới thượng giới, cư nhưng đã đăng lâm 33 giới. Đây là cái gì tốc độ phát triển năm? Ngươi không phải là đại đạo chi môn chuyển thế a? Cho dù vị này thiên đình chi chủ, đầu óc của hắn đều không cách nào tưởng tượng trước mắt vị này 33 giới vĩ ngạn tồn tại, cư lại chính là hạ giới nhân hoàng, một cái đi vào thượng giới bất quá mấy tháng tiểu lâu la. Hơn nữa, bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, khắc sâu tin tưởng, đại đạo tăng lên là đến cỡ nào gian nan. Cho dù vạn cổ tuyết nguyệt, có đôi khi cũng dậm chân tại chỗ. Có thể vẹn vẹn mấy tháng thời gian, liên ngày lên đăng lâm 33 giới, ngoại trừ đại đạo chi môn chuyển thế chi thần, hỗn độn chi chủ thực sự là nghĩ không ra Tô Trạch là lai lịch thế nào. Có lẽ phụ thân ta đã nhìn ra ngươi phi phàm, coi như khi đó tạo hóa chi chủ thật giáng lâm tới xuống giới, phụ thân ta cũng tất nhiên sẽ đứng ra bảo hộ ngươi. Luân hồi chi chủ che giấu đi trong ánh mắt chấn kinh, nói như thế. Tô Trạch nhẹ gật đầu. Luân hồi chi chủ nói, hắn rất tán đồng. Nếu như lúc trước thật sự có không thể ứng đối thiên đình giáng lâm người, lão luân hồi chi chủ tất nhiên sẽ bảo hộ hắn. Chúng ta cũng không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, là thời điểm nên đi tìm đại đạo chi môn. Tô Trạch cắt ngang chủ đề, chuẩn bị làm chính sự, nhưng lập tức còn nói thêm, bất quá trước lúc này, ta muốn đi một chuyến tạo hóa thiên đình. Lúc này đi đã muộn. Hỗn độn chi chủ hiểu sai ý, nói đến, tạo hóa chi chủ sớm tại vũ trụ người xâm nhập tiến vào thượng giới thời điểm, liền đã biến mất, liền xem như chúng ta, cũng không biết hắn đi nơi nào. Hiển nhiên, hỗn độn chi chủ coi là Tô Trạch biết tạo hóa chi chủ tính uy hiếp, hiện tại muốn đi tạo hóa thiên đình, sớm bóp chết tạo hóa chi chủ. Tô Trạch lắc đầu, ta là đi thiên đình, cứu hai người, còn có, ta dòng dõi. Dòng dõi? Luân hồi chi chủ cùng hỗn độn chi chủ lập tức tới hào hứng, nói rằng, vậy chúng ta cũng cùng nhau tiến đến. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, vị này loạn cổ nhân hoàng dòng dõi. Hơn nữa, có thể trưởng thành nhanh như vậy, tự nhiên cũng không có khả năng có bất kỳ nhi nữ tình trưởng thời gian, thế mà còn có một vị dòng dõi, làm cho người kinh ngạc a. Tốt. Tô Trạch nhẹ gật đầu. Sau đó cùng hai vị thiên đình chi chủ, một đạo hướng về tạo hóa thiên đình tọa lạc tạo hóa đại lục mà đi. Giáng lâm tới khối đại lục này phía trên về sau, cùng lúc trước vĩnh hằng đại lục đồng dạng, sáng chói tới cực hạn, vô số đạo vận quả thực ngưng tụ thành thực chất, như là lưu ly đồng dạng, treo ở trong hư không. Nhưng Tô Trạch không có tâm tư thưởng thức đây hết thảy, không có gì sánh kịp bàng bạc ý niệm. Che áp thiên địa, hư vô đại đạo, quét sạch toàn bộ đại lục, liền phảng phất giờ phút này, khối đại lục này phía trên, mỗi một chỗ, nơi hẻo lánh, đều đứng đấy một vị Tô Trạch. Dễ như trở bàn tay. Tô Trạch đã tìm được Ô Quy cùng Diệp Thanh Ly hạ lạc. Bọn hắn đều là bị giam giữ tại trong thiên lao. Đồng thời, Tô Trạch lại đã nhận ra một vị quen thuộc tồn tại, Huyền Tẫn chi chủ, thế mà cũng tại Tạo Hóa Thiên Đình. Bất quá, Huyền Tẫn chi chủ cũng không có cùng Ô Quy, Diệp Thanh Ly bọn hắn như thế, biến thành tù nhân, mà là ngồi cao tại Tạo Hóa chi chủ trên ghế rồng, uy nghiêm hai mắt, nhìn xuống thương sinh. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tô Trạch nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Luân Hồi chi chủ cùng Hỗn Độn chi chủ. Bọn hắn tự nhiên cũng cảm giác được Tô Trạch ánh mắt chỗ đến. Luân Hồi chi chủ mở miệng nói, người này, truyền ngôn là một cái vô cùng cổ lão cổ trùng, nhiều lần chuyển thế, trở thành người thân thể. Mà bởi vì này cổ trùng chính là thiên mệnh cổ nguyên nhân, thiên mệnh cùng Tạo Hóa chi chủ tạo hóa đại đạo có quan hệ rất lớn. Bởi vậy, Tạo Hóa chi chủ liền đem luyện hóa trở thành phân thân của mình, lấy thiên mệnh gánh chịu chính mình bộ phận tạo hóa, có thể tại chính mình ra ngoài thời điểm, thay chính mình trưởng khống toàn bộ thiên đình. Thì ra là thế. Tô Trạch thì thào, Huyền Tẫn chi chủ lúc ở hạ giới cũng là một phương tự đầu, nhưng chưa từng nghĩ tới, cuối cùng rơi xuống thành vì người khác phân thân kết quả. Đây chính là hạ giới đỉnh tiêm chí cường giả kết quả. Đương nhiên, có thể trở thành thiên đỉnh chi chủ phân thân, kết cục này có lẽ cũng là cực tốt, đồng dạng hạ giới chí cường giả, đi tới thượng giới, cái kia chính là ven đường một con chó, đều có thể tùy ý khi dễ sâu kiến. Huyền Tẫn chi chủ mặc dù trở thành hắn chi phân thân, nhưng cũng có thể đứng tại thượng giới đỉnh phong, không phải là không một loại khác vinh quang đâu. Hai vị thiên đỉnh chi chủ giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, mà liền tại Tô Trạch bọn hắn quan sát lấy tạo hóa thiên cung thời điểm, kia áp đảo đám mây thiên cung chỗ sâu, Huyền Tẫn chi chủ đi ra, vội vàng nên đón. Dù sao, tới là hai vị thiên đỉnh chi chủ, cho dù Huyền Tẫn chi chủ là tạo hóa chi chủ phân thân, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Trừ phi tạo hóa chi chủ chân thân ở đây, có lẽ sẽ không đem hai vị thiên đỉnh chi chủ để vào mắt, mà tùy theo. Cái này Huyền Tẫn chi chủ cặp kia cực kỳ thâm thúy, lại trong đó tinh hà lưu chuyển, biến hóa ngàn vạn ánh mắt, chính là nhìn về phía một đạo Tô Trạch. Vị đạo hữu này, vì sao nhìn quen thuộc như thế? Huyền Tẫn chi chủ mở miệng, chăm chú nhìn Tô Trạch. Chương 583, cứu rùa đen, Diệp Thanh Ly, chương 583, cứu rùa đen, Diệp Thanh Ly. Tô Trạch giờ phút này trong đôi mắt chảy xuôi hư vô màu sắc. Hắn cũng nhìn chằm chằm vị này Huyền Tẫn chi chủ. Trong lúc mơ hồ, thấm nhuần tới Huyền Tẫn chi chủ, mặc dù bị luyện đã hóa thành tạo hóa chi chủ phân thân, nhưng lại bảo lưu lấy thiên mệnh bản ý. Hạ giới ký ức bị xóa đi, nhưng hắn mặc dù thân làm tạo hóa chi chủ phân thân, đồng thời cũng là thiên mệnh, hắn tức là tạo hóa, cũng là chính mình. Tạo hóa chi chủ đối cái này Huyền Tẫn chi chủ cũng là tha thứ, không có trực tiếp luyện chế thành là khôi lỗi phân thân. Tô Trạch phát hiện chân tướng trong đó. Lúc này, tạo hóa chi chủ vừa rồi đã nhận ra Tô Trạch khí tức trên thân, trong thanh âm tràn đầy hãi nhiên, ngươi lại là 33 giới tồn tại, vì sao xưa nay chưa nghe nói qua ngươi? Cái này cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần tin tưởng, ân oán giữa chúng ta, như vậy chấm dứt. Nói xong, Tô Trạch thân bên trên tán phát ra loạn cổ đại đạo lực lượng, làm cho toàn bộ bao la vô ngần tạo hóa đại lục đều tại thời khắc này xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng. 33 giới đại đạo, thiên địa đều muốn phụ phục. Đến ở trước mắt Huyền Tẫn chi chủ, tung chính là tạo hóa chi chủ phân thân, chấp trưởng thiên mệnh cùng tạo hóa, vậy cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái gì ân oán? Ngươi, hạ giới, ngươi đến từ hạ giới, ngươi là Tô Trạch ba. Tại tử vong một phút này, Huyền Tẫn chi chủ vừa rồi có được ký ức hiện, nhận ra Tô Trạch. Nội tâm hãi nhiên, thậm chí ép phủ lên sợ hãi tử vong. Tô Trạch căn bản cũng không có nhìn chăm chú Huyền Tẫn chi chủ tử vong, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hư chỗ trống chỗ, khổng lồ ý niệm bao phủ toàn bộ thiên địa. Hắn làm như vậy, là tại cảm ứng, Huyền Tẫn chi chủ cái này phân thân tử vong, tạo hóa chi chủ tất nhiên sẽ sinh lòng cảm ứng, lại có hay không sẽ dẫn tới tạo hóa chi chủ quan sát. Một khi tạo hóa chi chủ quan sát, như vậy, Tô Trạch liền có thể khóa chặt đối phương ý niệm, sau đó mượn cơ hội tìm ra tạo hóa chi chủ hiện nay vị trí. Nhưng rất đáng tiếc, tạo hóa chi chủ lão hồ ly này, có lẽ đoán được cái gì? Cho dù phân thân của mình tử vong, cũng chưa từng có chút lưu ý, càng không có bắn ra ánh mắt mà đến. Bất đắc dĩ thở dài về sau, Tô Trạch túi người, nhìn về phía Huyền Tẫn chi chủ băng lãnh thi hải, Tô Trạch cũng không có trực tiếp khiến cho hôi phi yên diệt, mà là bảo lưu lại thi hải hoàn chỉnh, tự nhiên là có suy nghĩ pháp. Hơn nữa, Hỗn Độn chi chủ cùng Luân Hồi chi chủ giống nhau có ý niệm như vậy. Bọn hắn giờ phút này đều đã căn cứ Huyền Tẫn chi chủ thi hải, tiến hành thôi diễn, đến tìm kiếm tạo hóa chi chủ tung tích. Tô Trạch cũng tế hiện ra bát quái chi môn, vắt ngang giữa thiên địa, càng không ngừng thôi diễn. Cuối cùng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tay áo phất một cái, làm cho Huyền Tẫn chi chủ thi hải hoàn toàn tiêu tán trở thành bụi bặm. Cái này tạo hóa chi chủ, thật đúng là tâm tư kín đáo. Chắc không được hắn biết luyện chế ra dạng này phân thân, mà không có khiến Huyền Tẫn chi chủ trực tiếp biến thành khôi lỗi giống như phân thân, mà là bảo lưu lại thiên mệnh cổ chân ngã, chính là vì phòng ngừa có người thông qua thôi diễn Huyền Tẫn chi chủ, tìm đến tới tung tích của hắn. Cho tới giờ khắc này, Tô Trạch Phương mới rõ ràng tạo hóa chi chủ luyện chế phân thân, tại sao phải giữ lại Huyền Tẫn chi chủ ý thức thái. Thì ra nguyên nhân là ở chỗ này. Đương nhiên, cũng bởi vậy có thể nhìn ra được, cái này tạo hóa chi chủ tuyệt đối đi làm đại sự. Trước lúc rời đi, làm xong tất cả thủ đoạn ứng đối, đã sớm bố cục đã lâu, tuyệt đối không thể có người âm thầm thôi diễn hắn. Đây thật là lão hồ ly. Xem ra, chúng ta chỉ có thể nương tựa theo tự thân suy đoán, đến nhận định tạo hóa chi chủ là đi tìm đại đạo chi môn. Đương nhiên, vùng vũ trụ này bên trong cũng chỉ có đại đạo chi môn đáng ra tạo hóa chi chủ liều lĩnh. Nhưng hiển nhiên tạo hóa chi chủ khẳng định biết đại đạo chi môn tung tích, mà chúng ta đối với đại đạo chi môn hiểu rõ, còn chỉ tồn tại ở phòng đoán cùng nghe đồn. Hỗn độn chi chủ cùng luân hồi chi chủ lẫn nhau trò chuyện với nhau. Tô Trạch túi nhìn phía dưới hoàng thành. Hoàng thành đã hoàn toàn hỗn loạn, sinh hoạt ở trong đó các cường giả nhao nhao hướng về bên ngoài chạy trốn. Bọn hắn cảm giác được vĩ nạn khí tức, đồng thời cũng nhìn thấy tạo hóa chi chủ phân thân vẫn lạc. Mà tạo hóa chi chủ biến mất đã lâu, đối phương lại là 33 giới tồn tại, động một chút ngón tay, liền có thể nhường hoàng thành hủy diện, nơi này đã là nguy hiểm nhất khu vực, tự nhiên đều muốn cướp ra bên ngoài trốn. Đối với cái này, Tô Trạch chỉ có thể lãnh đạm quét qua một cái. Thân hình lóe lên, đã đi tới tạo hóa thiên đỉnh trong thiên lao. Vừa tới tạo hóa thiên đỉnh thời điểm, Tô Trạch cảm giác được Ô Quy thần sắc cảm đạm, tóc hai bù xù, thiếu khí vô lực nằm tại trong phòng giam. Nhưng giờ phút này đã sớm đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị, lại xen lẫn ước ao và chờ mong. Tự nhiên không phải là bởi vì Tô Trạch trên bầu trời chém giết Huyền Tẫn chi chủ, không còn che giấu khí tức của mình, bị Ô Quy cảm ứng được. Coi như Ô Quy cảm ứng được, hắn cũng không có khả năng nhận ra đó chính là Tô Trạch khí tức. Loạn cổ đại đạo, hỗn loạn vô tự. Trong đó khí tức đã từ lâu không có trước kia tạo thành môn này đại đạo, những cái kia cổ hải cổ trùng khí tức. Mà sở dĩ Ô Quy biểu hiện ra kích động, nguyên nhân cũng là bởi vì Tô Trạch vừa mới động thủ, làm cho cả tòa tạo hóa đại lục đều xuất hiện lít nha lít nhít, như là mạng nhện đồng dạng vết dạng. Tung chính là cái này tạo hóa thiên đình thiên lao, cũng không ngoại lệ. Mà Ô Quy nhìn thấy thiên lao xuất hiện các loại cái nước, liền tin tưởng tạo hóa thiên đình xuất hiện đại sự. Phải biết, trong thiên lao này, cấm chế vô số, đại trận bày ra, tuyệt đối là toàn bộ tạo hóa thiên đình bên trong nhất là kiên cấu nghiêm mật địa phương. Liền cái thiên lao này đều bị chấn vết dạn trải rộng. Vậy bên ngoài thiên đình tuyệt đối đã đại loạn. Bởi vậy, Tổ Quy liền tin tưởng tạo hóa thiên đình náo động có thể sẽ là hắn chạy trốn thời cơ tốt nhất, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Hơn nữa, không chỉ là Ô Quy, trong thiên lao cái khác đám tù nhân cũng tại thời khắc này đều có Ô Quy ý tưởng giống nhau, nguyên một đám giống như là hưng phấn, phấn khởi không thôi. Phát cái gì ngốc đầu, đi. Tô Trạch xuất hiện ở Ô Quy trước mặt, phất tay, vô số cấm chế chôn vùi, cửa nhà lao vỡ vụn trở thành bột mịn. Đứng tại Ô Quy trước mặt, Ô Quy lập tức mở to hai mắt nhìn. Tô Trạch, thật là ngươi. Run rẩy ngữ khí, tràn ngập không cách nào dùng lời nói diễn tả được các loại cảm xúc. Ô Quy miệng há thật to, tuyệt đối có vô số nghi hoặc cùng lời nói, muốn cùng Tô Trạch hỏi thăm cùng thổ lộ. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hơn nữa, Tô Trạch còn có chuyện trọng yếu phải làm, tạo hóa chi chủ sớm đã trước hắn một bước, tìm kiếm đại đạo chi môn, cho nên không thể lãng phí chút nào thời gian. Ô Quy chỉ nói kết thúc một câu. Tô Trạch đã đem hắn trực tiếp thu nhập đổ một cái không gian đến vật bên trong. Sau đó, trực tiếp hướng về nữ lao, giam giữ Diệp Thanh Ly địa phương mà đi. Chương 584, giao chỉ chi chủ, La Thiên môn hộ, chương 584, giao chỉ chi chủ, La Thiên môn hộ. Tô Trạch, ngươi, là ngươi? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thấy được Tô Trạch đến, Diệp Thanh Ly giật mình ngay tại chỗ. Tuyệt mỹ trên mặt đẹp, lộ ra ngàn vạn cảm xúc. Ta tới đón ngươi. Tô Trạch ôm trầm Diệp Thanh Ly, thanh âm lạnh lùng hiếm thấy có mấy phần ôn nhu, ta đã thành tựu 33 giới đại đạo, từ nay về sau, cái này giữa thiên địa, không người có thể khinh ngươi, ngươi có thể tự trên vào người, bao trùm chúng sinh. Diệp Thanh Ly mặc dù bị giam giữ tại trong thiên lao, có chút chật vật, nhưng vẫn cũ khó mà che giấu nàng kia tuyệt mỹ tiên nhan. Nàng đem thân thể chôn ở Tô Trạch trong ngực. Hai hàng thanh lệ trượt xuống, ta biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, bất luận là địa phương nào, tung chính là đầm rồng hang hổ, cũng nhất định không làm khó được ngươi. Ta một mực chờ lấy một ngày này. Ta chờ thật lâu. Tô Trạch sờ lấy nàng mềm mại như thác nước tóc dài, chúng ta rời đi nơi này. Thật là con của chúng ta bị bọn hắn bắt đi. Diệp Thanh Ly ngẩng đầu, trong suốt đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Trạch. Tô Trạch ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh, đi vào tạo hóa đại lục thời điểm, ta đã cảm ứng được hài tử chỗ, hắn bị bồi dưỡng tại mới sinh thánh liên bên trong, cũng là một phen tạo hóa. Tô Trạch mang theo Diệp Thanh Ly, tìm tới con của bọn hắn. Bây giờ vũ trụ người xâm nhập tiến vào thượng giới, liền xem như tạo hóa đại lục, thiên đình nơi ở, đó cũng là vô cùng không an toàn. Chớ nói chi là, hiện tại tạo hóa chi chủ biến mất, mà Tô Trạch giết tạo hóa chi chủ phân thân Huyền Tân chi chủ. Tạo hóa đại lục, rất mau đem sẽ nên tới một lần như gió bao náo động. Tô Trạch đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng. Tiểu gia hỏa này mặc dù còn không biết bước đi nói chuyện, nhưng chắc là huyết mạch ở giữa ràng buộc, đối với Tô Trạch vô cùng thân mật, cũng không khóc. Ngược lại là để người khác ôm lấy một chút, liền sẽ hoa hoa khóc lớn, nhất định phải Tô Trạch ôm hắn. Tô Trạch cũng là bất đắc dĩ. Sau đó, Tô Trạch cùng hai vị Thiên Đình chi chủ, Ô Quy, Diệp Thanh Ly, một đường tới giao chỉ đại lục, chuẩn bị tiếp đi Khương Tự Âm. Của ngươi phát triển lại nhanh như vậy, làm cho người sợ hãi thán phục. Ta từng cảm ứng được ngươi xuất hiện, khi đó, ngươi vừa vào đại đạo, mà bây giờ, cư nhưng đã đăng lâm 33 giới, đứng hàng chúng sinh phía trên, thật sự là không cách nào tưởng tượng, cái này như thế nào làm được. Tại nhìn thấy Khương Tự Âm trước đó, Tô Trạch cũng là trước gặp giao trì đại lục người mạnh nhất, giao trì chi chủ. Vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử, có thể nói là thượng giới nữ tử đỉnh chóp phong, vô luận là thực lực hay là tiên tư, đều là không có gì sánh kịp. Nàng được xưng là thượng giới tiếp cận nhất thiên đỉnh chi chủ tồn tại. Có lẽ, tại lâu đời tuế nguyệt về sau, giao chỉ chi chủ sẽ sáng lập tòa thứ 5 thiên đỉnh. Mà lần này thiên địa dị biến, náo động đến. Giao chỉ chi chủ ở trong đó cũng thu hoạch tới một ít cơ duyên, mà bây giờ, hách nhưng đã đăng lâm 30 giới, có tư cách xưng là thiên đỉnh chi chủ. Tìm kiếm đại đạo chi môn, có thể hay không tăng thêm ta người minh hữu này? Giao chỉ chi chủ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Trạch, thiên địa vì đó thất sắc. Chỉ là 30 giới, có lẽ sẽ thành cho chúng ta chướng ngại vật, ngươi cần biểu hiện ra giá trị của ngươi. Tô Trạch thanh âm băng lãnh, cũng không vì sắc đẹp mà động. Mà ở bên cạnh Khương Tự Âm, đôi mắt đẹp thì là khiếp sợ đến không hiểu. Bây giờ Tô Trạch, thực lực thế mà cường đại đến mức độ này, 30 giới giao chỉ chi chủ, trong mắt hắn, rõ ràng đều là cản trở tồn tại. Bất quá, làm Khương Tự Âm nhìn thấy Tô Trạch sau lưng đồng minh, đều là thiên đỉnh chi chủ, cũng minh bạch 30 giới giao chỉ chi chủ, đứng tại cái này trong đội nhóm, đích thật là cản trở tồn tại. Diệp Thanh Ly cùng Ô Quy bọn hắn, đi vào thượng giới về sau, liền bị giam giữ tại trong thiên lao, đối với đại đạo về sau tu luyện, cũng không rõ ràng. Cho nên cũng không biết, 30 giới giao chỉ chi chủ, là khái niệm gì. Tự nhiên biểu hiện liền không có Khương Tự Âm như vậy chấn kinh. Ta nắm giữ một chương ghi chép rất nhiều đại đạo chi môn hộ tọa độ trải qua trang, đây có tính hay không là giá trị? Giao chỉ chi chủ hóng ánh trong suốt đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Trạch. Tô Trạch nhãn tỉnh sáng lên, tự nhiên là tính toán. Giao chỉ chi chủ bằng lòng xuất ra trải qua trang cùng hưởng. Chương này trải qua trang phía trên, trọn vẹn ghi chép 1000 tòa đại đạo chi môn hộ hạ lạc, quả thực liền là bảo vật vô giá. Không chỉ là Tô Trạch nội tâm kích động, Luân hồi chi chủ cùng Hỗn độn chi chủ đều là kích động không thôi. Có chương này trải qua trang, Tô Trạch tự nhiên là bằng lòng gia nhập giao chỉ chi chủ vị này đồng minh. Chúng ta bây giờ trước đi tìm thượng giới 9 tòa đại đạo chi môn hộ. Theo trải qua trang bên trên biết được, ngoại trừ cái này 9 tòa đại đạo chi môn ngoài trời, còn lại đại đạo chi môn hộ đều thâm tàng tại vũ trụ không biết chỗ. Đương nhiên, thượng giới khả năng cũng có cái khác đại đạo chi môn hộ hạ lạc, nhưng thượng giới vô ngần bao la, ngàn vạn đại lục bày ra, nếu như không có tọa độ, rất khó tìm tới. Hơn nữa đại đạo chi môn hộ không có bất kỳ cái gì vết tích có thể nói. Lúc trước Tô Trạch đặt xuống toàn bộ Tề Thiên Đại Lục, cũng chưa từng cảm ứng được Thái Cổ Thập Ác Chi môn hộ, có thể thấy được luồng đốm. Lân cận chính là La Thiên Đại Lục vượt sâu môn hộ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi qua đi. Giao Chỉ Chi Chủ nói rằng. Ân. Tô Trạch nhẹ gật đầu. Thế là, Tô Trạch, Giao Chỉ Chi Chủ, Luân Hồi Chi Chủ, Hỗn Độn Chi Chủ, bốn người hướng về La Thiên Đại Lục mà đi. Về phần Diệp Thanh Ly, Khương Tử Âm, Ô Quy cùng Tô Trạch dòng dõi thì là bị Tô Trạch thu vào thể nội không gian đến vật bên trong. Về phần nguyên nhân, là bởi vì bọn họ thực lực quá yếu, hoàn toàn không cách nào liên quan đến lấy cấp độ này chiến đấu. Hơn nữa, hiện tại vũ trụ người xâm nhập bốn phía tứ ngược, giữ lại tại thượng giới, cái kia chính là lưu tại địa phương nguy hiểm, kém xa chờ tại Tô Trạch bên người an toàn. Dù sao Tô Trạch hiện tại đã đăng lâm đại đạo 33 giới, thế gian khó có cái gì làm hắn xuất hiện nguy hiểm tính mạng hiểm. Rất nhanh, Tô Trạch bốn người liền đã đi tới La Thiên Đại Lục. Khối đại lục này phía trên, chỗ tồn tại đại đạo chi môn hộ chính là La Thiên môn hộ. Đây cũng là La Thiên Đại Lục mệnh danh nguyên nhân. Nhưng là, chúng sinh mặc dù biết La Thiên Đại Lục cái tên này đến từ La Thiên Đại Đạo chi môn hộ, thật là vô tận lâu đời tuế nguyệt tới, vạn cổ tuế nguyệt, cũng không có người nhìn thấy hoặc là tìm kiếm được La Thiên môn hộ hạ lạc. La Thiên môn hộ, dù sao áp đảo đại đạo phía trên, liền xem như 33 giới đại đạo, so với môn hộ đều muốn thấp hơn một mảng lớn. Mà cả giới, lúc đến bây giờ, có mấy vị 33 giới tồn tại. Trước mắt có thể xác định, cũng chỉ có Tô Trạch một người. Có lẽ tạo hóa chi chủ, tại thiên địa biến đổi lớn phía dưới, đạt được cơ duyên, đăng lâm 33 giới. Nhưng đây chỉ là suy đoán, có thể rõ ràng khẳng định, cũng chỉ có Tô Trạch. Phía trước chính là La Thiên môn hộ tọa lạc chi địa. Tô Trạch nói rằng, mặc dù Tô Trạch chỉ có 33 giới, so với môn hộ còn muốn thấp hơn một đầu, nhưng là bởi vì Tô Trạch luyện hóa thôn vệ thái cổ thập ác chi môn hộ, đối với môn hộ tính chất cũng hiểu được rất nhiều. Bởi vậy, tới La Thiên đại lục, môn hộ vị trí chi vị đưa tọa độ sau, Tô Trạch tùy tiện liền tìm tới Hạ Lạc chương 585, đại đạo chi môn tung tích, chương 585, đại đạo chi môn tung tích. La Thiên vực sâu chi môn hộ, là vực sâu đại đạo cực hạn thăng hoa. Xuất hiện một khắc, vô tận quang hoa làm cho toàn bộ đại lục đều sáng chói vô cùng. Sinh hoạt tại khối đại lục này phía trên tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Mà Tô Trạch giờ phút này đã hướng về vực sâu môn hộ vào xuống dưới. Đây cũng không phải là cái gì lợi hại cơ nào môn hộ. Lấy Tô Trạch thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể cảm ứng được môn hộ vị trí, dễ như trở bàn tay. Đã tìm được môn hộ hạ lạc. Tô Trạch đại thủ che. Vực sâu chi môn hộ lập tức không ngừng run rẩy. Mặc dù môn hộ muốn so cái này 33 giới đại đạo còn cao hơn nữa một tầng, nhưng là Tô Trạch loạn cổ chi đại đạo luyện hóa cũng dung hợp môn hộ. Cho nên, đối mặt môn hộ, Tô Trạch đại đạo càng hơn một bậc. Nếu như cũng không phải là loại kia đỉnh tiêm đại đạo chi môn hộ, loạn cổ đại đạo dễ như trở bàn tay liền có thể trấn áp. Mà dưới mắt, vực sâu môn hộ chính là như thế, bị Tô Trạch dễ như trở bàn tay trấn áp, run lẩy bẩy. Đại đạo lực lượng bao phủ xuống, đem toàn bộ môn hộ bao phủ ở bên trong, càng không ngừng luyện hóa. Mà Giao Chỉ chi chủ, Luân Hồi chi chủ, Hỗn Độn chi chủ, cũng là ở một bên nhìn chằm chằm. Gặp mặt đại đạo chi môn hộ, đối với bọn hắn đại đạo tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Thậm chí, ở trong quá trình này, có cơ hội trực tiếp nâng cao một bước. Dù sao đại đạo chi môn hộ là đại đạo cực hạn thăng hoa, ẩn chứa trong đó đạo vận vô tận lại thâm ảo. Đại khái đi qua 3 ngày ra mặt thời gian, Tô Trạch liền đã hoàn toàn luyện hóa vực sâu môn hộ. Làm cái này một cái đại đạo chi môn dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong thời điểm, Tô Trạch cảm giác loạn cổ đại đạo nâng cao một bước. Nhưng là, mong muốn làm cho loạn cổ đại đạo thành tựu môn hộ, lại là xa xa không thể chạm. Tô Trạch loạn cổ đại đạo khái niệm thật sự là quá mạnh. Cho tới giờ khắc này, Tô Trạch mới hiểu được, cái này đại đạo mong muốn thật thành tựu môn hộ, chỉ sợ cũng không đơn giản. Ít nhất cũng phải 1000 môn hộ phía trên. Bất quá, đại đạo chi vĩ ngạn, lẽ ra nên như thế. Dù sao, Tô Trạch loạn cổ đại đạo chính là thiên đình chi chủ những cái kia đại đạo, cũng căn bản đợi đến không được. Có thể nghĩ, cái loại này đại đạo, nội tình cỡ nào bất phàm. Đương nhiên, làm cho Tô Trạch loạn cổ đại đạo có như thế giới đáy luận, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì đại đạo môn hộ. Đại đạo môn hộ làm cho tất cả môn hộ đều hóa thành trạng thái mới bắt đầu nhất, sau đó cung cấp Tô Trạch thôn vệ luyện hóa. Bởi vậy, mới có loạn cổ đại đạo bây giờ hào quang. Rốt cục, Tô Trạch đem vực sâu môn hộ hoàn toàn luyện hóa. Tô Trạch thực lực cũng bởi vì này nâng cao một bước, đạt tới một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh giới. Mà ở một bên đứng ngoài quan sát ba vị, trong đó, Giao Chỉ chi chủ trực tiếp đăng lâm tới 31 giới. Quan sát đại đạo chi môn hộ, đối nàng được ích lợi vô cùng. Mà Hỗn Độn chi chủ cùng Luân Hồi chi chủ, cũng từng cái đều có không tệ tăng lên. Có lẽ, tại Tô Trạch càng không ngừng luyện hóa thôn vệ đại đạo chi môn hộ quá trình bên trong, ba vị này tồn tại, tất cả đều sẽ đăng lâm 33 giới. Thời gian từng chút đi qua. Căn cứ Giao Chỉ chi chủ cung cấp trải qua trang phía trên, Tô Trạch đã không biết rõ thôn vệ luyện hóa bao nhiêu đại đạo chi môn hộ, nhưng là loạn cổ đại đạo chỉ là càng ngày càng cường đại, như cũng không có lộ sắc thành là môn hộ dấu hiệu. Cũng là Giao Chỉ chi chủ ba người ở trong quá trình này thực lực tăng lên nhanh chóng. Bây giờ Giao Chỉ chi chủ đã đăng lâm 32 giới, khoảng cách 33 giới chỉ có một giới chi chênh lệch, mà Luân Hồi chi chủ cùng Hỗn Độn chi chủ đã chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể 33 giới. Trong lòng bọn họ vô cùng vui sướng, cái này tăng lên thật sự là quá nhanh. Vạn cổ tuyến nguyệt cũng bù không được mảy may. Khi tất cả trải qua trang phía trên ghi lại đại đạo môn hộ toàn bộ bị Tô Trạch hấp thu về sau, Giao Chỉ chi chủ ba người đã toàn bộ đăng lâm 33 giới. Bọn hắn ở trong quá trình này được ích lợi vô cùng. Nhưng là, Tô Trạch lại không có vì vậy trực tiếp ngưng luyện ra môn hộ. Loạn cổ đại đạo, khái niệm quá mạnh, quá mức vĩ ngạn. Có lẽ, chỉ có đem 3000 môn hộ luyện hóa 7-8 phần mới có thể thành tựu đại đạo chi môn hộ. Bất quá, cho dù giao chỉ chi chủ, hỗn độn chi chủ cùng luân hồi chi chủ, ba người bọn họ đều đã đăng lâm 33 giới, nhưng là như cũng không phải Tô Trạch đối thủ. Chỉnh thể đều là 33 giới. Tô Trạch xem bọn hắn, lại giống như là nhìn sâu kiến đồng dạng. Cho dù Tô Trạch thả ra một tia một sợi uy nghiêm, đều không phải là ba vị này có thể gánh chịu. Nói cách khác, ba người bọn họ mặc dù cùng Tô Trạch cùng chỗ một cảnh giới, có thể Tô Trạch một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để làm bọn hắn hồi phi yên diệt. Trải qua trang phía trên đại đạo chi môn hộ, chúng ta đều đã tìm tới, thật là, cũng không có từ những này đại đạo chi môn hộ phía trên, tìm tới đại đạo chi môn bất kỳ tung tích nào, cái này nên làm thế nào cho phải? Luân hồi chi chủ đi tới Tô Trạch trước mặt. Nói như thế, Tô Trạch cũng là lông mày hơi nhíu lấy, kỳ thật, ta đã cảm giác được một chút dấu vết để lại, bất quá, còn cần càng nhiều đại đạo chi môn hộ mới có thể đem những này dấu vết để lại hội tụ mà thành chân chính tung tích. Thật là, trải qua trang phía trên ghi lại đại đạo chi môn hộ hạ lạc, chúng ta đã toàn bộ tìm tới, còn lại đại đạo chi môn hộ ở vào phương nào, hoàn toàn không cách nào thôi diễn. Đúng thế. Hơn nữa ta cùng luân hồi chi chủ biết đại đạo môn hộ hạ lạc đều là ghi chép tại cái này một chương trải qua trang phía trên. Bốn người đứng chung một chỗ, chau mày. Mà vừa lúc này, có một kẻ thân thể còn xuống, mặc rách dưới, nhìn đã không có chút nào tinh thần lão nhân. Đột nhiên xé rách hư không, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Khi nhìn đến vị lão nhân này thời điểm, luân hồi chi chủ lập tức toàn thân run rẩy. "Cha, phụ thân." Hắn hô, "Ngươi còn sống trở về, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi." Lão luân hồi chi chủ đi dòng sông thời gian cuối cùng, kia là vũ trụ người xâm nhập trận chiến đầu tiên tuyến, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Không biết bao nhiêu truyền kỳ cường giả tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, lại lần này trong biến cố, lần lượt vẫn lạc. Lão luân hồi chi chủ có thể còn sống trở về, tuyệt đối là vạn hạnh sự tình. Dòng sông thời gian cuối cùng, những cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, mấy có lẽ đã vẫn lạc còn thừa không có mấy. Ta có thể trở về, thật sự là may mắn. Đại thế đã không thể ngăn cản. Tô Trạch, hiện tại chúng ta cần ngươi chân chính đứng lên, mới có thể hoàn toàn cứu vớt cái vũ trụ này. Nói thật ra, hiện tại Tô Trạch đã đăng lâm 33 giới, cho dù cùng cảnh giới người, đều như là sâu kiến. Nếu như còn cần hắn đứng lên, kia nhất định là muốn để hắn thành tựu loạn cổ chi môn. Nhưng là, trải qua trang phía trên, lưu lại đại đạo chi môn hộ ghi chép, đã toàn bộ tập hợp đủ. Hiện tại, lại nên đi phương nào? Ta biết một chỗ. Làm Tô Trạch nói ra nghi ngờ trong lòng cùng lo lắng về sau, lão luân hồi chi chủ mở miệng, cái chỗ kia không chỉ có lấy rất nhiều đại đạo chi môn hộ hạ lạc, hơn nữa, khả năng tồn tại đại đạo chi môn tung tích chương 586, Hắc ám cấm khu, chương 586, Hắc ám cấm khu. Địa phương nào? Tô Trạch nhãn tỉnh sáng lên. Lão luân hồi chi chủ ánh mắt nhìn về phía không biết hư vô, ở đằng kia sâu trong vũ trụ, một mảnh cực hạn hắc ám khu vực, được xưng là Hắc ám cấm khu. Nơi đó cũng nối liền một vùng vũ trụ, bất quá, kia phiến trong vũ trụ sinh linh, thực lực rất yếu, vạn cổ tuế nguyệt tới, đừng nói đã thông vũ trụ lối đi, bọn hắn chí cường giả, liền gặp mặt vũ trụ thông đạo tư cách đều không có. Đám người xuất phát, hướng về Hắc ám cấm khu mà đi. Theo lão luân hồi chi chủ nơi này giải được, cái gọi là vũ trụ người xâm nhập, kỳ thực là cái khác vũ trụ người đến. Làm tinh tọa lạc phương vũ trụ này, láng giềng vài tòa trong vũ trụ, chỉ có những cái kia được xưng là vũ trụ người xâm nhập chiếm cứ vũ trụ, trong đó sinh linh thập phần cường đại kinh khủng. Bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ tiến công vũ trụ thông đạo, muốn xâm lấn phương vũ trụ này. Nguyên nhân ngay tại ở, đây là chủ vũ trụ. Đại đạo chi môn cùng tất cả đại đạo chi môn hộ đều tồn tại ở chủ trong vũ trụ, đây là nói chi cuối cùng, là thực lực chí cường đỉnh phong. Bởi vậy, những này vũ trụ người xâm nhập mới trăm phương ngàn kế mong muốn tiến đến. Đi thôi. Nếu biết Hắc ám cấm khu có rất nhiều đại đạo chi môn hộ, thậm chí còn có đại đạo chi môn hạ lạc. Thế là Tô Trạch mang theo đám người, lập tức hướng về Hắc ám cấm khu chạy tới. Rời đi thượng giới về sau, không còn gặp 33 cấp thiên địa áp chế, tại cái này vô ngần trong vũ trụ, Tô Trạch phương mới cảm nhận được mình bây giờ đã cường đại đến kinh khủng bực nào cấp độ. Một ánh mắt đi qua, liền không biết nhiều ít tinh vực lại bởi vậy chôn vùi trở thành một mịn, mà tốc độ càng là không hợp tói thường. Tùy ý xé rách hư không, tiến hành không gian khiêu dược, trong vũ trụ quy tắc tại Tô Trạch trước mặt, so như không có gì. Bất quá 3 ngày công phu, Tô Trạch cả đám liền đã đi tới Hắc ám cấm khu, cơ hồ tới vũ trụ bên cạnh duyên. Mà lấy Lam Tinh vị trí tính toán, cái này 3 ngày, Tô Trạch bọn hắn đi tiếp nửa cái vũ trụ khoảng cách. Nói cách khác, chỉ cần 6 ngày công phu, Tô Trạch liền có thể vượt qua toàn bộ vũ trụ. Đó là cái gì? Bất quá, ngay tại còn chưa tiến vào Hắc ám cấm khu thời điểm, giao chỉ chi chủ hóng ánh đôi mắt đẹp, lại là nhìn về phía Hắc ám cấm khu cách đó không xa một phương trong tinh vực, kinh ngạc không thôi. Nhưng thấy, ở nơi đó, có một cái cao lớn sinh vật, so với một tòa tinh cầu còn muốn lớn lớn mấy lần, điên cuồng xé nát cái này đến cái khác tinh cầu, giống như là đang tìm kiếm cái gì, ngang ngược cảm xúc lan tràn. Tô Trạch giờ phút này cũng đang nhìn chăm chú vị kia thần bí sinh vật. Ánh mắt của hắn, bên trong chảy xuôi lấy hư vô màu sắc, hiển nhiên ngay tại thông qua đại đạo, đối cái kia sinh vật tiến hành thôi diễn. Lại là đại đạo chi môn hộ chỗ diễn hóa mà thành sinh linh. Tô Trạch nhãn tình sáng lên. Trải qua thôi diễn về sau, hắn liền phát hiện, to lớn sinh vật, nhưng thật ra là một loại tên là cự linh thần đại đạo chi môn hộ chỗ diễn hóa. Có lẽ là theo Hắc ám cấm khu bên trong đi ra đại đạo chi môn hộ. Nhưng cái này còn không có tiến vào Hắc ám cấm khu, liền gặp một cái đại đạo chi môn hộ, tóm lại là một cái dấu hiệu rất tốt. Lúc này, Tô Trạch liền bay về phía phương kia tinh vực, bàn tay có chút che, toàn bộ vô ngần tinh vực đều dường như bị hắn áp xúc tại trong lòng bàn tay. Người là ai? rõ ràng là 33 giới, vì cái gì bản tọa ở trên người của ngươi, cảm ứng được chư thiên môn hộ cũng vì đó run rẩy khí tức. Kia cự linh thần chi môn hộ, sinh ra mà ra linh trí, tản ra hoảng sợ cảm xúc. Tô Trạch tùy tiện ra tay, chỗ tỏa ra uy lực, cũng không phải là đại đạo chi môn hộ có thể thừa nhận được. Tô Trạch lười nhác cùng nó giao lưu, trực tiếp đại lực trấn áp, làm cho cự linh thần chi môn hộ hình thể khổng lồ, càng không ngừng sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Linh trí bị chôn vùi, hóa thành cao lớn môn hộ, mà loạn cổ đại đạo quét sạch ra, nhìn thấy tòa này đại đạo chi môn hộ sau, tựa như là tham lam hung thú đồng dạng, miệng lớn thôn phệ. Bất quá một lát sau, loạn cổ đại đạo đã hoàn toàn đem cự linh thần môn hộ luyện hóa hấp thu. Là môn này đại đạo thêm gạch thêm ngói, đại đạo uy lực kinh khủng hơn. Hơn nữa cự linh thần môn hộ, chủ công phương diện lực lượng, gia trì tại Tô Trạch thân thể bên trên, Tô Trạch không cần đại đạo lực lượng, chỉ dựa vào quyền cước, đều có thể tùy ý đánh nổ 33 giới vĩ nạn tồn tại. Tô Trạch luyện hóa cự linh thần môn hộ, mà người còn lại thì là ở một bên vội vàng cảm ngộ, đại đạo chi môn hộ vỡ vụn, bị luyện hóa, trong lúc này phát tán truyền tới khí tức của đạo. Đối với bọn hắn mà nói, có tác dụng cực lớn. Không phải, hỗn độn chi chủ, luân hồi chi chủ, giao trì chi chủ, cũng không thể nhanh như vậy liền cùng nhau đăng lâm 33 giới. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Diệp Thanh Ly, Tô Quy, Khương Tử Âm bọn hắn, tại Tô Trạch không ngừng luyện hóa đại đạo chi môn hộ trong quá trình này, cũng là được ích lợi vô cùng. Hiện tại cũng đã tới gần 20 giới. Đoán chừng, không bao lâu, bọn hắn cũng biết nhau nhau đăng lâm 33 giới, trở thành phương vũ trụ này bên trong kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Đây chính là cái gọi là một người đắc đạo, chó gà thăng thiên. Đi theo Tô Trạch, cái kia chính là cơ duyên to lớn. Hơn nữa, là không cách nào hình dung thiên đại cơ duyên, cho dù cùng truy vạn cổ tuyết nguyệt, cũng tìm không thấy cơ duyên như thế xuất hiện. Hiện tại chúng ta có thể đi Hắc Ám Cấm Khu, ta có thể cảm ứng được, Hắc Ám Cấm Khu bên trong đại đạo chi môn hộ, số lượng hoàn toàn chính xác khả quan. Ít ra cũng có 3-400 a. Đợi đến đem Hắc Ám Cấm Khu bên trong tất cả đại đạo chi môn hộ, toàn bộ luyện hóa tới loạn cổ đại đạo bên trong, 3000 đại đạo chi môn hộ, Tô Trạch liền đã chấp trưởng gần như một nửa. Không cách nào tưởng tượng, lúc kia, Tô Trạch thực lực sẽ là kinh khủng cỡ nào. Đương nhiên, coi như luyện hóa bao nhiêu đại đạo chi môn hộ, mà chưa từng đạt được kia kẻ thống ngự đại đạo chi môn, chung quy là uổng công. Bởi vì, một cái đại đạo chi môn cũng đủ để nghiền ép tất cả 3000 đại đạo chi môn hộ. Cho nên, Tô Trạch phải nhanh một chút tìm tới đại đạo chi môn tung tích, mà không thể nhường tạo hóa chi chủ nhanh chân đến trước. Nếu không, tạo hóa chi chủ nắm giữ đại đạo chi môn, kia Tô Trạch vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ. Nhưng nếu như trước lúc này, Tô Trạch tìm tới đại đạo chi môn, coi như gặp gỡ tạo hóa chi chủ, Tô Trạch thực lực bây giờ, thổi khẩu khí liền có thể diệt đi đối phương. Sau đó luyện hóa đại đạo chi môn, mà Tô Trạch sẽ bởi vậy thành là chân chính chí cao tồn tại. Không chỉ có tòa này chủ vũ trụ, chính là tùy ý một cái vũ trụ, tất cả sinh linh mặc cho cỡ nào kình tài tuyệt diễm, vạn cổ tuyết nguyệt cũng chỉ phối quỳ gối Tô Trạch dưới chân. Nghĩ tới đây, Tô Trạch liền không còn lưu lại, nhanh chân một bước, vô tận tinh hà tại dưới chân hiện lên. Ma kia vĩ nạn thân thể, hách nhưng đã sừng sững tại Hắc Ám Cấm Khu bên trong. Cho dù dạng này một tòa vô số đại đạo chi môn hộ chiếm cứ cấm khu, đều bởi vì Tô Trạch giáng lâm mà càng không ngừng rung động. Chương 587, khởi nguyên môn hộ, giáo hóa môn hộ, chương 587, khởi nguyên môn hộ, giáo hóa môn hộ. Tinh quang môn hộ, chân long môn hộ, khởi nguyên môn hộ, giáo hóa môn hộ. Trọn vẹn 450 phiến đại đạo chi môn hộ, gần nửa tháng, Tô Trạch rốt cục đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa vào trong tới loạn cổ đại đạo bên trong. Mà lấy Tô Trạch thực lực bây giờ, luyện hóa đại đạo chi môn hộ, quả thực đừng quá mức đơn giản, cũng sẽ không hao phí thời gian quá dài, nhưng lại thời gian sử dụng lâu như thế. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tại cái này 450 phiến trong môn hộ, có khởi nguyên môn hộ cùng giáo hóa môn hộ cái này hai phiến chí cao môn hộ, đây tuyệt đối là 3000 đại đạo chi môn hộ bên trong, xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Cũng bởi vì này, hao tốn Tô Trạch cực lớn công phu, vừa rồi toàn bộ luyện hóa mà mang tới tăng lên, tự nhiên là rõ ràng. Hiện tại Tô Trạch thực lực đã không biết rõ kinh khủng đến trình độ nào, cái này giữa thiên địa khó có cái gì có thể cân nhắc thực lực của hắn. Đây chính là có quan hệ với đại đạo chi môn tung tích vật. Tô Trạch luyện hóa tất cả đại đạo chi môn hộ sau, theo Hắc Ám Cấm Khu bên trong tìm đến một cái thần bí vật thể, là hiện ra hai màu trắng đen gạch đá, nhìn như bình thường, nhưng Tô Trạch lại có thể phát giác bất phàm của nó. Giờ phút này, Khương Tử Âm, Diệp Thanh Ly, Ô Quy đều đã nhao nhao đăng lâm 33 giới, vì chính mình thực lực cường đại mà cảm thấy vui sướng không thôi. Nhất là Ô Quy, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình lại có thể đăng lâm tới tình cảnh như thế. Nhớ tới lúc trước lúc ở hạ giới, sống tạm một cái đại kiếp, sau gặp phải Tô Trạch, thẳng đến ngày hôm nay, trong lúc nhất thời, đúng là nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Mà lao luân hồi chi chủ, hỗn độn chi chủ bọn hắn, giờ phút này thì là quan sát đến Tô Trạch trong tay thần bí gạch đá. Nhưng là, bọn hắn trái xem phải xem, cũng nhìn không ra khối này thần bí gạch đá có cái gì đặc thù, chớ nói chi là phía trên có đại đạo chi môn tung tích. Nhìn lấy bọn hắn ánh mắt nghi hoặc, Tô Trạch lại là lộ đã xuất thần bí nụ cười. Bọn hắn tự nhiên là nhìn không ra đi ra, cũng chỉ có Tô Trạch mới có thể cảm ứng được phía trên này có quan hệ với đại đạo chi môn tung tích bốn. Mà nguyên nhân cụ thể, tự nhiên là bởi vì Tô Trạch chấp trưởng hoàn chỉnh đạo kinh về sau, có thể đủ để gọi đại đạo chi môn hư ảnh. Nếu như không có cái này một mối liên hệ, liền xem như Tô Trạch thực lực mạnh bao nhiêu, hắn cũng cùng giao chỉ chi chủ bọn hắn như thế, căn bản nhìn không ra phía trên mánh khỏe. Tô Trạch cũng chưa nói cho hắn biết bọn hắn nguyên nhân cụ thể, mà là cầm khối này thần bí gạch đá, đưa tay ở phía trên quét một chút, không biết lực lượng chui vào tới thần bí gạch đá bên trong, nhất thời làm đến khối này gạch đá thuế tận trần thế, đoàn tụ quang hoa. chỉ thấy thần bí gạch đá bắn ra tới một đạo kinh người tia sáng, đi ngang qua tại trong vũ trụ, không biết là tới địa phương nào, mà cái này chính là chỉ dẫn lộ tuyến, đi theo con đường này có lẽ có thể tìm tới đại đạo chi môn. Đương nhiên, liền xem như tìm không thấy đại đạo chi môn, kia cũng có thể tìm tới khoảng cách đại đạo chi môn càng thêm tới gần tung tích. Quá tốt rồi. Nhìn xem một màn này, hỗn độn chi chủ bọn hắn đều là kinh hô không thôi. Sau đó Tô Trạch liền dẫn bọn hắn tiếp tục xê dịch hư không vũ trụ, dọc theo thần bí gạch đá chỉ dẫn đạo ánh sáng này tuyến, tại vô tận trong tinh hà xuyên thẳng qua, trọn vẹn ngày 12 lâu. Rốt cục Tô Trạch bọn hắn đi tới tia sáng chỉ dẫn đạt được điểm cuối cùng. Có chút thất vọng a, nơi này cũng không phải là đại đạo chi môn tọa lạc địa phương, mà là một mảnh cổ quái tinh vực. Toàn này trong tinh vực, mỗi một cái tinh cầu đều là hiện ra mặt người bộ dáng, tiến vào bên trong về sau, tựa như là bị vô số trương quỷ dị mặt người nhìn chằm chằm, nhưng người nhịn không được có chút sờn hết cả gai ốc. Đồng thời, ở chỗ này cũng có được mấy trăm tòa đại đạo chi môn hộ. Tô Trạch cảm ứng được về sau, hao tốn 2 ngày công phu, liền đem những này đại đạo chi môn hộ toàn bộ luyện hóa. Khoảng cách luyện hóa 3000 đại đạo chi môn hộ, Tô Trạch càng gần một bước. Nhưng lúc đến bây giờ, Tô Trạch loạn cổ đại đạo, thế mà cũng không có ngưng kết ra loạn cổ chi môn, môn này đại đạo, nội tình thật sự là càng ngày càng kinh khủng, mong muốn ngưng tụ chuyển ra loạn cổ chi môn, không biết phải tới lúc nào bốn. Có lẽ muốn đem 3000 đại đạo chi môn hộ toàn bộ hấp thu a. Cũng không biết khi đó loạn cổ chi môn, phải chăng có thể so sánh đại đạo chi môn. Trong lúc nhất thời, Tô Trạch trong lòng lại có như thế ý niệm đầu. Hắn đối với mình loạn cổ đại đạo, càng ngày càng chờ mong. Bá. Trong lòng nghĩ như vậy, mà Tô Trạch đã tiến vào cái tinh vực này một cái thần bí tọa độ, sau đó đại thủ nghiền một cái, liền đem trước mắt một người mặt tinh cầu, trực tiếp nghiền nát trở thành một mịn. Tại tinh cầu này bên trong, cũng tương tự có một khối thần bí, hai màu trắng đen gạch đá. Lúc này, Tô Trạch liền đem khối này gạch đá đem ra, dùng đến trước kia giống nhau phương pháp xử lý. Sau đó, khiến cái này gạch đá kích phát ra tới một đầu xuyên thẳng qua tinh không tia sáng, dọc theo đầu này tia sáng, Tô Trạch bọn hắn lại tới một mảnh khắc thần bí tinh vực. Cái tinh vực này bên trong, cũng có được trên trăm số lượng đại đạo chi môn hộ. Giống nhau, cũng có một khối thần bí hai màu trắng đen gạch đá. Gạch đá là Tô Trạch dẫn đường. Nhưng Tô Trạch luyện hóa càng ngày càng nhiều đại đạo chi môn hộ, khoảng cách 3000 đại đạo chi môn hộ, cũng chỉ thiếu kém 300 tòa môn hộ. Mà bây giờ, loạn cổ đại đạo cũng rốt cục nắm giữ môn hộ hình thức ban đầu. Tô Trạch có thể khẳng định, chỉ cần đem còn lại 300 tòa đại đạo chi môn hộ toàn bộ luyện hóa, hắn là hoàn toàn có thể ngưng tụ ra loạn cổ chi môn. Cái này một đường đi tới, tìm kiếm một khối lại một khối thần bí gạch đá, cảm giác cuối cùng liền sẽ là đại đạo chi môn tọa lạc chỗ 4. Giao chỉ chi chủ đứng tại Tô Trạch bên cạnh, dị hương chảy xuôi như ngân hà mỹ lệ. Tiêu Nộn môi anh đào chậm rãi mở miệng nói ra. Tô Trạch nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng có được như vậy cảm giác mãnh liệt, luôn cảm thấy chính mình khoảng cách kia đại đạo chi môn càng ngày càng tiếp cận. Cũng không biết hiện tại tạo hóa chi chủ đang làm gì, phải chăng đã đến kia đại đạo chi môn trước mặt. Bất quá, đại đạo chi môn cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể luyện hóa. Tung liền tạo hóa chi chủ, có lẽ là trước đó liền đã biến mất. Mà coi như hắn tại lúc ấy đã tìm được đại đạo chi môn, lấy một môn tạo hóa đại đạo, mong muốn luyện hóa đại đạo chi môn, hẳn là sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tô Trạch trong lòng lóe ý niệm như vậy, mà người đã đi theo gạch đá chỉ dẫn, lại tới một tòa có đại đạo chi môn hộ tọa lạc tinh vực. Luyện hóa nơi này đại đạo chi môn hộ sau, Tô Trạch đã chỉ kém 70 phiến đại đạo chi môn hộ, liền có thể 3000 đại đạo chi môn hộ hoàn toàn viên mãn. Kế tiếp, cái này vừa đứng, thế mà chỉ dẫn tới thượng giới, tại thượng giới còn có lưu lại đại đạo chi môn hộ, không bị Tô Trạch bọn hắn trước khi đi tìm tới. Hơn nữa, bây giờ những này đại đạo chi môn hộ đã đều bị những cái kia vũ trụ người xâm nhập chiếm cứ. Chương 588, Nguyên Thủy, chương 588, Nguyên Thủy. Trở lại thượng giới, Tô Trạch cũng không lãng phí thời gian, xuất lĩnh lấy đám người, cấp tốc chạy tới thượng giới nhất phương bắc khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi địa. Tuyết lớn như là lông lống, bay là tả. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, vô số vũ trụ người xâm nhập đại quân, lấy cổ quái ngôn ngữ hét to lấy, mà tại bọn hắn trung tâm, thì là một vị thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu nữ tử. Vũ trụ người xâm nhập hình thể không thể diễn tả, có chút cùng loại hạ giới ma tộc, nhưng vị xâm lấn giả này bên trong xuất lĩnh người, lại lựa chọn hóa thành hình dạng người. Bất quá cái này thẩm mỹ cũng là đủ kém. Mặc dù hóa thành chính là nữ tử hình thái, nhưng dũng mãnh trình độ, căn bản không thua những cái kia liếm máu trên lưới đao tội phạm. Mà vị nữ tử này, kỳ thật đã chiếm cứ một tòa đại đạo chi môn hộ, như là ký sinh trùng đồng dạng, ký sinh trong đó, sau đó đem đại đạo chi môn hộ diễn biến thành vì mình hình thể 4. Tô Trạch trước kia từ luân hồi cùng hỗn độn chi chủ nơi đó, liền biết những này vũ trụ người xâm nhập cái gì đặc tính. Bởi vậy, hiện nay nhìn thấy về sau, cũng không có gì hiếu kỳ. Phí nhiêu thổ nhưỡng, đại đạo quê hương. Nơi này chính là chúng ta tộc đàn ngày sau quê hương. Chúng ta muốn chiếm lấy nơi này, muốn trở thành nơi này nhất chủng tộc cao quý. Muốn để trong này dân bản địa hết thể biến thành thấp hèn nô lệ. Kia lưng hùm vai gấu nữ tử hét to lấy, lập tức dẫn tới còn lại vũ trụ người xâm nhập, điên cuồng lên. Tô Trạch nheo lại hai mắt, sau đó vừa xài bước ra, chính là đi tới vị này hung hãn nữ tử trước mặt. Người là ai? Nàng kinh hô một tiếng, căn bản không có phát giác Tô Trạch là lúc nào lại tới đây, thẳng đến xuất hiện ở trước mặt mình, phương mới cảm nhận được Tô Trạch khí tức. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, nhưng ngươi chỉ cần biết, ngươi đem phải bỏ mạng. Tô Trạch bình thản thanh âm truyền ra. Mà dũng manh nữ tử nhướng mày, nhưng vẫn là nói, muốn để bản tọa vẫn lạc, đây quả thực là thiên phương dạ đàm trò cười. Vậy sao? Tô Trạch lạnh hừ một tiếng, một trưởng vô xuống dưới, trực tiếp đem đối thủ đập thành thịt nát. Chết không thể chết lại. Quá yếu. Tô Trạch lắc đầu, sau đó theo dung manh nữ tử tử vong vị trí hư không tiết điểm phía trên, thật sâu vừa gậy, liền đem một cái băng tinh đúc thành đồng dạng môn hộ, sống sờ sờ rút ra. Mà vừa rồi những cái kia quần tình tăng cao vũ trụ các xâm lấn giả, thấy cảnh này, lập tức kinh dị kinh khủng, như là con rồi không đầu đồng dạng, kinh dị kêu to, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Tô Trạch ngược cũng lười giải quyết bọn hắn, cũng là giao chỉ chi chủ, ô quy bọn hắn, đều muốn thử xem tự thân thực lực bây giờ, thể nghiệm một phen cảm giác. Trước đuổi theo giết những này vũ trụ người xâm nhập, Tô Trạch thì là xếp bằng ở nguyên địa, bắt đầu đại đạo chi môn hộ luyện hóa. Đại khái thời gian đốt một nén hương đi qua, Tô Trạch đã đem cái này một cái đại đạo chi môn hộ hoàn toàn luyện hóa, dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong. Loạn cổ đại đạo uy lực lại có không tệ tăng lên. Bất quá, cho tới bây giờ, đại đạo uy lực đã không có rõ ràng xưng hô dùng để thuyết minh, bởi vì Tô Trạch hiện tại chỗ đạt tới cảnh giới là xưa nay chưa từng có. Liền xem như những cái kia đi theo Tô Trạch cả đám, bọn hắn tại Tô Trạch luyện hóa đại đạo chi môn hộ quá trình bên trong, hấp thu kia tán tràn ra tới năng lượng, đều đã sáng tạo ra xưa nay chưa từng có cảnh giới. Làm Tô Trạch luyện hóa cái này phiến đại đạo chi môn hộ sau, Ô Quy bọn hắn cũng rất nhanh trở về. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, truy sát những cái kia vũ trụ người xâm nhập, quả thực đừng quá mức đơn giản. Một lát sau, cũng đã đem cái này một chiêu trụ người xâm nhập đại quân, quét sạch không còn một mảnh, một cái đều không có chạy trốn. Kế tiếp, Tô Trạch bọn hắn thì là thông qua chỉ dẫn, đem lên giới tàn lưu lại rất nhiều đại đạo chi môn hộ, toàn bộ luyện hóa dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, ở trong quá trình này, bởi vì rất nhiều đại đạo chi môn hộ đều bị một chút vũ trụ người xâm nhập bên trong cường giả chỗ ký sinh, cho nên tại luyện hóa những này đại đạo chi môn hộ thời điểm, cũng coi là hung hăng quét sạch một đợt những này vũ trụ người xâm nhập. Cường độ coi như có thể. Hơn nữa, rất nhiều vũ trụ người xâm nhập bên trong cường giả đỉnh cao đều bởi vậy bỏ mình. Còn lại vũ trụ người xâm nhập, đối với thượng giới dân bản địa mà nói, đã không có cái gì có thể e ngại. Đồng thời, không có đại đạo chi môn hộ điểm này, vũ trụ người xâm nhập, bọn hắn là rất khó tại thượng giới hình có thành tựu. Chắc hẳn kế tiếp không bao lâu, thượng giới liền sẽ trở về an bình. Đối ở hiện tại ta mà nói, những này vũ trụ người xâm nhập đã hoàn toàn không cần để vào mắt. Thượng giới khả năng cần trả một cái giá thật là lớn, ảnh hưởng vạn cổ bố cục, mới có thể đem vũ trụ người xâm nhập xâm lấn thông đạo phong ấn, khiến cho thượng giới miễn gặp nạn ách. Nhưng là, ta chỉ cần động động ngón tay, liền có thể nhường thượng giới hoảng sợ không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt vũ trụ người xâm nhập, liền sẽ đại bại mà chạy. Đây là lời nói thật. Hiện tại Tô Trạch, quá kinh khủng, quá vĩ ngạn. Hơn nữa chỉ là vì luyện hóa đại đạo chi môn hộ, thuận đường giải quyết một nhóm vũ trụ người xâm nhập, đã hoàn toàn thay đổi thượng giới vận mệnh. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một cái đại đạo chi môn hộ. Tại xa xôi tinh vực, thần bí gạch đá cũng tương tự có chỉ dẫn muốn. Tô Trạch ánh mắt nhìn xem vô ngần sâu trong vũ trụ, mà loạn cổ đại đạo càng không ngừng tụ tuôn ra bước lên, môn hộ hình thái càng ngày càng rõ ràng, chỉ kém một cái mấu chốt tiết điểm, cánh cửa này chính là trực tiếp ngưng tụ mà thành. Mà tiết điểm này, không ngoài sở liệu, chính là cuối cùng một cái đại đạo chi môn hộ. Một khi thành tựu, Tô Trạch sẽ hoàn toàn đem loạn cổ đại đạo ngưng tụ thành loạn cổ môn hộ. Cũng không biết đến lúc đó đến loạn cổ môn hộ sẽ kinh khủng đến cỡ nào, cường đại. Cho dù là Tô Trạch chính mình, đều đã không cách nào thôi diễn. Thậm chí, Tô Trạch trong lòng cầm loạn cổ môn hộ cùng đại đạo chi môn, thử một lần cao thấp suy nghĩ, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm thấy, chỉ cần loạn cổ môn hộ một khi đúc thành mà thành, không khỏi liền không thể ngạnh bính đại đạo chi môn muốn. Cũng không lâu lắm, Tô Trạch một đoàn người liền đã đi tới Nguyên Thủy tinh vực. Mà dấu kín tại tòa này trong tinh vực cuối cùng một cái đại đạo chi môn hộ, liền chính là Nguyên Thủy môn hộ. Nguyên Thủy môn hộ, không thua khởi Nguyên môn hộ cùng Giáo Hóa môn hộ, thậm chí hoàn toàn có thể nói là sánh vai cùng. Bởi vậy, cái này một cái đại đạo chi môn hộ, tại 3000 đại đạo chi môn hộ bên trong, cũng là đứng hàng đầu, đứng vào 5 vị trí đầu, không có vấn đề gì quá lớn. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Trạch đem ánh mắt theo Nguyên Thủy tinh vực bên trong rút ra, sau đó nhìn về phía sau lưng một mọi người nói: "Bình thường, Tô Trạch luyện hóa đại đạo chi môn hộ, đều là đem bọn hắn mang theo trên người, có thể hưởng thụ được vô tận chỗ tốt. Nhưng lần này, nhưng lại làm cho bọn họ dừng lại đến tận đây, tự là bởi vì Tô Trạch tại Nguyên Thủy tinh vực, mơ hồ đã nhận ra một tia nguy hiểm không biết." Chương 589, Đại đạo chi môn, hỗn độn, chương 589, Đại đạo chi môn, hỗn độn. Hiện tại Tô Trạch đều đã không biết rõ mạnh đến mức nào. Cái này trong vũ trụ, có thể khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm, ngoại trừ đại đạo chi môn, thật sự là không cách nào tìm ra. Nhưng tại cái này Nguyên Thủy tinh vực, Tô Trạch thế mà liền cảm ứng được một tia nguy hiểm, làm cho tim đập nhanh. Đây là không cách nào tưởng tượng. Mà nhìn thấy Tô Trạch biểu lộ trịnh trọng, bên cạnh Thiên Đình chi chủ nhóm, bọn hắn tự nhiên cũng đều không phải là người ngu dốt, lập tức ánh mắt biến ngưng trọng lên. Chẳng lẽ nói, đại đạo chi môn ngay tại phương này trong tinh vực? Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, phương vũ trụ này bên trong, cũng chỉ có đại đạo chi môn mới có thể nhường Tô Trạch lộ ra trịnh trọng như vậy lên. Không phải? Tô Trạch lắc đầu. Hắn không nói thêm gì, khiến cái này người chờ ở bên ngoài về sau. Chính mình liên lẻ loi một mình bước vào tới Nguyên Thủy tinh vực bên trong. Mới vừa vào đến, liên cảm nhận được không có gì sánh kịp Nguyên Thủy khí tức xông vào mũi. Toàn này tinh vực mặc dù ở ngoài mặt nhìn cùng những tinh vực khác không có gì khác biệt, nhưng là Nguyên Thủy khí tức thật sự là quá nồng hậu. Chậm rãi vận chuyển mỗi một cái tinh cầu, phía trên đều là màu xanh biết rạng rỡ, các loại che trời cây cối ở trong đó dã man sinh trưởng. Cự nhân, thú nhân, dã man nhân, bọn hắn càng không ngừng chinh phạt chiến đấu, huyết dịch tầm bổ đại địa, khiến cho thổ nhưỡng càng phát phì nhiêu. Mà khi Tô Trạch vừa bước vào tới phương này trong tinh vực, cái này tinh vực phảng phất như là có ý thức đồng dạng, thế mà muốn khôi phục. Phanh, phanh, phanh. không biết từ chỗ nào truyền đến kịch liệt hữu lực tiếng tim đập. Mỗi một lần nhịp tim đều làm đến toàn bộ tinh vực không biết rung động một cái, gây nên một trận quét sạch tinh vực địa chấn. Mà theo nhịp tim càng ngày càng mãnh liệt, thời gian dần qua, mỗi một quả tinh cầu phía trên hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu dã man sinh sôi, thế mà đâm xuyên qua thương khung tinh cầu, sau đó lan tràn toàn bộ tinh vực hư vô chân không khu vực. Vẹn vẹn mấy cái đảo mắt công phu, vùng này đã hoàn toàn bao phủ tại các loại che khuất bầu trời đại thụ che trời phía dưới. Tô Trạch liền phảng phất đi tới rừng rậm nguyên thủy bên trong, Cố Lộng Huyền hư. Đối mặt một màn này, Tô Trạch lạnh hừ một tiếng, loạn cổ đại đạo tại lòng bàn tay của hắn nở rộ, vô tận uy nghiêm trong nháy mắt cuốn về phía toàn bộ nguyên thủy tinh vực. Tại đại đạo chấn nhiếp phía dưới, phương này quái dị tinh vực lập tức liền bắt đầu càng không ngừng sụp đổ, tinh cầu giống như là khí cầu đồng dạng, phanh phanh phanh phanh càng không ngừng bạo tạc. Bất quá một cái hô hấp, phương này nguyên thủy tinh vực đã hoàn toàn bốc hơi, cái gì quái dị, tất cả đều tiêu tán thành hư vô. Liếc nhìn lại, chỉ có vô ngần không gian phế tích. Không nghĩ tới, lại có sinh linh trưởng thành đến nước này, khó mà suy nghĩ, không có thể phỏng đoán. Mà vừa lúc này, ở đằng kia mênh mông vô bờ không gian phế tích bên trong, đột nhiên truyền đến một giọng giàn ua. Ngay sau đó, Tô Trạch liền thấy có một lưng gù thân hình, dần dần theo phế tích bên trong đi ra. Kia là một cái đầu đầy khô héo quăn xoắn tóc lão giả, làn da khô cát như là vỏ cây, ánh mắt hôi bại. Nhưng là, hắn từng bước một đi tới, lại cho người ta một loại dường như đến hàng vạn mà tính hồng thủy mãnh thú, lao đến đồng dạng. 3000 đại đạo chi môn hộ, không nghĩ tới, chỉ có ngươi nguyên thủy môn hộ, chạy ra tân sinh, đi hướng mặt khác một con đường. Bắt quái chi môn theo Tô Trạch trong hai mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên, Tô Trạch đã hoàn toàn thôi diễn hiện ra cái này quỷ dị lão giả thân phận, chính là nguyên thủy chi môn biến thành. Tô Trạch mở miệng tiếp tục nói, xem ra, ngươi mong muốn siêu việt đại đạo chi môn, trở thành ngàn vạn trong vũ trụ, mặt khác một toàn núi cao, mặt khác một tôn trí cao. Nhưng cũng tiếc, ngươi khoảng cách đại đạo chi môn còn kém xa. Cái kia thân hình còn xuống lão giả, nhìn như chậm rãi hành động, từng bước một, nhưng là vừa sải bước ra, cũng đã không biết là nhiều ít đầu tinh hà khoảng cách. Bất quá mấy cái bộ pháp ở giữa, hắn đã đi tới Tô Trạch trước mặt, nâng lên mặt mũi giàn mua, nhếch miệng lộ ra một loạt răng vàng, kém xa sao? Không, đang ở trước mắt. Nghe vậy, Tô Trạch nhíu mày, liền nghe thanh âm giàn mua lần nữa truyền ra, lần này lại có vẻ âm trầm, chỉ cần đưa ngươi luyện hóa, hấp thu, bản tọa tự nhiên có thể cùng đại đạo chi môn sánh vai cùng. Ngươi chính là bản tọa lớn nhất cơ duyên. Nó đại đạo chi môn thống ngự ngàn vạn vũ trụ quá lâu, là thời điểm muốn để ra một nửa vũ trụ. Thanh âm giàn mua, âm trầm bên trong tràn ngập vô tận bá đạo. Tô Trạch lại là nhịn không được cười lên, trong mắt của ta, ngươi mới là lớn nhất cơ duyên, mong muốn đem ta luyện hóa, lấy thực lực của ngươi, sợ là không đủ a. Hậu bối, đừng đánh giá cao chính mình, cũng chớ coi thường bản tọa. Vậy chúng ta liền thử xem, đến tuột cùng cuối cùng ai sẽ luyện hóa ai. Ngắn ngủi mấy câu về sau, Tô Trạch cùng Nguyên Thủy Chi Môn, cơ hội tại cùng thời khắc đó ra tay. Đụng vào nhau trong nháy mắt, phương vũ trụ này, liền từ đám bọn hắn đạp chân điểm này, vỡ ra một đầu đem vũ trụ một phân thành hai cái nứt. Thực lực của hai bên, thật sự là quá mạnh. Trực tiếp xé rách vũ trụ, đánh tới kia cổ lão hỗn độn bên trong. Hỗn độn 3. Bọn hắn quá kinh khủng, thế mà đánh rách ra vũ trụ, tiến vào hỗn độn bên trong. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, cũng căn bản là không có cách xé mở hỗn độn lối vào. Không nghĩ tới bọn hắn chỉ là một cái va chạm, liền sáng tạo ra uy lực khổng lồ như thế. Hỗn độn, đây chính là bồi dưỡng vũ trụ địa phương a. Kia lẽ ra nên cũng là đại đạo chi môn quê hương. Ý của ngươi là? Đối, ta hiểu được, đại đạo chi môn ngay tại hỗn độn bên trong. Hơn nữa, tại hỗn độn phá vỡ cái này một cái chớp mắt, ta cảm ứng được kia một sợi đến từ chư thiên đại đạo đã đến cao khí tức, tuyệt đối là đại đạo chi môn. Cũng chỉ có Tô Trạch trình độ này thực lực mới có thể xé rách hỗn độn bình chướng, tiến vào bên trong. Đây cũng là vì cái gì lúc đến bây giờ, vạn cổ tuyết nguyệt theo chưa phát hiện đại đạo chi môn tung tích nguyên nhân. Vậy cái này chẳng phải là nói, tạo hóa chi chủ thực lực tuyệt đối không thể tiến vào hỗn độn, chớ nói chi là nhúng chàm đại đạo chi môn. Không nhất định, có lẽ hắn có cái khác thông đạo, không phải sẽ không như vậy liều lĩnh. Chúng ta cũng đi vào đi. Tốt. Nhưng chúng ta sau khi đi vào, nhất định phải cẩn thận, trốn ở hỗn độn nơi hẻo lánh, tránh cho bị bọn hắn chiến đấu tác động đến, nếu không vạn kiếp bất phục. Chương 590, hỗn độn bên trong không biết tồn tại, chương 590, hỗn độn bên trong không biết tồn tại. Hỗn độn, mênh mông vô bờ, không có dài rộng cao, không có bất kỳ cái gì khái niệm, không có bất kỳ quy tắc nào khác, vô tận hư vô, vô tận trống rỗng. Luân hồi chi chủ cùng Ố Quy bọn hắn sau khi đi vào, liền nhìn thấy, tại xa xôi chỗ, Tô Trạch cùng Nguyên Thủy Chi Môn càng không ngừng va chạm, kia mỗi một lần va chạm, tại chủ trong vũ trụ đều có được đủ để vỡ ra hỗn độn bình chướng tuyệt thế uy lực. Nhưng là, tại hỗn độn bên trong, bọn hắn va chạm chỗ tạo nên mà thành uy năng, lại dường như giống như là đã chìm đáy biển đồng dạng, trực tiếp bị hỗn độn thôn phệ, bao phủ. Bởi vậy, đám người liền chỉ có thể nhìn thấy hai cái vĩ ngạn thân ảnh tại hỗn độn bên trong càng không ngừng đánh tới đánh tới. Nhưng là, cho dù cảm giác không thấy uy năng nở rộ, lại như cũng để bọn hắn không khỏi vì đó tim đập nhanh. Dường như tiếp tục nhìn chăm chú bọn hắn chiến đấu, liền sẽ xâm phạm không thể khinh nhẫn thần mình. Hỗn độn lại có nghịch thiên như vậy là tính, có thể đem tất cả đại đạo uy năng trực tiếp bao phủ, liền mảy may bọt nước đều bắn tung tóe không ra. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tới gần một chút, xem bọn hắn chiến đấu, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối được ích lợi vô cùng, có thể ở đại đạo trên con đường này đi càng xa. Hơn nữa, ta cảm giác sắp ngưng tụ giao trì môn hộ. Giao trì chi chủ đông nhiên lên tiếng như vậy nói rằng, cuộc chiến đấu này, nếu như tinh tế quan sát, lĩnh ngộ trong đó chân ý, có lẽ ta liền có thể một lần hành động thành tựu giao trì chi môn hộ. Luân hồi chi chủ, hỗn độn chi chủ bọn hắn nghe vậy, đều là giật mình. Không nghĩ tới giao trì chi chủ thiên tư cư nhiên như thế cường hành. Sau bọn hắn một bước đi theo Tô Trạch. Không nghĩ tới, lại trước bọn hắn một bước, muốn ngưng tụ giao trì môn hộ. Hai người nhịn không được lộ ra biểu tình hâm mộ. Bất quá, bọn hắn cũng cảm giác chính mình sắp ngưng tụ đại đạo chi môn hộ, vĩnh hằng chi môn, hỗn độn chi môn. Nhất là hỗn độn chi chủ hỗn độn chi môn, vốn là đang truy đuổi hỗn độn chân ý, nhưng chưa từng thấy qua hỗn độn. Mà bây giờ chân chính đi tới hỗn độn bên trong, cảm thụ được hỗn độn vĩ ngạn, hắn cảm giác cả người đều muốn thăng hoa đồng dạng. Nếu như có thể thành tựu hỗn độn chi môn, ta cảm giác ta khả năng tại một ít trên ý nghĩa, mượn nhờ cái này hỗn độn lực lượng. Như vậy, thực lực của ta sợ là nhảy lên phi thăng, không thua Tô Trạch, thậm chí không thua đại đạo chi môn. Hỗn độn chi chủ ánh mắt lóe ra. Đám người tiếp cận Tô Trạch cùng Nguyên Thủy giao chiến địa phương, sau đó xếp bằng ở hỗn độn bên trong, quan sát bọn hắn đại chiến, từ bên trong thu hoạch được một ít cảm ngộ cùng chân ý, từ đó bù đắp chính mình đại đạo, từng bước hướng về đại đạo chi môn hộ phương hướng tiến lên. Ầm ầm, phản phất có khai thiên tích địa tiếng nổ lớn truyền ra, nhưng lập tức liền bị hỗn độn bao phủ, hấp thu. Liền thấy cái kia thân hình còn xuống Nguyên Thủy. Tại lần này va chạm về sau, lão đảo lùi lại, một ngụm máu tươi phun tới, thân hình xuất hiện một tia khuynh hướng hư hỏng, phía trên có vết rạn trải rộng, dường như muốn đánh về môn hộ trì bản thể. Thấy một màn này, Tô Trạch thừa thắng xông lên, áp bách lấy Nguyên Thủy, mỗi một quyền đều đánh ở trên người hắn, Nguyên Thủy thân thể cũng đang không ngừng bay ngược. Không biết theo hỗn độn vị trí nào, lại đánh tới vị trí nào. Luôn cảm giác đánh lùi một cái vũ trụ. Giờ phút này, Nguyên Thủy kia giàn mua thân thể đã hoàn toàn sụp đổ ra, sau đó hóa thành một cái sừng sững tại hỗn độn bên trong vĩ ngạn môn hộ, tràn ngập vô tận nguyên thủy, hoang vu, dã man chi khí tức. Hiển nhiên, Nguyên Thủy đã bị Tô Trạch đánh về bản thể. Hắn phẫn nộ gầm thét, cùng bản thể cùng Tô Trạch điên cuồng va chạm, bạo phát đi ra uy năng, thậm chí không thua mới vừa rồi còn là hình dạng người thời điểm. Nhưng là, đến lúc này, Tô Trạch lại không cùng Nguyên Thủy cứng đối cứng, mà là như là láo cá đồng dạng, càng không ngừng trốn tránh, trêu đùa Nguyên Thủy. Khiến cho Nguyên Thủy đúng là một lát, chỉ có man lực mà không chỗ phóng thích. Lập tức càng thêm phẫn nộ. Lửa giận đốt cháy trở thành thực chất, như là lửa như biển, lơ lửng tại môn hộ chi đỉnh đầu, nhưng lại bị hắc ám vô ngần hỗn độn từng ngụm cắn nuốt hết. Chính là cái này thời điểm, mà không ngừng né tránh Tô Trạch, lại ở thời điểm này, hơi nheo mắt lại. Sau đó theo thời gian chiều không gian bên trong nhảy nhảy ra, có thể che hoàn vũ đại thủ, ôm đổm tại nguyên thủy môn hộ phía trên. Vô tận loạn cổ đại đạo chi lực lượng, tựa như là tìm tới phát tiết miệng đồng dạng, đánh vào tới nguyên thủy môn hộ thể xác bên trong. A! Thê thảm mà sợ hãi tiếng kêu truyền ra. Tiếng nguyên thủy môn hộ, như là cự long đồng dạng, càng không ngừng dãy rủa lấy, phát ra động tĩnh khổng lồ. Tô Trạch bỏ mặc, chỉ là một mặt đem chính mình đại đạo lực lượng đánh vào tới trong cánh cửa, ở trong đó càng không ngừng xé rách, tan rã nguyên thủy môn hộ ý chí, muốn đem đối phương hoàn toàn luyện hóa, cũng dung nhập vào loạn cổ đại đạo chi môn. Một khi thành công, Tô Trạch tuyệt đối sẽ trực tiếp liền thành tựu này loạn cổ chi môn. Không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó loạn cổ chi môn sẽ là kinh khủng cỡ nào. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đương nhiên tại hỗn độn bên trong, không có thời gian khái niệm. Chỉ là nhìn thấy kia điên cuồng sợ hãi nguyên thủy môn hộ, dãy rủa xu thế càng ngày càng suy yếu, thời gian dần qua, đã để người cảm thấy thoi thoát. Hiển nhiên Tô Trạch đã sắp hoàn toàn luyện hóa nguyên thủy môn hộ. Chỗ chấp trưởng loạn cổ đại đạo, giờ phút này cũng là phát ra cực độ điên cuồng mà tham lam cảm xúc, kia là tới từ Tô Trạch sâu trong nội tâm kiềm chế. Hắn chờ giờ phút này, đợi quá lâu. Ông ba. Nhưng mà liền vào thời điểm mấu chốt này, đột nhiên có dị biến xuất hiện. Kia xa xa hỗn độn, càng không ngừng bốc lên, tụ lại, phản phất muốn hình thành một cái lối đi, vĩ nạn khí tức kinh khủng, càng không ngừng tản ra, cho dù hỗn độn đều không thể đem bao phủ. Không tốt. Tô Trạch biến sắc. Cái gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, có không cách nào tưởng tượng tồn đang xuất thủ. Cũng không phải là đại đạo chi môn. Tại cái này hỗn độn bên trong, thế mà còn có khủng bố như thế vĩ ngạn sinh linh, nhường bây giờ Tô Trạch đều cảm giác được nội tâm hoảng sợ, cũng không biết là lai lịch ra sao. Luyện hóa cho ta." Tô Trạch gầm lên. Bất kể tất cả đánh vào loạn cổ đại đạo lực lượng, điên cuồng luyện hóa nguyên thủy chi môn. Nếu như không thể đuổi tại vị kia tồn tại xuất hiện trước đó, luyện hóa nguyên thủy chi môn, sợ là cái này nguyên thủy chi môn như vậy sẽ bị đối phương cướp đi. Nhưng mà, tất cả dường như đã không còn kịp rồi. Hỗn độn bên trong thông đạo hoàn toàn ngưng hình. Sau đó liền thấy một cái không biết có nhiều ít tinh hà giống như bảng bạc cánh tay, phía trên mọc đầy tinh hồng sắc lông dài, theo kia trong thông đạo chui ra. Vẹn vẹn một cái chớp mắt công phu, liền trực tiếp ôm đồm tại còn không có luyện hóa nguyên thủy chi trên cửa. Vĩ nạn lực lượng ra chỉ ở phía trên. Tô Trạch cảm giác mình bây giờ tựa như là hài nhi múa đại truy đồng dạng, hoàn toàn bắt không được nguyên thủy chi môn. Chương 591, bản, hồng, cổ, đại đạo chi môn, chương 591, bản, hồng, cổ, đại đạo chi môn. Đây chính là thành tựu loạn cổ môn hộ mấu chốt, tuyệt đối không cho sơ thất. Đối mặt như vậy đột phát xuất hiện biến cố, Tô Trạch rõ ràng đã bắt không được nguyên thủy môn hộ, muốn bị đối phương cướp đi. Cái khó lo cái khôn. Tô Trạch một đầu trực tiếp đâm vào nguyên thủy môn hộ bên trong. Đúng là cùng nguyên thủy môn hộ, một đạo bị kia mọc đầy tinh hồng sắc lông dài bắt được hỗn độn trong thông đạo. Làm sao bây giờ? Hỗn độn bên trong làm sao lại xuất hiện khủng bố như vậy tồn tại, nhìn xem cũng không phải là đại đạo chi môn a. Tô Trạch sẽ không xảy ra chuyện a. Chúng ta mau đuổi theo đi qua, không phải hỗn độn thông đạo quan bế, chúng ta cũng không biết từ chỗ nào cứu trợ Tô Trạch. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đường đi tốt, lấy thực lực của chúng ta, đuổi theo chỉ là liên lụy Tô Trạch mà thôi. Ta tin tưởng Tô Trạch, hắn nhất định sẽ hóa giải tràng nguy cơ này. Đông nhiên xuất hiện một màn, làm cho Tô Trạch những này các đồng bạn lập tức khẩn trương không thôi. Mà lao luân hồi chi chủ, giờ phút này thì là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia dần dần tiêu tán hỗn độn thông đạo, dường như là kia xa xưa truyền thuyết. "Tiền bối, hẳn là ngươi biết đối phương là lai lịch thế nào?" Chỉ thấy Lao Luân Hồi Chi chủ trầm ngâm trong chốc lát nói rằng, "Tại dòng sông thời gian cuối cùng, từng truyền bá cổ nói vị kia cổ tiên tôn nói với ta, cổ cũng không phải là hắn sáng tạo. Nói hắn từng nhìn thấy một cơ duyên có vĩ nạn tồn tại, đem dòng dõi để lại cho hắn chiếu khán. Mà cái này dòng dõi chính là vũ trụ ở giữa cái thứ nhất cổ. Bởi vậy, luyện cổ một đạo hưng thịnh, còn hắn thì được xưng là cổ tiên tôn, là cổ nói người khai sáng. Kỳ thực, cổ nói chỉ là bởi vì vị kia không biết tồn tại một tự tự. Hơn nữa, ta vị lao hưu kia, cổ tiên tôn suy đoán vị kia không biết tồn tại chính là một cái cổ, hắn xưng hô đối phương là cổ tổ, nhưng cho dù hắn sừng sững tại dòng sông thời gian cuối cùng, như cũng chưa từng thấy qua vị kia tồn tại. Vừa rồi, ta cảm nhận được cổ chi khí tức, có lẽ đây chính là vị kia cổ tổ." Lão Luân Hồi Chi chủ một phen ngôn ngữ, làm cho người chấn kinh. Cổ nói, vẫn còn có như thế một tầng thần bí chân tướng. Mà giờ khắc này Tô Trạch đã theo Nguyên Thủy môn hộ, bị kia thần bí tồn tại bắt được hỗn độn không biết nơi hẻo lánh. Tiêm ẩn tại Nguyên Thủy môn hộ bên trong, Tô Trạch như cũ tại giành giật từng giây, càng không ngừng luyện hóa cánh cửa này hộ. Mà đối phương hiển nhiên cũng đã nhận ra Tô Trạch tồn tại, cũng không có động thủ, mà là lặng lặng mà nhìn xem Tô Trạch luyện hóa Nguyên Thủy môn hộ. Một màn này làm cho Tô Trạch kinh ngạc. Vừa rồi hướng ra phía ngoài cảm ứng, cái này một cảm ứng, hắn càng là kinh ngạc ngàn vạn, đối phương thế mà có được chính mình cực kỳ khí tức quen thuộc, cổ khí tức. Đối phương lại là một cái cổ, sinh hoạt tại cái này hắc ám vô ngần hỗn độn bên trong, thực lực mạnh mẽ tới không cách nào tưởng tượng trình độ. Chỉ sợ đã có thể so sánh đại đạo môn hộ, mà Tô Trạch muốn đối phó hắn, chỉ có luyện hóa Nguyên Thủy môn hộ, ngưng tụ ra loạn cổ chi môn. Không biết rõ đối phương muốn làm gì, nhưng Tô Trạch bắt lấy cơ hội này, điên cuồng luyện hóa Nguyên Thủy môn hộ. Chừng nửa canh giờ thời gian, rốt cục, Tô Trạch hoàn toàn luyện hóa Nguyên Thủy môn hộ, dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong, môn này đại đạo, lập tức ở thời điểm này, xuất hiện nghiêng trời lệch đất thủy biến. Đại đạo càng không ngừng che tuôn ra lan lộn, hội tụ thành là các loại không thể diễn tả hình thái. Vĩ nạn cường hành khí tức, chấn thiên thước, làm cho phương này hỗn độn cũng vì đó rung động, lan lộn. Cái kia có thể bao phủ thôn vệ tất cả hỗn độn, giờ phút này đều căn bản là không có cách che giấu loạn cổ môn hộ quang hoa. Càng là càng không ngừng rung động, dường như khó mà gánh chịu môn hộ chi uy nghiêm, muốn phá vỡ đi ra đồng dạng. Rốt cục, thành. Tô Trạch nuối lòng một ngụm thở dài. Bây giờ, đứng ở hỗn độn bên trong, nhìn chăm chú lên trước mắt to lớn cự vật, toàn thân đều mọc đầy tinh hồng sắc lông dài, không cách nào thấy do nó cụ thể hình tượng, chỉ là cổ khí tức điên cuồng lan tràn, để cho người ta một cái liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối chính là một cái cổ trùng. Bởi vì hôm nay địa chi ở giữa, dường như không có cái gì cổ trùng so với nó còn có tư cách xưng là cổ trùng. Bản tọa lúc trước truyền xuống cổ nói, chính là chờ đợi một ngày này đến, lại là không nghĩ tới, tới nhanh như vậy, hơn nữa thành tựu khiến bản tọa đều không có dự liệu được độ cao. Người rất không tệ. Không đợi Tô Trạch mở miệng, cái này cổ, trước hết mở miệng nói chuyện, cũng là nghe được hòa ái, không có cái gì để ý. Không sai kế tiếp mấy lời nói, lại là làm cho Tô Trạch như gặp đại địch, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Liền nghe cái này cổ nói rằng, tại phương này hỗn độn bên trong, tuyên cổ sống sót lấy bốn vị tồn tại, đại đạo chi môn, bản, hồng, còn có bản tọa, cổ. Nhưng mà, vô tận tuế nguyệt tới, bất luận là bản, hồng, vẫn là bản tọa, đều không là đại đạo chi môn đối thủ, thậm chí chúng ta liên thủ, cũng đưa nó không thể làm gì. Bởi vậy, vô tận thiên địa vũ trụ, ngay sau đó đại đạo chi môn thống ngự phía dưới, nó hưởng thụ lấy chi cao địa vị, mà ba chúng ta vị, lại chỉ có thể ở hắc ám hỗn độn bên trong, kéo dài hơi tàn. Nhưng tất cả những thứ này, rốt cục phải kết thúc. Ngươi đến, cùng bản tọa dung hợp về sau, tuyệt đối có thể đối đầu đại đạo chi môn. Coi như không cách nào đưa nó ma diệt, cũng đủ để địa vị ngang nhau, trung tương vô tận thiên địa vũ trụ, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Nói nói, vị này một chữ độc nhất tên là một cái cổ lão tồn tại, chính là nhịn không được điên cuồng quái nợ nụ cười. Theo cổ trong miệng, Tô Trạch cũng là đối với đại đạo chi môn thực lực, lại có một chút nhận biết. Mắt hạ cổ, cảm giác thực lực mặc dù so thành tiểu loạn cổ chi môn chính mình, kém hơn như vậy một chút, nhưng kém cũng không tính nhiều, mà đổi thành bên ngoài bản cùng hồng, chắc hẳn cùng cổ thực lực, trên lệch không quá lớn. Dạng này bốn vị tồn tại liên thủ, thế mà đều không phải là đại đạo chi môn đối thủ. Có thể thấy được đại đạo chi môn là kinh khủng đến cỡ nào. Kia Nguyên Thủy môn hộ, nghĩ đến luyện hóa Tô Trạch về sau, cùng đại đạo chi môn địa vị ngang nhau, hiện tại xem ra, đây tuyệt đối là ý nghĩ hao huyền. Tô Trạch hơi hơi lui lại nửa bước, cũng không có sốt ruột cùng vị này cổ động thủ, mà là cao mày nói rằng, đã các ngươi ba vị liên thủ, đều không phải là đại đạo môn hộ đối thủ, ngươi coi như dung hợp ta, lại có thể làm gì? Hiển nhiên, Tô Trạch còn muốn theo cổ nơi này, hiểu rõ tới liên quan tới đại đạo chi môn, càng nhiều tin tức hơn. Có đôi khi, 1+1 có thể không phải là 2. Tiểu tử, ngươi mặc dù bây giờ thành tiểu đại đạo, nhưng ngươi căn vẫn như cũng là cổ, cho nên ngươi là xuất từ bản tọa, là bản tọa chi thiếu hụt. Đưa ngươi dung hợp, như vậy, bản tọa tiên thiên không chọn vẹn liền sẽ hoàn toàn viên mãn, đến lúc đó bản tọa như thế nào cũng không phải là đại đạo chi môn đối thủ. Chương 592, Hỗn Độn chi chủ trưởng hỗn độn, chương 592, Hỗn Độn chi chủ trưởng hỗn độn. Bản tọa sở dĩ một mực không có động thủ, chờ ngươi hoàn toàn luyện hóa nguyên thủy chi môn. Nguyên nhân ngay tại ở, nếu như ngươi đại đạo không viên mãn, coi như bản tọa thôn phệ, cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả, như cũng không phải đại đạo chi môn đối thủ. Nhưng bây giờ không giống như vậy, chỉ cần ngươi dung nhập bản tọa thân thể, ngươi chính là kia số một chạy trốn, đủ để khiến đến bản tọa hoàn toàn viên mãn. Loại kia viên mãn, ngươi không cách nào hiểu rõ. Mà đại đạo chi môn liền là ở vào bản tọa trong miệng viên mãn, đến lúc đó, bản tọa cùng đại đạo chi môn, tự nhiên đứng tại cùng một cái phương diện. Nói vừa xong, Cổ Liên chuẩn bị đối Tô Trạch động thủ. Tô Trạch lại là híp mắt, ngươi nghĩ đến cũng không tệ, có thể ngươi chẳng lẽ không ngờ rằng, chờ ta luyện hóa nguyên thủy chi môn, hoàn toàn thành tựu loạn cổ chi môn, hiện tại ta thực lực không chỉ có cùng ngươi bình khởi bình tọa, hơn nữa còn hơi thắng mấy phần, ngươi lại như thế nào luyện hóa ta? Kiệt Kiệt Kiệt khà khà. Đã thấy lấy cổ điên cuồng quái nở nụ cười, tiểu tử, ngươi quá non, bản tọa đã nói qua, ngươi mặc dù thành tựu đại đạo chi môn hộ, nhưng ngươi căn nguyên vẫn như cũng là cổ, đây là ngươi trốn không thoát nhân quả số mệnh. Đã ngươi căn nguyên là cổ, như vậy ngươi tại bản tọa trước mặt, liền chỉ có hiện lên phục vận mệnh. Nói xong, cổ đại thủ hướng phía Tô Trạch giáp bách xuống dưới, ầm ầm tiếng vang minh, làm cho toàn bộ hỗn độn cũng vì đó lung lay. Mà Tô Trạch cũng cau mày, lập tức tế hiện ra loạn cổ chi môn. Nhưng là, tại thời khắc này, Tô Trạch lại xương sống lưng phát lạnh. Bởi vì hắn phát hiện, cái này cổ nói không sai, mặc dù mình đã thành tựu loạn cổ chi môn, nhưng là căn nguyên phía trên như cũ không có thay đổi, là từ cổ mà trưởng thành. Tại cái này hỗn độn ban đầu cái thứ nhất cổ trước mặt, thực lực của mình, thế mà bị tiên tiên tính áp chế, vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra ba thành, mà chỉ có ba thành. Lại như thế nào là vị này cổ đối thủ? Kiệt Kiệt Kiệt, tiểu tử, hiện tại ngươi biết bản tọa lời nói ý tứ sao? Cổ như cũ cười lạnh. Mà Tô Trạch lại bị gắt gao áp chế, đầu đầy mồ hôi chống cự, nhưng lực lượng của đối phương đã sớm đem Tô Trạch bọc thành vì một cái cái lớn, dường như gác ở thiên địa dung lô bên trong, càng không ngừng luyện hóa. Tiếp tục như vậy, không hề nghi ngờ, Tô Trạch kết quả sẽ cùng vừa rồi nguyên thủy chi môn như thế, tất cả cố gắng đều trở thành người khác áo cưới. Chẳng lẽ ta Tô Trạch muốn mạng tuyệt ở này? Ta từng bước một đi cho tới bây giờ, đang lâm như vậy trí cao lĩnh vực, chẳng lẽ chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn sao? Không, không có khả năng. Ta chắc chắn chấn áp tất cả, chấn áp tất cả, trở thành hỗn độn trí cao, chư thiên vũ trụ trí cao. Tô Trạch giống giận, mà cổ cặp kia tinh hồng sắc ánh mắt, giờ phút này nhìn lại mang theo trêu tức chi ý, tựa hồ là đang nói, ngươi kêu đi, gọi rách cổ họng cũng không cải biến được vận mệnh của mình. Sao? Chuyện gì xảy ra? Không sai mà vừa lúc này, cổ lại là cả kinh thất sắc. Bị hắn áp chế luyện hóa Tô Trạch, giờ phút này đột nhiên bộc phát ra một cỗ làm hắn cũng vì đó kinh hãi vĩ ngạn khí tức, sau đó lực lượng kia càng không ngừng bành trướng, làm cho căn nguyên bên trên áp chế trong nháy mắt tiêu tán trở thành mây khói. Mà Tô Trạch cũng bởi vì này khôi phục thực lực, một quyền hướng phía cổ đập tới, đánh vào đối phương thân thể phía trên, nhưng thấy cái kia quỷ dị thân thể lập tức xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn, huyết dịch biểu vậy. Liền thấy giờ phút này, tại Tô Trạch sau đầu loạn cổ chi môn bạo phát đi ra kinh thiên dị tượng bên trong, loáng thoáng còn có thể thấy được mặt khác một cánh cửa cái bóng. Cánh cửa kia chính là đại đạo chi môn hư ảnh. Tô Trạch chấp trưởng đạo kinh, có thể đủ để gọi đại đạo chi môn hư ảnh. Đại đạo chi môn hư ảnh cho tác dụng của hắn chính là đem cướp đoạt đến đại đạo, chuyển hóa trở thành nguyên thủy nhất trạng thái, từ đó Tô Trạch liền có thể không hề cố kỵ thôn phệ đại đạo, dung nhập vào loạn cổ chi đạo bên trong. Mà bây giờ, đại đạo chi môn hư ảnh hiện hiện ra nó mặt khác tác dụng, chống cự lại cổ đối Tô Trạch căn nguyên phía trên áp chế. Mà không có như vậy áp chế, Tô Trạch thực lực bây giờ vốn sẽ phải hơi mạnh hơn cổ, cổ ưu thế lập tức tan thành mây khói, như vậy, tự nhiên là không phải Tô Trạch đối thủ. Tiếp xuống cục diện, trong nháy mắt di chuyển, Tô Trạch đè ép cổ, điên cuồng nguyên kích, mỗi một quyền, mỗi một chân đều làm cho đối phương máu chảy như biển. Giải quyết hắn chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ mong trong lúc này không có cái khác tồn đang nhúng tay a. Tô Trạch trong lòng nghĩ như vậy, bởi vì thông qua cổ, Tô Trạch hiểu rõ tới, cái này hỗn độn bên trong, ngoại trừ đại đạo chi môn, cổ, hai vị này trí cao tồn tại bên ngoài, còn có bản cùng hồng, thực lực của bọn hắn cùng cổ tương đối. Một khi bọn hắn cảm ứng được trận chiến đấu này, gia nhập trong đó, Tô Trạch vẫn thật là giết không được cổ. Cứ như vậy, Tô Trạch cùng cổ đại chiến, không biết kéo dài bao nhiêu thời gian. Tại trong vũ trụ, có lẽ cũng có lớn nửa tháng, cổ bị Tô Trạch đánh thoi thoát. Nhưng cái này cấp bậc tồn tại, cho dù thoi thoát, nhưng vùng vây dây chết, đủ để kiên trì 6-7 ngày thời gian. Trời trợ giúp bản tọa, quá tốt rồi. Hồng, nhanh cứu ta ba. Mà liên tại cổ đã cách vẫn lạc càng ngày càng gần thời điểm, bỗng nhiên vị này cổ bỗng nhiên kích phấn lớn giống lên. Nghe được cổ la lên, Tô Trạch lập tức biến sắc. Hắn nhất không muốn gặp cục diện xuất hiện tại cái này hỗn độn bên trong, một vị khác chí cường giả chạy tới nơi này, mà Tô Trạch xem như kẻ ngoại lai, đối phương khẳng định liên thủ, xem ra chỉ có thể lui. Tô Trạch thầm nghĩ trong lòng, không cam lòng nhìn xem giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng cổ. Một khi bị hồng cổ lấy, chờ cổ khôi phục lại, bọn họ hai vị liên thủ, Tô Trạch tất nhiên không phải là đối thủ. Không nghĩ tới chủ trong vũ trụ, thế mà xuất hiện như vậy tồn tại. Biến thiên a, bạn có lẽ đã vất lạc, cổ, bản tọa giúp ngươi giải vây, chúng ta kế tiếp cần liên thủ, ứng đôi muốn xuất hiện kinh biến. Ầm ầm. Nương theo lấy ủ ủ thần âm, hồng đã từ nơi nào không rõ thẳng hướng Tô Trạch, sát chiêu nghiêm nghị. Tô Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ đối cổ công sát, ngược lại ứng đối đánh tới hồng. Tô Trạch, ta đến giúp ngươi. Mà vừa lúc này, chỗ xa xa, đông nhiên truyền đến hỗn độn chi chủ thanh âm, cùng hắn cùng nhau, còn có lao luân hồi chi chủ, giao chỉ chi chủ, ô quy bọn hắn. Giờ phút này hỗn độn chi chủ sớm đã thuế biến, thành tựu hỗn độn môn hộ, cắm rễ tại phương này hỗn độn bên trong, có thể mượn hỗn độn lực lượng, miễn cưỡng đạt tới cổ, hồng, giai đoạn này, ngươi đi thu thập cổ tổ, ta để ngăn cản cái này, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem hắn trấn áp. Hỗn độn chi chủ thân hình biến thành biển đen, trong nháy mắt hội tụ đến Tô Trạch trung quanh, đối Tô Trạch nói như vậy nói. Sau đó, chính là hướng về hồng giết tới. Quá tốt rồi. Mà Tô Trạch thấy cảnh này, tự nhiên là lộ ra nét mừng, lập tức quay đầu, truy sát còn chưa khôi phục cổ. Chương 593, tạo hóa chi chủ, chấp trưởng đại đạo chi môn, chương 593, tạo hóa chi chủ, chấp trưởng đại đạo chi môn. Lúc trước, hỗn độn chi chủ tiến vào hỗn độn về sau, liền phát giác được chính mình nắm giữ đại đạo, có thể ở chỗ này cảm ngộ hỗn độn chi biến hóa, tiến hành bổ túc. Chẳng những lại bởi vậy nắm giữ chí cao hỗn độn môn hộ, sẽ còn khống chế bộ phận hỗn độn lực lượng. Thời điểm đó hắn liền cảm thấy mình muốn hoàn toàn vô địch. Nội tâm tự nhiên có các loại ý nghĩ, suy nghĩ. Thì như, một mình cướp đoạt đại đạo chi môn, trở thành kia chư thiên trong vũ trụ chí cao tồn tại. Nhưng là, làm hỗn độn chi chủ, dẫn theo những người còn lại, đi tới Tô Trạch cùng Cổ giao chiến khu vực về sau, quan sát Tô Trạch cùng Cổ thực lực, liền biết, ý nghĩ của mình thật sự là ý nghĩ hao huyền. Cho dù là nắm giữ hỗn độn môn hộ, cũng chấp trưởng bộ phận hỗn độn lực lượng, thật là, hắn cũng liền miễn cưỡng có thực lực có thể cùng Tô Trạch, Cổ, hồng cấp độ này giao thủ. Nếu như chiến đấu thời gian dài, liền như là đối mặt Tô Trạch Cổ, tất nhiên bại trận. Hơn nữa, Tô Trạch cùng Cổ chiến đấu thời điểm, có chút ngôn ngữ, khiến đến bọn hắn cũng được biết, đại đạo chi môn là cường đại đến mức nào. Lúc này liền bỏ đi hỗn độn chi chủ muốn nuốt một mình đại đạo chi môn suy nghĩ, mà nhìn xem dưới mắt cục diện như vậy, hỗn độn chi chủ minh bạch, vẫn là phải ôm Tô Trạch đuổi. Một khi Tô Trạch trở thành sau cùng bên thắng, bọn hắn xem như Tô Trạch đồng minh, kia cũng sẽ nắm giữ cao nữa là địa vị, tại phàm nhân quốc gia bên trong, liền như là khai quốc đại tướng đồng dạng. Bây giờ, hỗn độn chi chủ bạo phát đi ra thực lực, mặc dù hơi yếu tại hồng, nhưng tóm lại có thực lực cùng đối phương ác chiến. Đối phương tự nhiên là không cách nào cứu viện Cổ. Mà nay đã thoi thóp Cổ, bây giờ lại thế nào là Tô Trạch đối thủ? Luyện hóa 3. Tô Trạch thanh âm, làm cho toàn bộ hỗn độn đều giống như giận như biển bốc lên. Mà bên kia cùng hỗn độn chi chủ giao chiến hồng, nhìn thấy màn này về sau, liền biết đại cục đã định, Cổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản tọa cũng phải đi rồi, không phải chờ Cổ hoàn toàn bị tiểu tử kia luyện hóa, bản tọa sẽ rơi vào Cổ kết quả giống nhau. Hồng Thần Bí hai mắt có chút lóe ra, nghĩ đến tiếp sau chiếm cứ kết quả. Lúc này, liền không có cùng hỗn độn chi chủ ham chiến tâm tư, một lòng muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Không có khả năng. Hỗn độn chi chủ đã nhìn ra Hồng tâm tư, phẫn nộ quát, tại hỗn độn bên trong, ngươi coi như chạy trốn tới bất kỳ địa phương nào, đều sẽ bị bản tọa đuổi kịp, đừng vọng tưởng chạy trốn, ngươi cũng sẽ như vậy vẫn lạc. Hỗn độn chi chủ truy sát chiến đấu, không cho Hồng chạy trốn. Dạng này, đợi đến Tô Trạch luyện hóa Cổ về sau, liền có thể tới trực tiếp đánh giết Hồng. Mấy ngày sau, Cổ hoàn toàn bị Tô Trạch đánh giết, vẫn lạc, vị này hỗn độn bên trong cái thứ nhất Cổ, như vậy tiêu tán, hóa thành vô tận cổ chi tinh khí, càng không ngừng hướng về Tô Trạch trong thân thể hội tụ. Chắc là cùng một căn nguyên nhân. Tô Trạch đánh giết Cổ về sau, luyện hóa, quả thực đừng quá mức nhẹ nhõm. Bất quá thời gian mấy tiếng, Cổ liền đã bị Tô Trạch hoàn toàn luyện hóa, dung nhập thân thể, dung nhập loạn cổ đại đạo. Lúc ấy, Cổ đem Tô Trạch cho rằng số một chạy trốn, một khi dung hợp Tô Trạch về sau, hắn liền sẽ thành tựu cùng đại đạo chi môn như thế cảnh giới viên mãn. Mà đồng căn nguyên Tô Trạch cũng là như thế, đem Cổ luyện hóa về sau, trực tiếp liền đăng lâm một loại làm hắn đều không cách nào tưởng tượng viên mãn chi cảnh. Hắn hiện tại, cảm giác thực lực toàn bộ bộc phát ra, đủ để đánh nát một nửa hỗn độn. Thực lực này, nghĩ đến, hoàn toàn có thể cùng đại đạo chi môn tranh phong tương đối. Một cộng một không phải là hai, nói đích thật có đạo lý. Tô Trạch khỏe miệng có chút dương lên. Sau đó, bàn giao ô quy bọn hắn vài câu về sau, liền trực tiếp hướng về hỗn độn chi chủ cho hắn tọa độ, giết tới. Bây giờ hỗn độn chi chủ như cũng đang đuổi giết lấy Hồng, càng không ngừng chiến đấu, làm cho Hồng hoàn toàn không cách nào bỏ chạy. Kế tiếp, dĩ nhiên chính là Hồng tận thế đến. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Hồng bị hỗn độn chi chủ truy sát lửa giận luyện một chút, quay người hướng về hỗn độn chi chủ đánh tới. Nhưng mà vừa mới xuất thủ một khắc, Hồng lại toàn bộ thân hình cũng vì đó run rẩy. Bởi vì tại hắn quay đầu thời điểm, hắn thấy được tại hỗn độn chi chủ trước mặt có một cái vĩ ngạn thân ảnh vắt ngang lấy, chính là Tô Trạch. Ngươi luyện hóa Cổ, thế mà thành tựu không giành trí cao viên mãn chi cảnh, đại đạo chi môn cảnh giới. Cái này làm sao có thể? Tha ta một mạng, ta bằng lòng cùng ngươi tác chiến, giúp ngươi luyện hóa đại đạo chi môn. Tô Trạch không lên tiếng, chỉ là nở nụ cười gằn, sau đó không chút do dự ra tay. Bây giờ Tô Trạch thực lực chi khủng bố, Hồng ở trước mặt của hắn thật sự là lộ ra nhỏ yếu, gần như một chiêu phía dưới, Hồng liền bị Tô Trạch hoàn toàn chấn đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó từ loạn cổ chi môn hóa thành hỏa diễm, càng không ngừng tiêu đốt, càng không ngừng đốt cháy, bắt đầu luyện hóa Hồng. Tiếng kêu thảm thiết làm cho bên cạnh hỗn độn chi chủ đều nội tâm phát lạnh, mà đối với Hồng luyện hóa tiến độ thì bởi vậy nhanh chóng dâng lên. Vừa vặn đi qua 7 ngày lâu, rốt cục Tô Trạch đem Hồng hoàn toàn luyện hóa, cũng dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong. Thực lực của ta lại bởi vậy tăng một mạng lớn. Kế tiếp chính là tìm kiếm đại đạo chi môn. Bất quá, Tô Trạch như cũng không thể phất lờ, Hồng xuất hiện thời điểm, từng nói qua, hỗn độn bên trong một vị khắc cường giả, bản khả năng đã vất lạc. Hỗn độn bên trong đã xảy ra kinh thiên biến cố. Tô Trạch nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm giác rất có thể là đại đạo chi môn xuất thủ. Bởi vì, ngoại trừ đại đạo chi môn, không còn cái khác tồn tại có thể đánh giết cùng Hồng, Cổ đứng tại cùng một cái phương diện bản. Ân, không đúng, là hắn a. Tô Trạch ý niệm vô thiên cái địa, tại hỗn độn bên trong quét ngang, tìm kiếm lấy đại đạo chi môn hạ lạc. Đương nhiên, hắn cảm ứng được đại đạo chi môn khí tức, nhưng là lại phát hiện nương theo lấy đại đạo chi môn là một vị nhân loại, mà nhân loại này ngay tại luyện hóa một vị hỗn độn sinh vật. Cảm thụ thi hài bên trong phát ra khí tức, tuyệt đối là cùng Hồng, Cổ cùng một cái cấp độ hỗn độn sinh vật, kia không hề nghi ngờ, dĩ nhiên chính là bản. Cái này nhân loại, khí tức rất quen thuộc, hẳn là tạo hóa chi chủ. Chẳng lẽ tạo hóa chi chủ đã chấp trưởng đại đạo chi môn, từ đó đánh chết bản, tiến hành luyện hóa, sau đó quét sạch toàn bộ hỗn độn. Tô Trạch lông mày chăm chú nhíu lại. Thế nào? Một bên hỗn độn chi chủ nghi hoặc hỏi. Mặc dù hắn chấp trưởng hỗn độn môn hộ, tại hỗn độn bên trong được trời ưu ái, nhưng là tại hỗn độn bên trong tìm người, như cũng không sánh bằng Tô Trạch. Dù sao, hiện tại Tô Trạch thật sự là quá mạnh, đã cùng đại đạo chi môn sánh vai cùng. Chỉ thấy Tô Trạch mở miệng nói ra, ta ở đằng kia không biết chỗ, thấy được tạo hóa chi chủ hạ lạc, hắn dường như đã chấp trưởng đại đạo chi môn, đánh chết bản, ngay tại luyện hóa. Cái gì? Hỗn độn chi chủ giật mình, tên kia đến cùng là làm sao làm được? Lấy thực lực của hắn, đi tới hỗn độn bên trong, nên bước đi liên tục khó khăn, coi như đứng tại đại đạo chi môn trước mặt, bị uy nghiêm trấn nhiếp, cũng có thể trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, lại như thế nào chấp trưởng đại đạo chi môn? Chương 594, Thiên Diễn 49, độn mất đi 1, chương 594, Thiên Diễn 49, độn mất đi 1. Mặc kệ hắn là làm sao làm được, nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải chạy tới, ngăn cản tạo hóa chi chủ luyện hóa bản, cổ vũ thực lực. Lại hoặc là nói, chúng ta từ đó cắt đoạn. Tô Trạch vừa rồi tại liếc nhìn thời điểm, mơ hồ phát hiện cái này bản cùng hồng, dường như có một ít phù hợp chỗ. Liền như là chính mình cùng cổ như thế, một khi cả hai dung hợp lẫn nhau, chắc hẳn liền có thể thành tựu đại đạo chi môn như vậy không giành viên mãn chi cảnh. Bây giờ, Tô Trạch đã luyện hóa hồng, nếu như có thể theo tạo hóa chi chủ trên thân, đoạt tới bản thi thân thể, tiến hành luyện hóa. Bởi như vậy, bản cùng hồng lại dung hợp trở thành chí cao viên mãn chi cảnh, dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong. Tất nhiên sẽ nhường thực lực của mình lại lần nữa đến một loại không cách nào tưởng tượng cấp độ, bởi vì 1 cộng 1 cũng không có nghĩa là 2. Đến lúc đó, coi như tạo hóa chi chủ chấp trưởng đại đạo chi môn lại như thế nào, Tô Trạch cảm thấy, thời điểm đó thực lực, hắn tất nhiên có thể đem nó trấn áp, sau đó luyện hóa đại đạo chi môn, trở thành chư thiên vũ trụ đã đến cao. Nghĩ tới đây, Tô Trạch cũng không do dự nữa, trực tiếp dẫn theo hỗn độn chi chủ, một đạo hướng về kia tạo hóa chi chủ luyện hóa bản địa phương mà đi. Xé rách hỗn độn, ngưng tạo thông đạo. Tô Trạch cùng hỗn độn chi chủ ở trong đó xuyên thẳng qua. Đồng thời, Tô Trạch cũng tại tra xét liên quan tới cổ cùng hồng ký ức. Hai vị này đều đã bị Tô Trạch hoàn toàn luyện hóa, dung nhập vào loạn cổ đại đạo bên trong, nhưng vào lúc đó, Tô Trạch cố ý đem trí nhớ của bọn hắn cắt đoạn, dung hợp trở thành một cái thần bí phát bóng. Vì chính là, Tô Trạch muốn hiểu tinh tường trong đó tất cả căn nguyên. Nhưng liên tiếp chiến đấu cùng luyện hóa, Tô Trạch một mực không có công phu đi thăm dò nhìn hai vị này ký ức, hiện đang đi đường thời điểm, có chút nhàn rỗi. Lúc này, Tô Trạch liền tế ra pháp cầu lơ lửng tại trong lòng bàn tay của hắn, tản ra không có gì sánh kịp uy nghiêm. Dù sao cũng là hỗn độn bên trong hai vị trí cường giả, cho dù chỉ là còn lại ký ức, kia trong đó ẩn chứa uy nghiêm, cũng chú ý chấn nhiếp chư thiên vũ trụ, ước vạn sinh linh. Không nghĩ tới, đúng là như thế. Đem tất cả ký ức tất cả đều thấm nhuần về sau, Tô Trạch liền đem cái này đoàn dung hợp cổ cùng bản ký ức pháp cầu, lợi dụng nhân quả lực lượng, hoàn toàn chôn vùi trở thành hư vô. Đến tận đây, hai vị này trí cao người, lại không bất cứ dấu vết gì, giữ lại trên thế gian. Mà thông qua cả hai ký ức, Tô Trạch hiểu rõ tới, tại cực kỳ cổ lão niên kỷ ở giữa, hỗn độn còn chưa có bắt đầu thai nghén vũ trụ thời điểm, tại cái này hỗn độn bên trong, có vô số sinh linh. Hơn nữa, những sinh linh này, trời sinh chính là cực kỳ cường hãn, kinh khủng. Đặt ở hiện tại, mặc dù so ra kém đại đạo chi môn, nhưng này mỗi cái đều là cực kỳ đại đạo chi môn hộ cảnh giới, là tại 33 giới phía trên. Mà khi hỗn độn bắt đầu thai nghén vũ trụ, những cái kia trong vũ trụ từ từ đã đản sinh ra sinh linh. Những sinh linh này, tiên thiên theo hầu so ra kém bọn hắn, vô luận như thế nào cũng trưởng thành không đến độ cao của bọn họ. Mà những này hỗn độn bên trong vĩ ngạn tồn tại, thì hưởng thụ lấy rất nhiều trong vũ trụ sinh linh cung phụng, không biết cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Nhưng ở những này hưởng thụ quá trình bên trong, có chút chí cao tồn tại, liền thời gian dần qua sinh ra dạ tâm. Dựa vào cái gì ta liền phải cùng ngươi hưởng thụ như thế nhiều, ta muốn hưởng thụ càng nhiều, ta muốn để chư thiên vũ trụ đều thần phục tại dưới một người. Mà cũng bởi vì này, hỗn độn bên trong liền nhắc lên một trận tuyệt vô cận hữu náo động. Lần kia náo động, không chỉ có là đánh chư thiên vũ trụ đều vỡ vụn, tính cả hỗn độn đều bị đánh thành một vùng phế tích. Đại đạo chi môn, được xưng là đại đạo, chính là sau cùng bên thắng. Mà bất luận là cổ, bàn, hồng, bọn hắn lúc trước đều là tại đi theo đại đạo, cuối cùng nên đón thắng quả. Đại đạo đoàn tụ hỗn độn, khiến hỗn độn lại bắt đầu diễn hóa chư thiên vũ trụ. Mà cổ, bàn, hồng thì là một mực tại phụ tá lấy đại đạo. Lại về sau, đại đạo đem ngày xưa kẻ bại, trong đó cường đại nhất 3000 vị tồn tại, tại cổ, hồng trí nhớ của bọn hắn bên trong, xương chi vị 3000 ma thần. Toàn bộ luyện chế thành vì 3000 đại đạo chi môn hộ, trấn thủ chư thiên vũ trụ. Mà đây cũng chính là về sau Tô Trạch thôn vệ tới loạn cổ đại đạo bên trong, gen đúc loạn cổ chi môn 3000 đại đạo chi môn hộ. Lại càng về sau, bất luận là đại đạo, vẫn là cổ, bàn, hồng, bọn hắn đều tại một lòng truy đuổi thực lực cực cảnh. Đại đạo thành tựu cuối cùng không giành chí cao viên mãn chi cảnh. Mà cổ, bàn, hồng đều là đạt tới một loại có hạn chí cao. Nhưng thời gian dần qua, cổ, bàn, hồng trong lòng bọn họ đều là xuất hiện dạ tâm, mong muốn thay thế đại đạo vị trí. Nhưng cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, đột mất đi 1. Bất luận là cổ, bàn, vẫn là hồng, bọn hắn muốn thành tựu đại đạo cảnh giới, đều cần đền bù kia số 1 chạy trốn. Cổ bởi vậy bắt đầu gieo hạt cổ nói, tìm kiếm số 1 chạy trốn. Mà cái này số 1 chạy trốn, cuối cùng thì là hiện hóa tại Tô Trạch trên thân. Hồng cùng bàn, bọn hắn bởi vì phát giác được lẫn nhau chính là kia số 1 chạy trốn, cho nên về sau tại hỗn độn bên trong, hai vị tồn đang một mực ở vào đối địch cục diện. Thỉnh thoảng liền nhắc lên đại chiến. Mặc dù đều là các loại hoang đường lý do, nhưng kỳ thực mục đích cuối cùng nhất đều là muốn lẫn nhau luyện hóa đối phương, sau đó thành tựu đại đạo như vậy chí cao viên mãn chi cảnh. Đại đạo tự nhiên biết bọn hắn ý nghĩ trong lòng, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Có lẽ là nhớ kỹ lúc trước bọn hắn chiến công, đối bọn hắn tha thứ phóng túng. Nếu không, Lấy đại đạo thực lực, biết bọn hắn tiểu động tác, cảm nhận được trong bọn họ ở dã tâm về sau, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn hắn ba vị tồn tại hủy diệt trở thành bột mịn hư vô. Ta là kia cổ số một chạy trốn, lại như là kia lúc trước kẻ bại, 3000 ma thần thống ngự. Nhân quả liên miên, nói chi không hết. Tô Trạch tự lẩm bẩm một câu, sau đó vung tay lên, trực tiếp xé rách hỗn độn thông đạo, cùng hỗn độn chi chủ, một đạo dáng lâm tới tạo hóa chi chủ luyện hóa bàn địa phương. Không có cái gì thêm lời thừa thãi, vốn là đánh trở tay không kịp. Tô Trạch đại thủ che mà xuống, loạn cổ chi môn dung khắp hỗn độn, làm cho phong bạo che tuấn ra, không gian vỡ vụn, mà kia bản thi thân thể đã bị Tô Trạch mới hoàn toàn bao trùm, không có gì sánh kịp luyện hóa lực lượng tràn vào tới trong đó. Ngươi là ai? Thế mà muốn theo bản tọa cướp đoạt bản thi thân thể? Muốn chết? Hỗn độn chi chủ, ngươi thế nào đến nơi này? Ngươi muốn làm cái gì? Làm cản. Tô Trạch cùng hỗn độn chi chủ đông nhiên hiện thân, làm cho tạo hóa chi chủ sắc mặt giật mình, tiếp theo nhìn thấy mục đích của bọn hắn về sau, giận tím mặt. Hỗn độn chi chủ đã hướng về tạo hóa chi chủ, giết tới. Dùng cái này đến quấy nhiễu đối phương luyện hóa bản. Trợ Tô Trạch đắc thủ. Mà Tô Trạch vốn là bỗng nhiên ra tay, đánh một trở tay không kịp. Hắn cùng hỗn độn chi chủ phối hợp sự hoàn mỹ, chỉ là trong nháy mắt, liền đoạt lấy bản thi thân thể. Chương 595, đại kết cục, chương 595, đại kết cục. Một màn này làm cho tạo hóa chi chủ vừa sợ vừa giận. Muốn chết, muốn chết. Hắn gầm lên. Mà ở phía sau hắn, kia vắt ngang tại hỗn độn bên trong đại đạo chi môn, cũng ứng tiếng giống giận hai chữ này, trong cánh cửa, lộ ra một đôi đen hai mắt, kinh khủng âm trầm tới cực hạn. Bá, bá, bá. Đại đạo chi môn bên trong sông tới vô số ma trảo, mặc cho hỗn độn chi chủ như thế nào mượn nhờ hỗn độn lực lượng, tất cả đều không làm nên chuyện gì. Chỉ là vừa đối mặt, liền bị kia vô số đầu dường như xúc giác lan tràn ma trảo, gắt gao trói buộc, muốn trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Mà một bên khác, tạo hóa chi chủ đã thẳng đến lấy tranh đoạt bản thi thân thể Tô Trạch, giết tới. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy tạo hóa chi chủ đánh tới về sau, Tô Trạch lạnh hừ một tiếng, một trường vô xuống dưới, trực tiếp đem tạo hóa chi chủ nhục thân đập thành thịt nát bột mịn. Mặc dù cái này tạo hóa chi chủ không biết là bởi vì nguyên nhân gì, thực lực tăng vọt nhanh chóng, thậm chí đã nhanh muốn vượt qua kia nguyên thủy chi môn thực lực, nhưng ở Tô Trạch trước mặt, cái này thật sự là quá yếu, vừa đối mặt trực tiếp miểu sát. Kiệt kiệt kiệt kiệt, đáng chết nhân loại, đáng chết hạ giới nhân hoàng, thế mà gan dám giết ta chi hóa thân, ta muốn đưa ngươi xé nát. Mà liền tại Tô Trạch giết tạo hóa chi chủ một cái mắt, kia nhìn vô cùng quỷ dị đại đạo chi môn, hoàn toàn không giống Tô Trạch ngày bình thường phóng thích đại đạo chi môn hư ảnh. Khắc khắc cười lạnh, xông tới vô số xúc giác ma trảo, hướng về Tô Trạch giết tới đây. Mà bởi vì phân ra đa số lực lượng, thẳng hướng Tô Trạch. Hỗn độn chi chủ bởi vì thân ở hỗn độn bên trong, ưu thế địa lý khiến cho hắn xảo diệu thoát thân, không phải chính là tình huống tuyệt vọng. Ngươi, không phải đại đạo chi môn, ký sinh đại đạo chi môn thân thể, ngươi đến tột cùng là ai? Tô Trạch cùng kia ma trảo xúc giác hung hăng va chạm một chiều, song phương đều là sau lùi lại mấy bước, có thể thấy được thực lực của hai bên, hoàn toàn chính xác xảy ra không phân cao thấp cục diện. Mà muốn thay đổi chiến cuộc, vậy phải xem ai luyện hóa bản thi thân thể. Tô Trạch nội tâm biết rõ vô cùng điểm này. Hơn nữa, bản thi thân thể hiện tại liền trong tay của mình, đồng thời chính mình lúc trước luyện hóa hồng cung bản, tương hỗ là số một chạy trốn. Một khi luyện hóa cũng dung hợp lẫn nhau, kia tăng lên càng thêm khoa trương. Tất cả ưu thế đều tại chính mình bên này. Tô Trạch nội tâm như gương sáng, nhìn như vừa cùng kia đại đạo chi môn đang đối thoại, kỳ thực là vụ trộm tại gia tốc luyện hóa bản. Kiệt kiệt kiệt kiệt, bản tọa là ai? Nói cho ngươi cũng không sao, có thể từng nghe qua, tổ ma. Tô Trạch nhướng mày. Tổ ma, cái từ này tại hồng cùng cổ trong trí nhớ đều có chỗ ghi chép, chính là lúc trước hỗn độn náo động thời điểm, một cái duy nhất chẳng biết đi đâu tồn tại, không biết rõ đi địa phương nào, đến tận đây biến mất tại hỗn độn cùng chư thiên trong vũ trụ. Không nghĩ tới ngươi khi đó tại hỗn độn náo động trốn sau khi đi, lại một mực mưu đồ đại đạo chi môn, bây giờ đúng là bị ngươi đạt được, thành công ký sinh. Tô Trạch hít mắt, nói rằng: "Ha ha, ai biết kia tổ ma nở nụ cười lạnh, tiếng cười tràn đầy miệng ai, bản tọa lúc trước thực lực thấp, cái nào có tư cách mưu đồ cùng ký sinh hắn, là hắn nhìn chằm chằm vào bản tọa, bởi vì bản tọa chính là hắn lúc trước số một chạy trốn. Nếu như không có dung hợp bản tọa, hắn lại làm sao có thể nhất thống hỗn độn cùng chư thiên vũ trụ? Nhưng cũng tiếc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bị hắn luyện hóa bản tọa, lại lâu đời tuế nguyện trước đó, từng bước khôi phục." Nghe tổ ma lời nói, Tô Trạch hiểu được rất nhiều chân tướng, thì ra là thế, trách không được đại đạo chi môn sẽ bị ngươi âm thầm ký sinh. "Tiểu tử, ngươi cũng không cần lãng phí nước miếng, bản tọa tất nhiên là biết ngươi đang đánh lấy cái quỷ gì tâm tư. Lúc trước bản tọa phân thân, mặc dù cảm ứng được ngươi là cổ số một chạy trốn, nhưng chưa có thành tựu, liền không có đưa ngươi hoàn toàn giết chết tại chủ vũ trụ. Không nghĩ tới ngươi lại trưởng thành nhanh như vậy, còn phản phệ cổ, cũng là cùng bản tọa đi là một con đường. Bất quá, cho dù ngươi bây giờ đã đại thành, nhưng ở trước mặt bản tọa, cũng là không nổi cái gì bọt nước. Kết thúc. Từ đó về sau, bản tọa sẽ là hỗn độn chí cao, duy nhất chư thiên vũ trụ người cầm lái, mặc cho vạn cổ tuế nguyệt, cũng không thể sửa đổi." Tổ ma quát lạnh nói. Sau đó làm cho toàn bộ đại đạo chi môn đều hoàn toàn ma hóa, trở thành sừng sững tại hỗn độn bên trong, không cách nào dùng độ cao để hình dung cự ma ba. Bạo phát đi ra khí tức, càng là làm cho toàn bộ hỗn độn đều tràn ngập nguy hiểm, muốn chôn vùi trở thành bột mịn. Mà Tô Trạch cũng vì đó biến sắc, bởi vì hắn tại thời khắc này, thế mà cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Kia cảm giác áp bách, làm hắn không thể động đậy. Chớ nói chi là muốn luyện hóa bản. Vốn cho rằng bình gió sát thu, lại không nghĩ tới chênh lệch lớn như thế a. Tiểu tử, hiện tại biết bản tọa lợi hại a. Nhưng chậm. Tất cả đều đem tiếp theo một cái chớp mắt mà hạ màn kết cục. Tổ ma hướng về Tô Trạch giết tới đây, Tô Trạch loạn cổ đại đạo, lộ ra vô cùng suy nhược, căn bản không phải đối thủ, mấy hiệp liền đã mình đầy thương tích, chật vật đến cực điểm. Mà liên tại cái này thời khắc nguy nan, Tô Trạch đống nhiên trong lòng có cảm giác, kia tràn đầy máu tươi trên khuôn mặt, thâm thúy mà bình tĩnh hai mắt, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên quan mang. Đại đạo chi môn hư ảnh, tại Tô Trạch sau lưng hiện hiện. Thần thánh, thánh khiết, chí cao, uy nghiêm, rộng lớn, hoàn toàn cùng tổ ma ký sinh đại đạo chi môn, là hai cái trạng thái. Tại đại đạo chi môn hư ảnh xuất hiện giờ phút này, tổ ma lập tức không khỏi kinh hãi. Sau đó, hắn chỗ ký sinh đại đạo chi môn bản thể, dường như bị hư ảnh chỗ tỉnh lại, đúng là càng không ngừng dãy rủa, làm cho tổ ma nhất thời căn bản khó mà chưởng khống. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đại đạo hắn sớm đã nhận ra bản tọa tồn tại, từ đó sớm đã chôn xuống bố cục cùng ứng đối. Tổ ma âm lanh thanh âm, tràn ngập một chút hốt hoảng cảm xúc, tại hỗn độn bên trong vang vọng. Mà Tô Trạch thấy cảnh này về sau, liền tin tưởng, cơ hội của mình tới. Tổ ma đã úc còn không mang nổi mình úc, tự nhiên cũng sẽ không thể ra tay đối phó Tô Trạch. Lúc này, Tô Trạch liền bắt đầu điên cuồng luyện hóa bản thi thân thể. Khi triệt để luyện hóa một phút này, bản, hồng, tương hố là đền bù. Thành tựu một tới cao viên mãn, dung nhập vào loạn cổ chi môn bên trong, cái môn này hộ, lập tức buộc phát ra vô tận vinh quang. Không, tại sao có thể có như thế khí tức kinh khủng? Úc còn không mang nổi mình úc, tổ ma cảm nhận được Tô Trạch đã hoàn toàn luyện hóa bản, sau đó thực lực cao đã tăng tới làm hắn đều sợ mất mật tình trạng sau, lập tức hoảng sợ tới không hiểu, hắn muốn chạy trốn. Chập. Nhưng nghe Tô Trạch băng lãnh thanh âm, tại hỗn độn bên trong vang vọng, đại thủ che mà đi, trong nháy mắt liền đem tổ ma ý thức hoàn toàn chôn vùi, đắm chìm trong đại đạo chi môn bên trong. Thời gian dần qua, đại đạo chi môn cũng đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là lại giống như là không có có ý thức đồng dạng, liền như thế sừng sững tại Tô Trạch sau lưng, không lúc nhích. Mà Tô Trạch giờ phút này thì là xếp bằng ở hỗn độn bên trong, nhắm mắt ngồi xuống. Trận chiến đấu này, toàn bộ hỗn độn đều có thể nhìn thấy. Chờ Ô Quy, Luân Hồi chi chủ, Giao Chỉ chi chủ đám người bọn họ lại tới đây về sau, nhìn xem Tô Trạch thân ảnh, nội tâm sự khiếp sợ, im lặng lời nói. Bọn hắn lặng lặng chờ đợi, đại khái đi qua một tháng, Tô Trạch cuối cùng từ bế quan trạng thái rời khỏi, khôi phục thần thái. Mà Ô Quy lúc này tò mò nhìn Tô Trạch đằng sau, không có chút nào sinh cơ đại đạo chi môn. Có chút nghi ngờ hỏi, "Tô Trạch, theo lý thuyết, kia tổ ma bị ngươi ma diệt, đại đạo chi môn nên tỉnh lại a. Thế nào tổ ma đem đại đạo chi môn ý thức hoàn toàn thôn phệ?" Nói như vậy, đại đạo chi môn cũng quá bất khâm đi. Hỗn độn chi chủ cũng đi tới, nghi ngờ nói, không nên à, lúc ấy đại đạo chi môn hư ảnh xuất hiện thời điểm, dẫn phát đại đạo chi môn bên trong đại đạo chi ý biết thức tỉnh, cùng tổ ma tranh đoạt đối đại đạo chi môn trường khống, giải thích rõ đại đạo ý thức còn tại. Luân hồi chi chủ, chẳng lẽ nói, Tô Trạch tại chôn vùi tổ ma ý thức thời điểm, liền đại đạo chi môn ý thức cũng cùng nhau chôn vùi. Đám người nhao nhao mở miệng. Mà Tô Trạch lại là từ tổ nói, ta, tức là đại đạo. Thập, cái gì? Chúng người thất kinh, vội vàng lui lại. Càng là làm hiện ra tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ánh mắt lạnh lùng bất thiện nhìn chằm chằm Tô Trạch. Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng Tô Trạch khả năng bị đại đạo ý thức đoạt xá. Thấy một màn này, Tô Trạch nhịn không được cười lên, ý tứ của ta đó là, kỳ thực ta mới thật sự là đại đạo, luân hồi trước đó, đại đạo chi môn bên trong, lưu lại bất quá chỉ là ta một sợi tàn niệm mà thôi. Tổ ma hắn coi là đắc thủ, kỳ thực rơi vào tới ta bố cục, bây giờ, chặt đứt nhân quả, khu trừ cái này một tai họa, ta mới thật sự là viên mãn. Tại Tô Trạch lúc ấy chôn vùi tổ ma ý thức, đại đạo chi môn bên trong tàn niệm trở về sau, Tô Trạch liền biết đây hết thảy. Cái này cũng trách không được. Dọc theo con đường này, Tô Trạch trưởng thành sẽ nhanh như vậy, tất cả cơ duyên đều tụ lại hướng về phía hắn, bất kỳ bố cục, tính toán, hắn đều rời rạc bên ngoài, ai cũng ngăn cản không được hắn quật khởi. Thì ra, hắn tức là đại đạo. Lão Luân Hồi chi chủ dường như nhớ ra cái gì đó, giật mình nói rằng, một năm kia, ta trấn thủ tại Luân Hồi lộ, một trận đến nay ta đều bất luận thấm nhuần tình thế hỗn loạn đột phát, bởi vậy Luân Hồi băng diệt. Hiện tại xem ra, là bởi vì ngươi chuyển thế, mà Luân Hồi không cách nào gánh chịu. Tô Trạch cười cười, xác thực như thế, nhưng bất quá Luân Hồi phá hủy, làm cho ta lúc đầu chuyển thế xuất hiện một chút ngoài ý muốn, đi hướng một cái cùng là làm tinh kính tượng thế giới, một cái không có cổ, chỉ có khoa học kỹ thuật thế giới. Bất quá, cuối cùng vẫn xuyên việt mà đến, đi hướng quý đạo. Hết thảy đều đã kết thúc. Tô Trạch trở thành hỗn độn chí cao, chư thiên vũ trụ người cầm lái. Mà hỗn độn chi chủ, luân hồi chi chủ, lão luân hồi chi chủ, giao chỉ chi chủ, Khương Tử Âm, Diệp Thanh Ly, Ô Quy, đều trở thành hắn cực kỳ có nhất lực trợ thủ, trợ giúp hắn quản lý một tòa lại một tòa vũ trụ. Về sau, hạ giới Trần Thiên Chiến, Lưu Hân, Lưu Viện tỷ muội, Ma Huyên, Lê Chiến, Lê Trọng chờ một chút. Cái này cùng nhau đi tới. Tô Trạch kết biết các bằng hữu đều bị Tô Trạch từng bước đề bạt, từng bước một đăng lâm chí cao, chấp trưởng vũ trụ vận chuyển. Đại kết cục. 245 cuối tháng 8 phát sách, bất chi bất giác, viết 9 tháng, rốt cục đi tới kết cục. Sách thành tích bình thường, nhưng cũng có thể kiếm miếng cơm ăn, kim đao cũng coi là thỏa mãn, cho nên không muốn lấy thái giám, từng bước một viết xong. Cho một đường duy trì kim đao các độc giả, cùng cho kim đao chính mình một cái viên mãn bài thi, cũng coi là một cái có ý nghĩa, có giá trị sự tình. Tại hoàn tất chương đánh xuống một chữ cuối cùng một phút này, Kim Đao có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cảm thấy một lời khó nói hết, tính toán, chỉnh lý sách mới đi. Sách mới sẽ ở 6 tháng phần phát sách. Đến lúc đó, Kim Đao sẽ cho đại gia nói một tiếng, nếu như ưa thích Kim Đao viết sách, có thể duy trì một chút sách mới, thương các người bà.